Tam ca, bọn họ cứ như vậy cấp tiến trong phòng, có phải hay không có cái gì nguy hiểm tới? Bốn bảo đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, rốt cuộc thôn thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng không ai ra tới đi lại, loại tình huống này không khỏi có chút quá khủng bố. Đi, chúng ta cũng tìm một thân cây. Tam bảo tìm một cây cành lá rậm rạp đại thụ, bọn họ huynh đệ bò lên trên đi, đem một cái thụ ốc đặt tại mặt trên, sau đó huynh đệ hai người trốn rồi đi vào. Liên ở bọn họ vào thụ ốc không bao lâu, liền nghe được sàn sạt. Sàn sạt. Thanh âm, huynh đệ hai người xuyên thấu qua thụ ốc cửa sổ lặng lẽ nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy dưới tảng cây lướt qua rất nhiều thật lớn mãng xà, này đàn mãng xà hướng về bản cổ thôn phóng đi. Bản cổ trong thôn người cửa phòng nhắm chặt, này đó đại mãng xà cũng không có vào thôn tử dấu hiệu, nhưng là qua không một lát sau, trong thôn liền truyền ra tới thực náo nhiệt gà gáy cẩu kêu thanh âm. Sau đó lại đợi trong chốc lát, chỉ thấy đám kia mãng xà đàn rời đi nơi này, dọc theo con đường từng đi qua đi rồi. Sau đó ngay sau đó bản cổ trong thôn những cái đó thụ ốc môn mở ra, một ít già trẻ lớn bé đều từ trong phòng đi ra. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a, chúng ta dưỡng nửa ngày gà vịt lại đã không có. Có một cái lao thái thái thực thương tâm địa kêu to. Cổ nãi nãi, chúng ta mệnh ở liền hảo. Tam bảo bọn họ lúc trước gặp được nữ hải nhi kia nói chuyện. Ai, còn như vậy tử đi xuống, chúng ta mệnh đều khả năng đã không có. Đáng tiếc liền cái đường ra đều không có. Thôn trưởng ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lại không ra đi nói, chúng ta thôn này phải bị này đàn đại mãng xà cấp ăn luôn. Đúng vậy, chúng nó mỗi cách thời gian tới như vậy một lần, chúng ta dưỡng lại nhiều đồ vật đều không đủ chúng nó ăn. Hơn nữa chúng nó ăn uống khả năng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chúng ta bản cổ thôn khả năng liền thật sự xong đời. Thôn trưởng ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Tại đây nhóm người giữa, lão nhược tương đối nhiều, tương đối mà nói tuổi trẻ người lại không tính quá nhiều. Chờ Ngọc Qua Tử bọn họ trở về rồi nói sau. Ngọc Qua Tử bọn họ cũng không biết chạy đến chỗ nào rồi, cũng không biết có thể hay không tìm được đường ra. Đúng vậy, bọn họ đều rời đi mấy ngày rồi, cũng nên đã trở lại. Hy vọng bọn họ lần này có thể tìm được đường ra, khoảng cách tiếp theo mãng xà hành động còn có 40 thiên thời gian, chúng ta không có thời gian lại dưỡng một đám gà vịt. Mọi người đều ở chỗ này thở dài, mà vị kia thôn trưởng tắc nhìn hướng về phía Tam Bảo cùng Bốn Bảo sở đại phương diện, hai vị tiểu hữu không tính toán ra tới sao. Tam Bảo cùng Bốn Bảo kinh ngạc, bọn họ khoảng cách xa như vậy đã bị lão nhân kia phát hiện. Không đúng, cái này lão nhân chính là phía trước bọn họ theo dõi cái kia ra ra, hẳn là bọn họ sớm trước kia cũng đã bị phát hiện. Đi, đi xuống đi. Tam Bảo thở dài một hơi, nếu bị phát hiện, vậy không cần trốn rồi. Bốn Bảo gật gật đầu, đều bị phát hiện, lại trốn còn có cái gì ý nghĩa. Hai người trực tiếp hạ thụ, sau đó hướng tới bản cổ thôn đi đến, trong thôn người nhìn đến bọn họ thời điểm, đôi mắt đều sáng. Đặc biệt là vị kia thôn trưởng ra ra, hắn nhìn về phía nhà mình cháu gái, chỉ thấy nhà mình cháu gái gật gật đầu. Sau đó thôn trưởng ra ra lại nhìn về phía những người khác cũng nắm chặt nắm tay. Bọn họ có chút kích động, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, hai người kia thực rõ ràng là ngoại lai người, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, bọn họ cũng như là cái loại này có năng lực người, bọn họ có cơ hội. Cơ hội này liền xem bọn họ như thế nào nắm chắc. Lao thôn trưởng, chúng ta hai người là vào nhầm nơi này, bởi vì thấy được ngươi cùng vị kia tiểu muội muội, cho nên liền theo lại đây, chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Tam Bảo thực nghiêm túc mà mở miệng nói. Thôn trưởng ra ra trên mặt lộ mỉm cười. Ta biết hai vị tiểu hữu không có ác ý. Hai vị ca ca thỉnh đến nhà ta làm khách đi. Tiểu nữ Hải Nhi lập tức vươn cành ô liu nhi. Tam Bảo lắc lắc đầu, chúng ta không cẩn thận tiến vào đến nơi đây, còn có chuyện phải làm, liền không ở nơi này lâu đãi. Kia đại mãng xà cũng không phải bọn họ hiện tại có thể giải quyết tồn tại, cho nên hắn cùng Bốn Bảo vẫn là đừng trêu chọc cái này phiền thoái. Bọn họ hai người tuổi quá tiểu, trêu chọc không dậy nổi, chờ cái gì thời điểm bản lĩnh lớn rồi nói sau. Nhưng là bản cổ thôn người ngoại hạng người tới chờ đến lâu lắm, sao có thể buông tha bọn họ. Kết quả là, bọn họ hai người cơ hồ có thể nói là bị trong thôn người cấp giá đi vào, này quả thực giống như là bị bắt trúng thưởng. Tam Bảo cùng Bốn Bảo đều có một loại cảm giác, hôm nay bọn họ là chạy thoát không xong, mấy ngày hôm trước được đến cái kia nhận chủ khế ước thời điểm, bọn họ kỳ thật nghĩ bọn họ khả năng sẽ gặp được sự tình gì, không nghĩ tới chuyện này ở chỗ này chờ đâu. Nơi này người cùng bên ngoài trong thôn người giống nhau. Đang chờ đợi ngoại lai người nhận chủ, sau đó thoát đi nơi này. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người cũng không có nói cái gì, nhưng là bọn họ từ đối phương trong ánh mắt đọc được rất nhiều đồ vật. Tam ca, nhận chủ chúng ta đi ra ngoài về sau, có thể lại giải trừ sao? Không biết, phỏng chừng là không thành. Tam ca, chúng ta lần này có phải hay không cần thiết đến theo chân bọn họ khế ước? Chúng ta giả dạng làm cái gì cũng đều không hiểu hảo, thật sự không được, chờ đến bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta lại trốn đi. Ra đối. Huynh đệ hai người đánh hảo tiếp đón, cho nên kế tiếp cũng không cần lại phát sầu. Lúc này, thôn trưởng Gia Gia đã làm trong thôn người lặng lẽ phát tín hiệu triệu hoán hồi trong thôn những người khác. Có ngoại lai người, như vậy này hai cái ngoại lai người khẳng định biết như thế nào đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ nhận chủ, bọn họ liền không có biện pháp thoát khỏi bọn họ bản cổ trong thôn người. Chẳng qua nhận chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc, bọn họ bản cổ thôn chính mình chính là có một bộ nhận chủ biện pháp, hiện tại quan trọng nhất chính là đem trong thôn người đều triệu tập tề. Chỉ có đem người đều triệu tập tề, bọn họ mới có thể cử hành cái loại này nghi thức. Tam Bảo cùng Bốn Bảo bị thỉnh tới rồi thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng ra phòng khách rất lớn, là ở một cây lão cổ thụ trong cơ thể, bên trong trang trí phẩm cũng toàn bộ đều là mộc chế, nhưng thật ra trên giường sạch sẽ chăn đông làm Tam Bảo cùng Bốn Bảo kinh ngạc một chút, nơi này nhân thủ vẫn là đỉnh xảo. Tương đối lên, so bên ngoài kia mấy cái trong thôn lôi thôi bộ dáng, thật là đáng yêu nhiều. Chương 782 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 71. Tam Bảo cùng Bốn Bảo ở thôn trưởng gia trong phòng khách ngồi xuống về sau, thôn trưởng gia gia cháu gái liền bưng lên một mâm trái cây, này trái cây bộ dáng có chút kỳ quái, cùng bên ngoài không giống nhau. Bốn Bảo có chút muốn ăn, bất quá, hắn vẫn là nhìn đến nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Tam Bảo nhẹ dương một chút mi, ý bảo Bốn Bảo có thể ăn xong thử xem, bất quá hắn liền không thử, miễn cho hai người đều mắc mưu nhi liền không hảo. Bốn Bảo cầm trái cây trực tiếp gặm lên, này trái cây hương vị thật sự thực không tồi. Bốn Bảo ăn thật sự hăng hái, nhưng là Tam Bảo lại là nhịn xuống một ngụm đều không có ăn. Thôn trưởng Gia Gia nhìn về phía Tam Bảo ánh mắt rất là tán thưởng, rốt cuộc đi, bọn họ hai bên đều là không quen biết, Tam Bảo có điều phòng bị, cũng là thực bình thường một việc. Gia Gia, nữ hài nhi đứng ở nhà mình Gia Gia bên người nhi, nàng ánh mắt rất là nóng bỏng, thậm chí có như vậy một chút gấp không chờ nổi. Ngoan, kiên nhẫn một chút. Thôn trưởng Gia Gia an ủi nhà mình cháu gái, bọn họ là muốn nhận chủ. Nhưng là đến người tề, hiện tại chính yếu chính là như thế nào trấn an trước mắt này hai cái choai choai tiểu tử, lại nói tiếp, làm hắn như vậy một cái lão nhân nhận chủ trước mắt này hai cái choai choai tiểu tử, hắn là có chút không lớn vui. Nhưng là hiện tại bọn họ đã không có lối ra khác. Theo thời gian trôi qua, Bốn Bảo đều đã liền ăn bốn bàn trái cây, nhưng là bọn họ tưởng rời đi, thôn trưởng Gia Gia chính là ngăn đón bọn họ, làm cho bọn họ ăn trái cây. Tam Bảo có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại xác định trái cây không có vấn đề. Nhưng là hắn thật sự một chút đều không muốn ăn, bởi vì này trong thôn người đánh chính là cái gì chủ ý, hắn chính là rõ ràng. Đi không được, lại không thể đối những người này đánh, rốt cuộc bọn họ chỉ là muốn tìm cái chủ nhân, cái này làm cho Tam Bảo nhịn không được cùng Lao thôn trưởng nói chuyện với nhau. Lao thôn trưởng, người ý tứ ta minh bạch, nhưng là chúng ta hai cái tuổi trung quy là có chút quá nhỏ, không thích hợp đương các ngươi như vậy một thôn làng người chủ nhân. Tam Bảo trực tiếp đem Lão thôn trưởng bọn họ ý đồ nói ra, đương nhiên. Hắn cũng có biện pháp, ở ngoài động, có vài cái thôn người, nếu không ta đem bọn họ trung trưởng giả gọi tới, cho các ngươi nhận chủ thế nào. Phần 451. Nghe được Tam Bảo đề nghị, Lao thôn trưởng cười cười, sau đó trên mặt lộ ra khẩn cầu biểu tình, tiểu tử, ta hiện tại cũng có thể mượn dùng với lớn tuổi giả thân phận tới cầu các ngươi, thỉnh các ngươi tiếp thu chúng ta ở chỗ này thật là sinh hoạt không nổi nữa, phàm là chúng ta có thể sinh hoạt đi xuống, chúng ta cũng sẽ không nghĩ nhận chủ gì đó. Nhưng là hiện tại thật sự không có cách nào, những cái đó đại mãng xà nguyên bản còn mỗi cách hơn nửa năm tới một chuyến, nhưng là đến bây giờ là tới càng thêm cần mẫn, chúng ta đã cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi, còn như vậy tử, đi xuống, chúng nó nên ăn người. Tiểu tử, ngươi nói bên ngoài những người đó ta biết, bọn họ cùng chúng ta là giống nhau khốn cảnh, chúng ta đều yêu cầu nhận chủ mới có thể rời đi hiện tại cái này địa phương, khác phương pháp thật sự cứu không được chúng ta. Chính là Tam Bảo nhíu mày. Tiểu tử, nơi nào có như vậy nhiều chính là, chúng ta như vậy một cái thôn người, là thật sự đã không có đường ra, cần thiết đến nhận chủ mới có thể sống sót, chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Bên ngoài những người đó tình huống cùng chúng ta giống nhau, chúng ta đều là nô buộc thân phận, không có cách nào cho nhau nhận chủ. Lão thôn trưởng như là hiểu biết Tam Bảo ý tưởng nhi. Tam Bảo thở dài một hơi, Lão thôn trưởng, chúng ta chẳng qua là tiểu nhân vật, các ngươi như vậy một đám người, ta thật sự sợ ta nuôi không nổi. Bọn họ hiện tại còn ở vào tìm kiếm người trạng thái, nếu tùy tiện nguyên tiếp thu nhiều như vậy người, liền có chút không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, chúng ta cũng không phải toàn dựa chủ nhân dưỡng, chính chúng ta cũng có thể tay làm hàm nhai. Nói nữa, ngươi thành chúng ta chủ nhân, ngươi chẳng khác nào có nhiều như vậy giúp đỡ, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy người còn tìm không đến một cái đường sống sao? Lão thôn trưởng cảm thấy bọn họ nếu muốn sinh tồn thật sự quá dễ dàng. Chúng ta bản cổ thôn người, một đám đều lấy lực lượng mà xưng, chúng ta là bẩm sinh đại lực sĩ, có lẽ kỹ xảo tính đồ vật, chúng ta khả năng không thế nào sẽ, nhưng là làm cu ly gì đó, chúng ta bảo đảm chúng ta tuyệt đối có thể. Đúng vậy, tiểu ca ca, chúng ta trong thôn người còn đều sẽ săn thú, nếu không phải những cái đó mãng xà có chút quá cường đại, chúng ta khẳng định sẽ cùng chúng nó đi ra ngoài chiến đấu. Lao thôn trưởng cháu gái thở dài một hơi. Lao thôn trưởng ho khan một chút, những cái đó mãng xà đã thành tinh, chúng ta không có cách nào chống lại. Tam bảo cùng bốn bảo tự nhiên cũng phát hiện những cái đó mãng xà tình huống, chúng nó thật là có chút không giống bình thường. Tiểu ca ca, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi, chúng ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta thôn người đều thực thành thật, ta bảo đảm không có một cái phản kháng ngươi. Nữ hài nhi mở miệng bảo đảm nói. Tam bảo cười cười, hắn mở miệng nói, nếu thật sự muốn nhận chủ nói, ta cùng bốn bảo một người nhận một nửa nhi, không có khả năng đều nhận ta một người, quá nhiều ta gánh nặng không được. Hảo. Lao thôn trưởng vui vẻ, chỉ cần bọn họ chịu đáp ứng là được, này hai cái tiểu tử lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, vừa thấy chính là thân huynh đệ, hơn nữa cảm tình cũng hảo, bọn họ trong thôn người về sau cũng sẽ không bị tách ra. Lúc này bên ngoài vang lên nói chuyện thanh âm, có một cái hài tử chạy vào báo cáo, thôn trưởng ra ra, cha ta bọn họ đã trở lại. Lao thôn trưởng trên mặt lộ ra tươi cười, tiểu tử, người tề. Hắn vừa nói vừa hướng ra phía ngoài đi tới, ta đi trước an bài một chút. Tam bảo cùng bốn bảo theo ở phía sau đi ra ngoài, bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn bảo thở dài một hơi, dãy rùa nửa ngày, vẫn là đến nhận chủ, tam ca, ngươi nghĩ kỹ rồi, như thế nào dẫn bọn hắn đi ra ngoài sao? Tam bảo thở dài một hơi, ta không biết ta. Bên ngoài những cái đó hắc giáp hộ vệ cùng bạch giáp hộ vệ thay phiên đãi ở cái kia trong đại sảnh, bọn họ muốn như thế nào trốn đến qua đi? Tính, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ có thể nghĩ đến khác biện pháp gì? Tam bảo bĩu môi. Thực mau bọn họ đi tới bên ngoài, ở bên ngoài trong đám người nhiều một đội nam nhân, có trung niên nhân cũng có tuổi trẻ người, bọn họ số lượng ở 4-50 cá nhân. Nay tổng nhân số thêm ở bên nhau, đã gần 200 người. Lao thôn trưởng làm mọi người chia làm hai cái thê đội, sau đó đem tam bảo cùng bốn bảo giới thiệu cho đại gia. Hiện tại đối với mọi người tới nói, chỉ cần có thể cứu bọn họ rời đi nơi này liền hảo, mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lão nhân, liền tính là một cái trẻ con. Làm cho bọn họ nhận chủ bọn họ cũng là vui. Thức mau, Tam Bảo cùng Bốn Bảo phân biệt đứng ở hai cái thê đội phía trước. Tam Bảo nhìn mọi người nói, nhận chủ là đơn giản, nhưng là từ nơi này đi ra ngoài liền có phiền toái. Bên ngoài huyệt động có một cái đại sảnh, trong đại sảnh trừ bỏ hắc giáp hộ vệ đội chính là bạch giáp hộ vệ đội. Ít người nói, còn có thể lưu qua đi, nhưng là người nhiều nói, liền có chút phiền toái. Lao thôn trưởng lúc này mở miệng nói, hai vị tiểu chủ nhân có thể chính mình trước đi ra ngoài. Chỉ cần các ngươi đi ra ngoài, liền có thể trực tiếp đem chúng ta triệu hồi ra đi. Chính là triệu hồi ra đi, các ngươi đồ vật làm sao bây giờ? Bốn bảo chính là muốn cho bọn họ mỗi người đều mang lên hành lý. Tam bảo lúc này mở miệng nói, vậy trước nhận chủ đi, nhận chủ về sau, các ngươi đem các ngươi hành lý lấy tới, chúng ta trước giúp các ngươi giả bộ đi. Nay nhận chủ Tam bảo cùng bốn bảo tuy rằng sẽ, nhưng là bọn họ hai người nhận chủ có chút phức tạp, đến từng bước tới, mà lúc này lão thôn trưởng mang theo mọi người quỳ xuống. Chương 783 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 72. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn đến Lao thôn trưởng bọn họ hướng tới chính mình quỳ xuống, vốn dĩ bọn họ hai người tính toán rời đi, nhưng là đột nhiên có một đạo chùm tia sáng thẳng tắp bắn về phía bọn họ. Hai người hiện tại căn bản không thể động đậy. Mà Lao thôn trưởng bọn họ này một thôn làng người quỳ lạy thân thể phía dưới xuất hiện một cái đại phù văn, này phù văn thậm chí còn có vô hạn mở rộng, vẫn luôn bao trùm cái này hoàn chỉnh thế giới ngầm. Thời gian giống như trong nháy mắt này dừng hình ảnh, toàn bộ thế giới ngầm, mặc kệ là bản cổ thôn người cũng hảo, vẫn là bên ngoài dị thú cũng hảo, toàn bộ đều cả người dùng mình một chút, ở bọn họ đáy lòng xuất hiện hai cái trai thiếu niên. Này hai cái thiếu niên thành này toàn bộ thế giới ngầm chủ nhân, Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng thanh tỉnh lại đây, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này là một cái độc lập tiểu thế giới, là táng ở chỗ này vị kia đại năng thông qua không gian cái khe sáng lập ra tới. Nơi này toàn bộ thế giới đều thành bọn họ. Về cái này tiểu thế giới rất nhiều tin tức đều rung mánh vào tới rồi hai người trong đầu. Cũng may mắn là bọn họ hai người nhận chủ, nếu là một người nói, phòng trừng sẽ chịu không nổi như vậy khổng lồ tin tức đánh sâu vào, trực tiếp biến thành ngốc tử. Đến lúc đó, bàn cổ trong thôn người làm theo là không có cách nào được cứu trợ. Cái này tiểu thế giới cư trú đám người chỉ có bàn cổ thôn một cái thôn, nguyên bản thôn này người hẳn là có hơn 1.000 người, nhưng là theo thời gian trôi qua, hiện tại chỉ còn lại có không đến 200 người. Cho nên bản cổ thôn cần thiết đến di chuyển đi ra ngoài, mới có thể càng tốt phát triển, nhưng là như thế nào di chuyển nói, cái này vẫn là yêu cầu Tam Bảo cùng Bốn Bảo tới nghiên cứu một chút. Đến nỗi dị thú gì đó không đối nơi này căn bản không phải dị thú, mà là yêu thú, kia mấy cái mãng xà còn xem như cấp bậc tương đối thấp tồn tại, đại khái cũng chính là luyện khí 3 tầng tả hữu đại mãng xà, nhưng là đối với nhân loại tới nói, này đó mãng xà vẫn là quá khổng lồ. Tam Bảo cùng Bốn Bảo chính là đã biết, ở tiểu thế giới chỗ sâu trong còn có mấy chỉ càng khổng lồ yêu thú, kia mấy chỉ yêu thú tuy rằng hiện tại đã xem như bị mạnh mẽ nhận bọn họ là chủ, nhưng là bọn họ biết kia mấy chỉ yêu thú trong lòng khẳng định không phục. Chúng nó là không có cách nào phản kháng bọn họ, nhưng là bọn họ lại là không có cách nào sai xử chúng nó. Lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo trong không gian các sùng vật hưng phấn, chúng nó hiện tại là không có cách nào ra tới bảo hộ Tam Bảo cùng Bốn Bảo, nhưng là thật là thiếu cái gì tới cái gì, hiện tại giúp đỡ này không phải tới sao. Nay tiểu thế giới yêu thú là rất cường đại, nhưng là cường đại nữa, có thể cường đại đến quá thần thú sao. Cho nên ở Tam Bảo cùng Bốn Bảo đang ở sửa sang lại bọn họ được đến tin tức thời điểm. Tam Bảo Huyên Huyên cùng Bốn Bảo mang che xuất động, chúng nó hai cái trực tiếp bay đến tiểu thế giới tận cùng bên trong, cũng mất công hiện tại Tam Bảo cùng Bốn Bảo còn không có bắt đầu nắm giữ toàn bộ tiểu thế giới, bằng không chúng nó thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Huyên Huyên cùng mang che tới rồi tiểu thế giới tận cùng bên trong, ở chỗ này có 6 chỉ yêu thú đai ở chỗ này, này 6 chỉ yêu thú đều là nguyên anh kỳ tu vi. Chúng nó đã có ngàn năm không có tấn chức qua, không có cách nào, chúng nó vẫn luôn ở vào không có chủ nhân trạng thái. Hơn nữa chúng nó bị nhốt ở cái này tiểu thế giới cũng ngăn chặn chúng nó tu vi. Này 6 chỉ yêu thú phân biệt là một con hùng yêu, một con hổ yêu, một con báo yêu, một con hổ yêu, một con lang yêu cùng một con ưng yêu. Chúng nó 6 chỉ đợi ở bên nhau thời gian lâu rồi, rốt cuộc lúc trước đều là một cái chủ nhân, cho nên hiện tại chúng nó cũng thói quen ở bên nhau sinh hoạt, thậm chí cho nhau chi gian căn bản không có một chút tranh đấu, liền tính là ở không có chủ nhân nhiều năm như vậy. Chúng nó cũng không có đi tranh đấu hoặc có mâu thuẫn gì đó. Không thể không nói, chúng nó 6 chỉ cảm tình thật sự cũng đủ hảo. Huyên Huyên cùng Măng Tre xuất hiện, làm 6 cái yêu thú cảnh giác lên. Chúng nó cảm giác được đối phương cho chúng nó áp lực. Các ngươi là cái gì ai? Này 6 chỉ yêu thú là có thể nói chuyện. Các ngươi vừa rồi đều nhận chủ, chúng ta là các ngươi tân chủ nhân đồng bọn. Huyên Huyên nhìn về phía này 6 chỉ yêu thú, nó uy áp cũng áp hướng về phía 6 chỉ yêu thú. Không một lát sau, kia 6 chỉ yêu thú chung liền có một cái đại biểu nói chuyện, tiền bối, có cái gì giao đái cứ việc nói, chúng ta làm theo là được. Chúng nó 6 chỉ đều túng, rốt cuộc này đến từ là huyết mạch thượng chân áp, làm chúng nó cảm giác chính là rất khó chịu. Mang Che nhìn chúng nó nói, chúng ta tạm thời không có cách nào đi theo chủ nhân bên người nhi bảo hộ, ta nhìn các ngươi không tồi, cho nên tính toán cho các ngươi trước đi theo chủ nhân bên người nhi, bất quá, các ngươi tu vi có chút quá thấp. Ưng yêu thở dài một hơi, chúng ta cũng tưởng tăng lên. Nhưng là bị tiểu thế giới áp chế, căn bản không có biện pháp tăng lên. Đúng vậy, lại như vậy tiêu hao đi xuống, chúng ta thọ nguyên đều mau tiêu hao không có. Hồ yêu thở dài một hơi, nó nói cũng là hiện thực. Tiên bối, hiện tại chủ nhân tu vi cũng không cao, chúng ta nếu vẫn luôn đại ở cái này tiểu thế giới, tu vi vẫn như cũ sẽ đã chịu áp chế. Báo yêu nhưng thật ra có chút ẩn ẩn chờ mong, nó cảm thấy trước mắt hai vị này tiền bối sẽ cho chúng nó kinh hỉ. Huyên Huyên cùng Măng Che nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Măng Che mở miệng nói, ta nơi này có gia tăng thọ nguyên đan dược, bất quá ta xem các ngươi 6 cái, mỗi cái ít nhất còn có mấy trăm năm thọ nguyên, cái này vậy là đủ rồi, hai vị tiểu chủ nhân tu luyện lên, tốc độ chính là thực mau. Nghe được Măng Che khẳng định lời nói, chúng nó 6 chỉ tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là lại không có một cái dám nói xuất khẩu. Kế tiếp, các ngươi 6 cái chính mình đi tìm hai vị tiểu chủ nhân quy phục đi, đừng nói ra chúng ta tồn tại, chúng ta hiện tại chỉ có thể ngầm bảo hộ tiểu chủ nhân. Huyên Huyên nhìn bọn họ thực nghiêm túc mà nói. 6 chỉ yêu thú ngoan ngoãn gật đầu, chúng nó lúc này đều nghĩ tới một vấn đề, hai cái tiểu chủ nhân hiện tại thực rõ ràng còn chỉ là bình thường võ sĩ, nhưng là lại có thần thú âm thầm bảo hộ bọn họ, này có phải hay không thuyết minh hai vị tiểu chủ nhân bối cảnh rất cường đại. 6 chỉ yêu thú mắt sáng rực lên, nếu là cái dạng này nói, chúng nó hiện tại chỉ cần hảo hảo bảo hộ hai vị tiểu chủ nhân, về sau chúng nó còn sợ chính mình không có một cái hảo tiền đồ sao. Không thể không nói này 6 chỉ yêu thú rất cơ linh, này mấy ngàn năm thời gian, chúng nó không thể tăng lên tu vi, cũng chính là tịnh cân nhắc lung tung rối loạn chuyện này. Bất quá thật đúng là làm chúng nó so đơn thuần yêu thú khôn khéo rất nhiều. Tam Bảo cùng Bốn Bảo lúc này đã hoàn toàn tiêu hóa bọn họ trong đầu tin tức, bọn họ hai người hiện tại có thể trực tiếp rời đi tiểu thế giới, thậm chí đều không cần thông qua bên ngoài huyệt mộ. Bên ngoài cái kia huyệt mộ thật là cái này tiểu thế giới trước chủ mộ địa, tuy rằng nói đồ vật của hắn hẳn là đều ở mộ. nhưng là Tam Bảo cùng Bốn Bảo lại không tính toán đi quấy rầy vị kia đại năng. Rốt cuộc bọn họ hai người cảm giác được cái kia huyệt mộ mang cho bọn họ nguy hiểm, cái loại này nguy hiểm là đến từ bọn họ hai người dự cảm, cũng không phải những cái đó hộ vệ đội mang cho bọn họ cảm giác, mà là huyệt mộ chỗ sâu trong mang cho bọn họ cảm giác. Mặc kệ là Tam Bảo cũng hảo, vẫn là Bốn Bảo cũng hảo, bọn họ hai người đều cảm thấy cái kia huyệt mộ chủ nhân hiện tại vô cùng có khả năng còn có hồn phách ở. Bọn họ hai người xuất hiện nói, không chuẩn sẽ bị đoạt xá, đừng hỏi bọn họ làm sao mà biết được, rốt cuộc bọn họ hai người cũng coi như là đoạt xá sống lại. Lúc này lão thôn trưởng bọn họ toàn bộ đứng ở Tam Bảo cùng Bốn Bảo chung quanh bảo hộ bọn họ, trong thôn người đều cảm giác chính mình trong lòng vững chắc rất nhiều, bọn họ hiện tại rốt cuộc có chủ nhân, không cần đãi ở chỗ này chờ chết. Chương 784 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 73 Phần 452 Toàn bộ trong thôn người toàn bộ đều im ắng, bọn họ đều đang chờ đợi bọn họ chủ tử thanh tỉnh, trong thôn người đã bắt đầu tính toán khai, bọn họ phải rời khỏi thôn, tới rồi bên ngoài nói, bên ngoài thế giới rốt cuộc là bộ răng gì. Tuy rằng nói tổ tiên có lưu lại về bên ngoài thế giới miêu tả, nhưng là đối với bọn họ tới nói có chút quá hư vô mờ mịt, rốt cuộc kia chỉ là thư thượng viết, cái gì đều không bằng chính mình nhìn đến chân thật. Tam Bảo cùng Bốn Bảo các được đến một bộ tu chân pháp quyết, lại nói tiếp bọn họ hai người linh căn cũng không tương đồng, Tam Bảo là lôi linh căn, Bốn Bảo còn lại là phong linh căn, hai người được đến đều là thích hợp chính mình linh căn. Bọn họ hai người trực tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện lên, lúc trước bọn họ tu luyện chỉ là một ít công pháp thư, về tu chân phương diện đồ vật, bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng là bọn họ tu luyện lên, cảm giác giống như là ngựa quen đường cũ giống nhau, hai người tu luyện lên, tốc độ vẫn là thực mau. Gần nửa ngày thời gian, bọn họ hai người đã luyện khí nhập thể, hơn nữa thành công đi vào luyện khí một tầng. Đây là hùng yêu bọn họ lặng lẽ tiềm tàng chung quanh nhìn đến kết quả, hiện tại Huyên Huyên cùng Mang Tre còn ở chúng nó bên người nhi. Cảm giác như thế nào? Huyên Huyên nhìn bọn họ dò hỏi. Hùng yêu có chút kích động, hai vị chủ nhân quả thực đều là thiên tài. Huyên Huyên bĩu môi, này tính cái gì, chủ nhân lợi hại thời điểm, các ngươi tưởng cũng không dám tưởng. Chủ nhân bối cảnh càng là cường đại, ngẫm lại đi. Chủ nhân phụ thân chính là tiên giới chi chủ ai, nhưng là hiện tại loại chuyện này là không thể nói, chủ nhân còn phải làm đến nơi đến chốn tu luyện. Đúng rồi, còn phải cùng Ngũ Bảo Huyên Huyên nói một chút nhi, cũng không biết bọn họ bên kia nhi có thể hay không an trí những người này. Dù sao Huyên Huyên xem như đã nhìn ra, tuy rằng chủ nhân không muốn khế ước bên ngoài những người đó, nhưng là hiện tại bọn họ đã khế ước tiểu thế giới người, như vậy khế ước bên kia nhi người cũng coi như là thuận lý thành trương sự tình. Rốt cuộc đi. Nơi này người yêu cầu sinh sản, gần dựa này bản cổ trong thôn, phỏng chừng người sẽ càng ngày càng ít. Đến nỗi bên ngoài kia mấy cái thôn, những người đó thật là có chút quá nghèo, cũng mất công nhà bọn họ chủ nhân có bảo vật, cũng mất công Ngũ Bảo bọn họ bên kia nhi tìm được rồi một mảnh không người nơi. Nghĩ vậy nhi, Huyên Huyên lập tức liền cùng Ngũ Bảo bên kia nhi Huyên Huyên nói chuyện, nó đem nơi này phát sinh sự tình đều nói cho Nam Huyên. Cái này Nam Huyên là chính bọn họ trong khoảng thời gian này dựa theo chủ nhân nhà mình xếp hạng bài xuất ra. Đến nỗi trong không gian mặt khác Huyên Huyên đều không có chúng nó mấy cái cấp bậc cao, tự nhiên này bài tự liền tùy ý. Lại nói tiếp, hiện tại cũng liền Tam Huyên, Bốn Huyên, Nam Huyên cùng Sáu Huyên có thể liên hệ đến. Đến nỗi mặt khác mấy Huyên, chúng nó biết chúng nó cũng không ở thế giới này. Này thuyết minh tới thế giới này rèn luyện người chỉ có Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo. Tam Huyên, vậy ngươi ý tứ là làm cho bọn họ toàn bộ đến chúng ta bên này nhì tới An Gia. Nam Huyên kinh ngạc. Làm nó chiếu cố chủ nhân nhà mình cùng Sáu Bảo, nó còn có thể, chiếu cố hơn 1.000 người, giống như nó có chút cố hết sức ai. Ngươi chỉ cần đem mà vòng ra tới là được, đến lúc đó làm cho bọn họ chính mình đi trồng trọt, dù sao có thực hệ người, lại có tiểu cửa hàng, chúng ta lương thực là sẽ không thiếu, giai đoạn trước có thể cung cấp một ít tài trợ, tới rồi hậu kỳ phải từ chính bọn họ dưỡng chính mình. Tam Huyên nói thực nghiêm túc, chuyện này kiên quyết không thể thỏa hiệp. Rốt cuộc đi, lon gạo ân, gánh gạo thù sự tình. Chúng nó chính là thấy nhiều. Nam Huyên nghĩ nghĩ cũng là, cũng may mắn nó cảm thấy trong thôn cư trú ít người, lần này tử, thôn phỏng trừng muốn mở rộng vài lần. Nam Huyên vui vẻ, chờ đến mọi người đều tới về sau, nó liền có thể cùng Tam Huyên chúng nó gần đây nói chuyện phiếm, hơn nữa chính mình mệt mỏi nói, cũng có thể đem chúng nó xả ra tới. Nghĩ vậy nhi, Nam Huyên càng làm ý. Nam Huyên đi tìm Ngũ Bảo, Ngũ Bảo trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang chờ đợi, căn bản tĩnh không dưới tâm tới tu luyện. Huyên Huyên. Ngươi như thế nào lại đây? Ngũ Bảo nhìn về phía Nam Huyên. Chủ nhân, ngươi hiện tại chờ người tạm thời đến không được, bọn họ ở trên đường xuất hiện một chút sự tình. Ngũ Bảo vai vai đầu nhìn về phía Huyên Huyên, ngươi biết là ai, đúng không? Là chủ nhân kiếp trước hai vị huynh trưởng. Nam Huyên cảm thấy này Trình Nhi không cần phải gạt Ngũ Bảo. Ngũ Bảo đôi mắt có chút đã ướt nước, huynh đệ, là ruột thịt cái loại này sao? Đối. Bọn họ kêu Tam Bảo cùng Bốn Bảo. Nam Huyên cười tủm tỉm mà nói. Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn, kia Sáu Bảo. Tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng là nàng biết đến đồ vật chính là không ít, nàng cùng Sáu Bảo chi gian cảm tình cũng không phải huynh muội hoặc tỷ đệ chi tình. Hơn nữa Sáu Bảo đối nàng cũng không phải đơn thuần thân tình, nếu bọn họ đời trước là tỷ đệ hoặc huynh muội nói, như vậy bọn họ về sau khẳng định không thể ở bên nhau. Chủ nhân, Sáu Bảo cùng chủ nhân không có huyết thống quan hệ, nhưng là hắn cũng là bị chủ nhân cha mẹ nhận nuôi. Nam Huyên cảm thấy chính mình hẳn là đem sự tình giải thích rõ ràng. Ngũ Bảo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, kia hai vị ca ca, bọn họ hiện tại hảo sao? Yêu cầu chúng ta đi tiếp bọn họ sao? Nam Huyên lúc này đôi mắt đột nhiên sáng. Chủ nhân, ngươi cùng Sáu Bảo chủ nhân có thể đi tiếp bọn họ, những người khác liền đại ở chỗ này hảo, hơn nữa nơi này cũng có phòng ngự cháo, an toàn không có vấn đề. Nam Huyên kỳ thật trong lòng tính toán, cũng không biết nó đem những cái đó hổ yêu gì đó ném đến tiểu cửa hàng, có thể hay không phục chế ra tới đâu. Nguyên Anh kỳ yêu thu ai, nếu phục chế ra một đám tới nói. Nam Huyên nhìn nhìn không chung, phỏng chừng phục chế ra một đám tới, liền đem nơi này thiên đạo quy tắc cấp quấy rầy đi. Kỳ thật lại nói tiếp. Thế giới này thiên đạo quy tắc vốn dĩ chính là loạn, bằng không nhà mình tiểu chủ nhân cũng không có khả năng tu chân. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, tả hưu chính mình hiện tại cũng không có tâm tư tu luyện, nàng lập tức đã kêu thượng Sáu Bảo chuẩn bị xuất phát. Ngũ Bảo rời đi thời điểm chỉ cùng Hứa Quả Phụ nói một câu, dù sao bình thường dưới tình huống, nàng cùng Sáu Bảo thường xuyên bế quan, người khác cũng là thường xuyên nhìn không tới bọn họ. Hai người trực tiếp cưỡi Lão Bạch cùng Đại Bạch xuất phát, bọn họ hai người trực tiếp đi chính là hẻo lánh địa phương. Hai người là đi theo Nam Huyên phía sau đi. Sáu Bảo dọc theo đường đi còn truy vấn Ngũ Bảo, hàm hàm, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhi? Đi tìm ca ca bọn họ. Ngũ Bảo thực kiên định mà nói. Tìm ca ca bọn họ. Sáu Bảo trợn tròn đôi mắt, bọn họ có ca ca sao? Dù sao hắn là không biết. Bất quá, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, Sáu Bảo đều thực nghe Ngũ Bảo nói, mặc kệ Ngũ Bảo đi chỗ nào, hắn đều vui đi theo, cũng đều vui bảo hộ nàng. Hai người một đường đi toàn bộ đều là không người khu, này cũng tránh cho rất nhiều phiền toái. Bất quá nhưng thật ra làm những cái đó dị thú nhóm tao hương, bởi vì Lão Bạch cùng Đại Bạch muốn ăn đồ ăn, cho nên dọc theo đường đi, chúng nó không biết săn nhiều ít con mồi. Bọn họ một đường đi rồi gần 5 ngày, ngày này ở trời tối thời điểm, bọn họ chạy tới một cái trấn nhỏ thượng. Nam Huyên nói cho bọn họ, tới rồi nơi này, khoảng cách Tam Bảo cùng Bốn Bảo gần đây, hơn nữa bọn họ tốt nhất là ở chỗ này mua sắm một ít đồ vật. Bởi vì Tam Bảo cùng Bốn Bảo nơi đó thực thiếu đồ vật. Đây cũng là Tam Huyên cùng Bốn Huyên ủy thác Nam Huyên làm sự tình. Ngũ Bảo lấy ra bọn họ thư giới thiệu cùng Sáu Bảo tới rồi một nhà lữ quán. Nhà này lữ quán là trấn nhỏ thượng duy nhất lữ quán. Toàn bộ cửa hàng cho người ta một loại âm trầm cảm giác, đặc biệt là xem cửa hàng người là một cái lão bà. Cái kia lão bà thoạt nhìn cũng đặc biệt mà quỷ dị. Chương 785 Ngũ Bảo Điền Viên sinh hoạt 74. Hai cái tiểu hoa nhi muốn ở trọ. Cái kia lão bà chỉ là nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, sau đó thu tiền liền đem phòng chìa khóa đưa cho bọn họ. Thậm chí liền một câu dư thừa nói đều không có, cũng không có dò hỏi một chút, hai cái tiểu hoa nhi như thế nào sẽ đến ở trọ. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng về sau, Ngũ Bảo khẽ cau mày, Sáu Bảo, ngươi cảm giác được không có, cái này cửa hàng có chút không sạch sẽ. Ân, oán khí quá nặng. Nơi này chết quá không ít người. Sáu Bảo nói xong câu đó. Cũng như mày, bọn họ hai người này có tính không là trụ vào hát điếm. Vừa rồi cái kia lão bà cho bọn hắn cảm giác, vũ lực giá trị cũng không xem như quá cao, nhưng là nếu thật là nàng giết người, như vậy nàng là như thế nào giết? Một cái liền võ sĩ đều không phải người, như thế nào có thể giết người với vô hình, thậm chí liền toàn bộ trong thị trấn người đều không có một cái phát hiện cái gì kỳ quái chỗ sao. Sắc trời đã khuya, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cũng không có lại đi ra ngoài, thậm chí cũng không có muốn bữa tối. Bọn họ trực tiếp ở trong phòng ăn bữa tối. Hai người dùng thần thức quan sát qua, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn địa phương. Cái này lữ quán mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là thực sạch sẽ, chẳng qua khách nhân có chút quá ít, đêm nay khách nhân cũng liền bọn họ hai người mà thôi. Tới rồi buổi tối 8 giờ tả hữu thời điểm, lão bà liền đem cửa hàng môn cấp đóng, toàn bộ trong đại sảnh tối sầm xuống dưới, nhưng là vị kia lão bà cũng không có rời đi quầy, mà là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, giống như là chờ đợi cái gì giống nhau. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến quầy chỗ tình huống. Huyên Huyên vẫn luôn ngừng ở bên cạnh Nhi trên bàn, cũng không có quản bọn họ hai người. Tuy rằng Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tuổi tiểu, nhưng là tâm trí cũng không ít, cho nên nó cũng không lo lắng bọn họ sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. rốt cuộc bọn họ hai người tu vi bại ở đàng kia đâu. Ngũ bảo cùng sáu bảo nhìn chằm chằm trong chốc lát phát hiện cái kia lão bà tựa như nhập định giống nhau, vẫn luôn không có động, vì thế hai người liền quyết định thay phiên nhìn chằm chằm, dư lại một người nghỉ ngơi. Ngũ bảo trước nhìn chằm chằm đến nửa đêm về sau lại đổi sáu bảo nhìn chằm chằm. Hai người thương lượng hảo, ngũ bảo liền trực tiếp đi ngủ. Ngũ bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm tới rồi rạng sáng không điểm, đang chuẩn bị kêu sáu bảo khi, vị kia lão bà đột nhiên mở mắt, sau đó đứng lên tử, làm ngũ bảo cảm thấy kỳ quái chính là này tiến lao bà trên người mạo nồng đậm hắc khí, quả thực giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma giống nhau. Ở tay nàng cầm đen nhánh đao, chính hướng tới bọn họ sở cư trú lầu 2 lên đây. Ngũ bảo đem sáu bảo đánh thức, hai người đều dùng thần thức chú ý cái kia lao bà hành động, nàng chính hướng tới bọn họ phòng tới. Nàng giống như đã không có ý thức. Ân, nhìn dáng vẻ như là bị cái gì hắc ám đồ vật cấp khống chế, trách không được nơi này âm khí trọng, phỏng chừng ở tại nơi này người toàn bộ đều bị nàng cấp giết chết. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Ngũ bảo cùng sáu bảo đã rời đi giường, bọn họ đợi cho cửa phòng hai bên nhi. Chỉ thấy cái kia lão bà cầm đen nhánh đao đi đến bọn họ cửa thời điểm, trực tiếp móc ra một phen chìa khóa, sau đó đem cửa mở ra. Ngũ bảo cùng sáu bảo cũng không có động, bọn họ tính toán nhìn xem cái này lão bà rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ thấy lão bà trực tiếp cầm đao nhào hướng bọn họ giường, sau đó chính là một hồi chém lung tung, sau đó quay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngũ bảo cùng sáu bảo thật sự nổi giận, đây là giết người à, sát xong rồi liền như vậy trực tiếp chạy ra đi, sau đó chờ tỉnh lại liền cảm thấy chuyện này cùng nàng không quan hệ. Ngũ bảo trực tiếp một chân đá hướng về phía cái kia lao bà, nhưng là chỉ thấy lao bà một cái lắc mình tránh thoát nàng này một đá, sau đó giơ đao hướng nàng bổ tới. Ngũ bảo hiện lên đao công kích, sau đó trực tiếp nhảy tới một bên nhi. Lúc này sáu bảo liền ở lão bà phía sau, hắn trực tiếp một chân đá hướng về phía lão bà. Nay một chân, lão bà cũng không có tránh thoát, lập tức đã bị đá tới rồi một bên nhi, sau đó nàng trực tiếp đụng vào trên tường, lần này nhi nhưng thật ra không có đem nàng đâm chết, cũng không có đâm vựng, nhưng là lại đem nàng cấp đâm tỉnh. Ai nha, như thế nào như vậy đâu? Lão bà từ trên mặt đất bò lên, nương bên ngoài chiếu tiến vào ánh trăng, nàng nhìn một chút chính mình chung quanh. Kỳ quái! Ta như thế nào chạy lầu 2? Ngũ bảo đứng ở nàng phía sau nói chuyện, ngươi không chỉ có chạy tới lầu 2, còn kém điểm nhi đem chúng ta giết chết. Sao có thể, ta sao có thể giết người? Lão bà căn bản không tin ngũ bảo lời nói. Vậy ngươi chính mình nhìn xem ngươi trong tay cầm chính là cái gì? Liên tính là té ngã một cái, nàng trong tay kia đem đen nhánh đao, nàng cũng không có vứt bỏ. A, nguyền rủa chi đao. Lão bà sợ tới mức tưởng ném rớt kia đao. Nhưng là kia đao đêm nay không có uống đến huyết, nàng căn bản không có biện pháp vùng thoát khỏi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nàng la to, có chút không thể tin được, này đao như thế nào liền rơi xuống nàng trên người, rõ ràng nàng đều thoát được xa như vậy, vì cái gì? Ngũ bảo cùng sáu bảo đứng ở một bên nhìn kêu bà một bộ điên cuồng bộ dáng, bọn họ cũng không có ngăn cản, đến bây giờ mới thôi, bọn họ căn bản không biết cái này lao bà rốt cuộc là hảo vẫn là hư, hơn nữa bọn họ hiện tại đã xác định. Cái này lao bà trước kia không biết giết qua bao nhiêu người, nói nàng là vô tội, bọn họ thật đúng là không tin. Phần 453. Rốt cuộc liền tính là giết người thời điểm, nàng không biết, như vậy xử lý thi thể thời điểm đâu. Cho nên ngũ bảo cùng sáu bảo chỉ là lạnh lùng bàng quan, lúc này, lao bà đã chuyển qua thân tới, sau đó bọn họ hai người chú ý tới, lao bà đôi mắt biến đỏ, nhìn về phía bọn họ ánh mắt có chút thị huyết. Nàng muốn giết chúng ta. Nay thực bình thường. Rốt cuộc chúng ta đã biết không nên biết đến sự tình. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nàng đều phải giết chết chúng ta có phải hay không hẳn là phản sát nàng? Sáu bảo lắc lắc đầu, phản sát nàng thực dễ dàng, nhưng là dễ dàng cho ta tạo thành phiền toái, chi bằng làm nàng trực tiếp biến thành ngốc tử. Biến thành ngốc tử không phải càng dễ dàng bị kia thanh đao khống chế sao? Sáu bảo lắc lắc đầu, kia thanh đao khống chế chính là có linh trí người, ngốc tử cũng không có linh trí, nó không có cách nào khống chế. Ngũ bảo không biết còn có như vậy một hồi sự, lúc này, lao bà đã huy đao hướng nàng vọt lại đây. Ngũ bảo hiện lên nàng công kích, sau đó ở nàng phía trước hấp dẫn nàng lực chú ý, sáu bảo tắt trực tiếp nhảy tới nàng phía sau, sau đó trực tiếp đem nàng cấp phóng đổ. Ngũ bảo đem năm huyên kêu lên, trực tiếp cùng nó nếu có thể làm người biến ngốc đang dược, nhưng là năm huyên nói, căn bản không cần, chỉ thấy năm huyên hướng về phía lao bà đầu mổ một chút, sau đó chỉ thấy một đạo quang bị mổ ra lão bà đầu, hảo. Nàng đã bị ta mổ choáng váng, bất quá cây đao này không thể lưu tại nàng nơi này, lưu tại nơi này vẫn là có khả năng xảy ra chuyện. Nam Huyên nói xong, trực tiếp đem kia thanh đao cấp thu lên, đến nỗi nó thu được chỗ nào rồi, ngũ bảo cùng sáu bảo căn bản không có dò hỏi. Hiện tại ly Hừng Đông còn xa, hai người trực tiếp về phòng ngủ đi. Đến nỗi lao bà, ngũ bảo cùng sáu bảo cũng không có còn nàng, dù sao nàng đã choáng váng, về sau biến thành cái dạng gì nhi, tùy nàng đi thôi. Chờ ngũ bảo cùng sáu bảo về phòng khóa cửa ngủ về sau không bao lâu, lao bà lảo đảo lắc lư đứng lên, cả người trở nên có chút ngu si, bất quá nàng bay thẳng đến dưới lầu đi đến, sau đó đi tới dưới lầu quầy trước mặt, sau đó thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, bắt đầu lẳng lặng đốc. Chương 786 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 75. Ngày hôm sau sáng sớm, ở Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo rời giường về sau, hai người trực tiếp đi tới dưới lầu, kia lão bà vẫn như cũ ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Ngũ Bảo nhìn về phía Nam Huyên, "Huyên Huyên, nàng bộ dáng này có thể hay không đói chết?" Nam Huyên lắc lắc đầu, "Yên tâm đi, ai đói chết, nàng đều sẽ không." Lúc này, Sáu Bảo đem cửa mở ra, ngoài cửa đứng mấy cái ăn mặc rách nát tiểu hài nhi, bọn họ đều đồng thời nhìn chằm chằm đại môn. Nhìn đến từ trong môn ra tới chính là Sáu Bảo, bọn họ chạy nhanh lui về phía sau một bước. Mẫn bà ở sao? Có một cái tiểu hài nhi vẫn là nhịn không được dò hỏi một câu. Ở quầy bên kia nhi, nàng tinh thần giống như ra vấn đề. Ngũ Bảo lúc này đi ra, chỉ quầy bên kia nhi. Mẫn bà. Vài người hài tử sốt ruột vọt đi vào, bọn họ vây tới rồi Mẫn bà trước mặt, nhưng là phát hiện Mẫn bà cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Mẫn bà làm sao vậy? Này mấy cái trong bọn trẻ mặt, tuổi lớn nhất một vị, nhìn Ngũ Bảo dò hỏi. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, tối hôm qua chúng ta chỉ nghe được một tiếng thét chói tai, chúng ta tuổi tiểu cũng không có dám ra đây quan khán, hôm nay sáng sớm lên, nàng liền thành như vậy nhi. Lúc này, có một cái nhỏ một chút hài tử mở miệng nói, ta liền nói đi, này trong tiệm nháo quỷ, các ngươi còn không tin. Mặt khác mấy cái hài tử sắc mặt khó coi, liền tính là nháo quỷ, Mẫn bà cũng không có địa phương khác trụ à. Bọn họ này mấy cái hài tử thậm chí đều là ở tại Đông Giác. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo liền đứng ở cửa, sau đó nhìn Mẫn bà cùng đám kia hài tử, phòng trưng bình thường dưới tình huống là Mẫn bà ở chiếu cố những cái đó hài tử, cho nên những cái đó hài tử đối nàng có rất thâm hậu cảm tình, tựa như hiện tại vì nàng lo lắng. Ngũ Bảo phản thân đi trở về lữ quán đại sảnh, Mẫn bà không có khác thân nhân sao. Cái kia lớn nhất nam hài tử lắc lắc đầu, Mẫn bà bình thường theo chúng ta đi đến gần nhất. Nàng thực chiếu cố chúng ta, nếu không phải nàng, chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không sống đến bây giờ. Cái này lữ quán là có một ít âm khí trọng vấn đề, nhưng là chỉ cần giải quyết, liền sẽ không lại có vấn đề. Ngũ Bảo nhìn về phía cái kia tuổi lớn nhất Nam Hải, có lẽ về sau mặc kệ là cái này cửa hàng cũng hảo, vẫn là Mẫn bà cũng hảo, đều yêu cầu các ngươi tới chiếu cố. Nam Hải do dự một chút nhi, hắn mở miệng nói, Mẫn bà có việc nhi, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hơn nữa bọn họ kỳ thật cũng thật sự yêu cầu một cái sống ở nơi. Trước kia Mẫn bà tuy rằng đối bọn họ thực hảo, nhưng là bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới liên lụy Mẫn bà, nhưng là hiện tại Mẫn bà thực rõ ràng sinh hoạt đã không thể tự gánh vác. Ngũ Bảo nhìn về phía chi cái Nam Hải Nhi, các ngươi về sau vẫn là cùng Mẫn bà trụ đến cùng nhau đi, nơi này vấn đề ta giúp các ngươi giải quyết. Nói xong câu đó, Ngũ Bảo trực tiếp đi hướng một tầng cái kia âm khí nặng nhất trong nhà, Sáu Bảo theo sát ở nàng phía sau. Còn không có tiến vào phòng này, bọn họ trong lòng cũng đã có chuẩn bị, phòng này hẳn là chính là Mẫn bà xử lý thi thể phòng. Mở ra cửa phòng, bên trong chỉ có một cái bàn, trên bàn phóng một cái thật lớn thớt, thớt thượng còn có một thanh hủy đi cốt đao. Tuy rằng cái này trong phòng thoạt nhìn thực sạch sẽ, nhưng là kia trương thớt cùng đao thượng phát ra nùng tiêu âm khí, là làm bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ tồn tại. Ngũ Bảo hướng về phía thớt cùng hủy đi cốt đao đánh ra lưỡng đạo phù, này lưỡng đạo phù là tinh lọc hết thể tà ám phù chú. Phụ chú tới rồi thất cùng hủy đi cốt đao trên người, thực mau, kia âm khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Âm khí biến mất, Sáu Bảo trực tiếp vung tay lên, một đạo ngọn lửa đánh ra đi, cái bàn kia, thất cùng đao toàn bộ đều bị thiêu thành cho tàn. Ngũ Bảo trực tiếp ném một cái tinh lọc thuật, toàn bộ phòng trở nên sạch sẽ. Hai người đi ra thời điểm, đem phòng này môn nhi khóa, tuy rằng nơi này sạch sẽ, nhưng là nơi này rốt cuộc xem như một cái giết người phòng. Cho nên bọn họ nhìn về phía cái kia Nam Hải Nhi, phòng này liền vĩnh viễn khóa trụ đi, đừng làm bất luận kẻ nào đi vào cư trú. Nam Hải Nhi gật gật đầu, ta sẽ tìm tới bùn thợ đem phòng này hoàn toàn phong bế. Tuy rằng hắn không biết này hai đứa nhỏ đã làm cái gì, nhưng là hiện tại xoay quanh ở toàn bộ khách sạn âm khí đã biến mất không thấy, cái này làm cho hắn cảm giác đáy lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo rời đi, trong đám hải tử này nhỏ nhất đứa bé kia trường thở ra một hơi, bọn họ hai cái là tiên. Hắn nói là mặt khác mấy cái hài tử chấn kinh rồi, là tiên. Bọn họ cho ta cảm giác chính là quang minh cùng chính nghĩa, hơn nữa hiện tại ta ở chỗ này không cảm giác được trong tiệm áp lực. Đại Nam Hải Nhi vừa nghe, lập tức liền bắt đầu sửa sang lại nổi lên quầy, hắn biết Mẫn bà tiền ở đâu phóng, vì thế lập tức khiến cho hai cái tiểu nhân đi tìm trấn trên bùn thợ lại đây, hắn muốn lập tức liền đem cái kia môn phong bế, đây cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tiếp tục lên đường, Nam Huyên nói cho bọn họ, kế tiếp bọn họ muốn vào núi sâu, bọn họ huynh trưởng liền tại đây núi sâu bên trong, phỏng chừng đến lại đi 2-3 thiên thời gian. Này đối với Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tới nói quá đơn giản, hai tên nhóc tì rời đi thị trấn thời điểm, bọn họ phía sau nhiều vài đạo thân ảnh. Các ngươi xác định tối hôm qua bọn họ ở trọ. Đúng vậy, ta vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ từ trong tiệm ra tới, này đại biểu cái gì? Này hai đứa nhỏ trên người tuyệt đối có tiền, bằng không cái kia Mẫn Lao Thái Bà có thể làm cho bọn họ ở tại chỗ đó. Nói rất đúng, cái kia Mẫn Lao Thái Bà như vậy tham tài, sao có thể không thu tiền khiến cho người trụ. Lại nói tiếp cũng quái, chúng ta nhìn chằm chằm quá rất nhiều lần trụ đến Mẫn Lao Thái Bà trong tiệm người, giống như đều làm những người đó cấp chạy thoát. Đúng vậy, quỷ ảnh tử đều không có nhìn đến, cũng không biết những người đó là dài quá sáu chân vẫn là cái gì. Các ngươi nói những người đó không phải là bị Mẫn cụ bà cấp giết đi. Làm ơn, Mẫn Lao Thái Bà chính là một cái võ giả, những cái đó ở tại chỗ đó người nhưng có không ít võ sĩ, ngươi cảm thấy nàng có thể thương tổn được đối phương. Nếu tuổi trẻ một chút còn có khả năng dùng mỹ nhân kế, ngươi cảm thấy hiện tại nàng, sử dụng mỹ nhân kế, sẽ có người mắc mưu. Vài người cười hắc hắc, bọn họ nhìn chằm chằm khẩn phía trước hai cái tiểu con mồi, ăn mặc không tồi, lại có tiền ở trọ, thực rõ ràng đây là hai chỉ tiểu dê béo A. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo sốt ruột lên đường, cũng không có nghĩ đến sẽ có người nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa mấy người này rất xa truy ở bọn họ phía sau, làm cho bọn họ căn bản không có chú ý tới. Vẫn luôn chờ đến bọn họ bước vào đến núi sâu, sau đó bị này mấy nam nhân cấp vây quanh lên, Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy, ta như thế nào không có chú ý tới. Sáu Bảo tắt thở dài một hơi, vì cái gì luôn có người đi tìm cái chết. Bọn họ nếu đi tìm cái chết, vậy làm cho bọn họ chết đi. Ngũ Bảo chú ý tới những người này trên người chính là có án mạng, đối với loại người này, nàng là không có khả năng sẽ nương tay. Dù sao đi, bọn họ tuy rằng không có trực tiếp giết qua người, nhưng là gián tiếp chết ở bọn họ trong tay người cũng coi như là có không ít. Liên tỷ như bị lang gặm xong kia ba người, còn có chết ở xà trong bụng nữ nhân kia, tuy rằng có một cái sống sót, nhưng là tồn tại cái kia thật sự còn không bằng đã chết. Đám kia nam nhân vốn dĩ cho rằng hai đứa nhỏ nhìn đến bọn họ sẽ khẩn trương, nhưng là bọn họ phát hiện chính mình tưởng sai rồi, này hai đứa nhỏ nhìn đến bọn họ về sau, kia ánh mắt giống như là xem người chết giống nhau, kỳ quái, tại sao lại như vậy nhi? Chương 787 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 76. Trong đó một người nam nhân nắm tay trung đao, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thức thời nói, liền đem sỉ nhóm trong tay tiền tài lấy ra tới, chúng ta chỉ đoạt tài không sát hại tính mệnh. Hắn nói xong câu đó, hắn bên người nhi nam nhân bổ sung một câu, hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thật không sai a. Hắn từ trước đến nay thích xinh đẹp tiểu nam hài nhi, trước mắt cái này diện mạo tinh xảo nam hài nhi hấp dẫn ở hắn ánh mắt. Ha ha, với huynh, ngươi cái này yêu thích, người khác cũng không dám gật bừa a, kia cô bé nhi lớn lên không tồi. Người nói chuyện nhìn Ngũ Bảo còn chảy một ít nước miếng, lớn lên thật thủy nộn a. So với hắn 2 năm trước thai họa cái kia tiểu nha đầu thủy nộn gấp 100 lần. Những người khác nhìn bọn họ hai người bộ dáng, biểu tình cũng không có bao lớn thay đổi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo. Ngũ Bảo hiện tại đã nổi giận, Sáu Bảo hỏa khí lớn hơn nữa, dùng ngôn ngữ tới vũ nhục hắn có thể, nhưng là kiên quyết không thể vũ nhục Ngũ Bảo. Sáu Bảo nhanh chóng ra tay, thậm chí kia mấy cái người trưởng thành căn bản không biết hắn là như thế nào động, đều đã đau ngã xuống trên mặt đất. Những người này đều không ngoại lệ, đều là mặt bị đá sưng lên. Sáu Bảo đi tới cái kia nhìn Ngũ Bảo chảy nước miếng người trước mặt, hắn như vậy trên cao nhìn xuống đứng, đều hơi kém làm người kia dọa nước tiểu, rốt cuộc vừa rồi Sáu Bảo thật sự quá dũng mãnh. Cơ hồ có thể nói là nháy mắt, bọn họ này đó đại nam nhân toàn bộ ngã xuống. Sáu Bảo vươn chính mình chân phải, ở cái này nam nhân trên đùi hung hăng nhất dẫm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn chân chặt đứt một cái. Tha mạng! Tha mạng! Người này chạy nhanh nói mềm lời nói, bất quá Sáu Bảo căn bản không có nghe, trực tiếp lại dẫm chặt đứt hắn một khắc chân, nếu không phải sợ dọa đến Ngũ Bảo, hắn đều tưởng dẫm đoạn hắn đệ tam chân. Sáu Bảo rời đi người này đi hướng hạ một người. Hắn vẫn như cũng là dẫm chặt đứt người này một chân, ở cái này người xin tha trong tiếng, bỏ qua cho người này, chỉ dẫm chặt đứt hắn một chân. Hạ một người chính là cái kia đối hắn cảm thấy hứng thú người, Sáu Bảo lời nói đều không có nhiều lời, trực tiếp dẫm chặt đứt người này hai cái đùi, tiếp tục tiếp theo cái. Chờ đem những người này đều dẫm quá một lần lúc sau, Sáu Bảo còn chưa hết giận, cũng may mắn nơi này đã đi vào trong núi, hắn trực tiếp thả ra một con lang, mệnh lệnh nó lại triệu hoán một ít lang lại đây. Tại đây thất lang tiến hành rồi triệu hoán lúc sau, thu được nơi xa bầy sói đáp lại, hắn liền cùng Ngũ Bảo trốn đến bên cạnh nhi một cây trên đại thụ, Sáu Bảo thả ra một cái thụ ốc, làm Ngũ Bảo tiến thụ ốc đi, mà hắn thì tại bên ngoài quan khán. Thức mau. Một đám lang bổ nhào vào này đó kêu thảm thiết người phụ cận, những người này hiện tại đã hỏng mất, bọn họ không nghĩ tới cái kia tiểu hài nhi lại là như vậy hung tàn, trực tiếp chiêu lang tới, đây là không lưu người sống bộ dạng A. Bất quá, những cái đó lang căn bản không có nhiều cho bọn hắn suy tư cơ hội, liền trực tiếp tiến lên cắn xé đi. Một màn này, Sáu Bảo chỉ là lạnh lùng xem ở trong mắt, những người này trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có mạng người, hắn căn bản sẽ không đồng tình bọn họ. Rốt cuộc đồng tình bọn họ chẳng khác nào thương tổn vô tội người, rốt cuộc trước mắt những người này thương tổn đều là vô tội người, xem bọn họ đánh cướp thủ đoạn sẽ biết, bọn họ đều quen tay. Thức mau, lang lui gặm xong liền lui bước, rốt cuộc triệu hoán chúng nó kia chỉ lang cũng không phải là cái gì đơn giản lang. Phần 454. Ở chúng nó rút đi về sau, có một người thất tha thất thểu chạy ra tới, hắn quỳ gối một bên nhi một đống lớn tiểu đống đất bên cạnh nhi bắt đầu gào khóc lên. Tức phụ! Tức phụ! Ngươi thủ rốt của báo, ngươi vừa rồi thấy được không có. Những cái đó ra hỏa đều lang ăn, đều bị lang ăn à, ô nam nhân ngao ngao khóc lớn, thanh âm kia thật là làm nhân tâm thoái. Các ngươi thủ đều báo, đại gia thủ đều báo, ông trời có mắt ta. Nam nhân biên khóc biên kêu. Liên tính là không cần hỏi, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cũng biết, người nam nhân này sở khóc cái kia tức phụ hẳn là chính là bị vừa rồi chết đám kia người cấp tai họa, còn có hắn nói đại gia hẳn là chính là kia từng đống đống đất chôn người đi. Nơi đó thật sự chôn không ít người. Nam nhân vẫn luôn khóc lóc, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đã hạ thụ, bọn họ đứng ở chỗ đó lẳng lặng nhìn trước mắt một màn, mãi cho đến nam nhân kia khóc xong rồi, rốt cuộc đứng lên, hắn đi tới Sáu Bảo trước mặt, trực tiếp cấp Sáu Bảo quỳ xuống, đà tạ ân công. Sáu Bảo chạy nhanh nâng dậy hắn, thúc thúc đừng như vậy nhì, những người đó vốn dĩ cũng là tính toán thai họa chúng ta. Nam nhân đứng ở chỗ đó kích động mà nói, ta ở chỗ này đợi thật lâu, trung gian nhìn bọn họ thai họa không ít người. Nhưng là ta không có lực lượng đứng ra, tuy rằng ta xong việc giúp một ít người, nhưng là ta chôn người càng nhiều a, ta cảm thấy ta chính là một cái tội nhân, nhìn một đám người bị hại, căn bản vô lực phản kháng. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, những người đó biết hắn tồn tại, thậm chí cho phép hắn tồn tại, chính là bởi vì hắn sẽ hỗ trợ chôn người. Hắn thật sự không cam lòng dễ dàng chết đi, cho nên vẫn luôn kiên trì, mỗi ngày ăn trụ đều ở chỗ này, bằng không hắn cũng không có khả năng kịp thời chạy tới. Hắn thật sự thấy được quá nhiều người bị hại, kỳ thật hôm nay hắn đều đã tính toán hảo, phải cho hai đứa nhỏ nhặt xác, nhưng là không nghĩ tới này hai đứa nhỏ thế nhưng là rất cường đại người, lần này nhi đại thù đến báo, kỳ thật hắn đảo có chút không biết đi con đường nào cảm giác. Ngũ Bảo nhìn về phía người này, ngươi nếu thật sự vô mà nhưng đi nói, liền đi trấn trên khách sạn, nơi đó mẫn bà choáng váng, chỉ còn lại có một đám hài tử, ngươi nếu không có khác chuyện này, có thể bảo hộ bọn họ lớn lên. Nam nhân gật gật đầu. Hắn là thật sự có chút không chỗ để đi, nếu ân nhân cấp chỉ một cái minh lộ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc hắn hải tử cũng sớm đã chết, hắn thật sự vô tâm lại cưới vợ sinh con, chiếu cố những cái đó bọn nhỏ lớn lên cũng hảo, kỳ thật trong thị trấn đám kia lưu lạc nhi đồng hắn đều nhận thức, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đem chính mình đánh tới con ngồi cho bọn hắn ăn. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cùng người này cáo từ về sau, liền bay thẳng đến núi sâu đi, kia nam nhân tắc hướng về thị trấn đi đến. Mấy người kia chính là trong thị trấn lũ ác tính, bọn họ khẳng định không chỉ có thai họa người xứ khác. Ngũ Bảo thực khẳng định mà nói. Kia còn dùng nói sao? Bọn họ sao có thể từ bỏ thịt cá hương dân? Hai người bắt đầu rồi không nhanh không chậm lên đường, không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên lại không nghĩ đi nhanh như vậy, là gần hương tâm khiếp, vẫn là chuyện gì xảy ra. Ngũ Bảo không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng ngế ẩm, loại cảm giác này từ nhìn đến nam nhân kia khóc lớn về sau, liền vẫn luôn tồn tại. Nàng cũng làm không rõ ràng lắm, chính mình là bị nam nhân kia cảm động, vẫn là bởi vì mau nhìn thấy chính mình ca ca có cảm. Sáu Bảo nhìn đến Ngũ Bảo cảm xúc không đúng, trực tiếp đem Ngũ Bảo ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, cười ở Đại Bạch trên người, Lão Bạch tắc đi theo bọn họ phía sau. Lão Bạch cũng không biết chủ nhân nhà mình làm sao vậy, nó chỉ là cảm giác được nhà mình tiểu chủ nhân cảm xúc có chút trầm thấp, loại này trầm thấp rốt cuộc là vì cái gì, đừng hỏi nó cũng không biết. Ngũ Bảo. Ngươi là có chút không thoải mái sao? Sáu Bảo ôm lấy Ngũ Bảo, quan tâm hỏi. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng ế ẩm mà đến nỗi vì cái gì toan. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nàng chính mình cũng nói không rõ. Có thể là từ nam nhân kia trên người cảm giác được thân nhân rời đi cái loại cảm giác này, nhưng là rõ ràng trước kia không có. Nam Huyên lúc này lại khẩn trương lên, giống như đời trước nhà bọn họ tiểu chủ nhân từng có loại cảm giác này đúng không? Chương 788 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 77. Nhớ tới đời trước, giống như liền có một lần Sáu Bảo đã xảy ra chuyện, lúc ấy Ngũ Bảo cho rằng Sáu Bảo đã chết, lúc ấy Ngũ Bảo trạng thái liền cùng nam nhân kia giống nhau đi. Đây là khiến cho cộng minh đi. Ngũ Bảo cho là tâm tình chính là như vậy loại tâm tình đi, loại này chua xót, thống khổ chỉ có thể chính mình tới phẩm đau xót. Nhà bọn họ tiểu chủ nhân đây là mau khôi phục ký ức đi. Nam Huyên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hẳn là không thể nào. Không phải nói Nguyên Anh kỳ mới có thể khôi phục một chút sao? Nam Huyên cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ cảm thấy có thể là trong nhà kia hai vị đại lao để lại chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc đi, ai làm nó chủ nhân là nữ hài nhi đâu? Trong nhà đã có thể như vậy một nữ hài tử, tiểu tử thúi lại là một chuỗi. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo hai người chính là kéo dài qua này một mảnh núi lớn, nơi này chính là dị thú kết bè kết đội. Bất quá cũng may bọn họ hai người tu vi cao, liền tính là lôi kéo tay chậm rãi đi, có Sáu Bảo uy áp ngoại phóng, hơn nữa Lao Bạch cùng Đại Bạch, còn không có dị thú dám lại đây trêu chọc bọn họ. Chẳng qua Ngũ Bảo cảm xúc vẫn luôn có chút không đúng, Sáu Bảo thật sự quá khẩn trương, Ngũ Bảo ngoan, mặc kệ khi nào, đều có ta ở đây, ta bảo đảm sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Ngũ Bảo dò hỏi. Đúng vậy, sẽ vẫn luôn bồi, ta bảo đảm. Ta bảo đảm được không? Ngũ Bảo, ngươi hiện tại cảm xúc không đúng, ngươi dọa đến ta, thật sự dọa đến ta. Sáu Bảo ôm Ngũ Bảo tay nhịn không được buộc chặt, hắn vành mắt đều đỏ. Hắn cũng không biết đây là cảm giác gì, loại này có chút Ngũ Bảo mơ hồ không chừng cảm giác, thật sự dọa đến hắn. Ngũ Bảo ngoan, thu hồi tâm thần, có Sáu Bảo ở, Sáu Bảo sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Sáu Bảo gắt gao ôm Ngũ Bảo, Ngũ Bảo loại này trầm thấp cảm xúc, căn bản không biết từ chỗ nào tới. Sáu Bảo không ngừng nói. Nhưng là Ngũ Bảo lúc này trạng thái có chút càng không hảo, linh hồn của nàng thế nhưng thật sự có chút mơ hồ không chừng lên. Nam Huyên chú ý tới một màn này, nó cũng bị sợ hãi, nó lập tức cùng Tam Huyên cùng Bốn Huyên bọn họ liên hệ lên, thậm chí Sáu Huyên cũng ra tới hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Vừa rồi gần là cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, như thế nào hiện tại linh hồn đều có chút không ổn định. Nam Huyên nóng nảy, nhưng là nó căn bản không biết nên như thế nào giúp Ngũ Bảo. Lúc này Ngũ Bảo giống như là đãi ở một đoàn trong sương mù, nàng có chút tìm không thấy phương hướng rồi, hơn nữa nàng năm thức toàn bộ đều đóng cửa, nơi này lẳng lặng một chút thanh âm đều không có. Mãi cho đến, có một cái lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện ở nàng đối diện. Người là ai? Người là ai? Ngũ Bảo hỏi chuyện thời điểm, cái kia thân ảnh cũng đang hỏi nàng. Ta đang hỏi ngươi. Ta đang hỏi ngươi. Lại là đồng thời ra tiếng. Ngũ Bảo lúc này đột nhiên như là nhớ tới cái gì tới giống nhau, ta đã biết, ngươi là bản thể. Đối diện cái kia là nguyên chủ, mà nàng chỉ là một cái khách qua đường. Ngũ Bảo thấy được nguyên chủ, nàng có chút không biết chính mình nên đi nơi nào, chẳng lẽ chính mình liền như vậy rời đi sao? Nguyên chủ liền đứng ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Ngũ Bảo, đó là thân thể của ta. Kia rõ ràng là thân thể của ta. Rõ ràng cái kia tiểu ca ca hẳn là chiếu cô ta, vì cái gì ngươi muốn chiếm cứ thân thể của ta? Nguyên chủ biểu tình trở nên dữ tợn lên, thậm chí còn mang theo như vậy một chút khủng bố. Ngũ Bảo liền như vậy lạnh lùng mà nhìn nàng, không đúng, có chút không thích hợp nhì, rõ ràng nguyên chủ đã chết, rõ ràng nàng đã chết, nàng rõ ràng đã tu luyện lâu như vậy, đã cùng thân thể thực phù hợp, liền tính là nguyên chủ tồn tại nói, cũng nên không có khả năng lại chạy ra cướp lấy thân thể quyền tự chủ. Không thích hợp nhì, thật sự không thích hợp nhì. Ngũ Bảo lẳng lặng nhìn trước mắt cái này thân ảnh biểu diễn, nàng vẫn luôn ở mắng. Đây là muốn đem chính mình mắng chạy không thành. Nhưng là liền tính là đem chính mình mắng chạy, thân thể này nàng liền thật sự có thể sử dụng sao? Không có khả năng, đây là thân thể của mình, nàng liền tính là lại thế nào, cũng không bằng chính mình phù hợp. Này rõ ràng chính là thân thể của mình, nhưng là vì cái gì nghe không được thanh âm đâu. Ngũ Bảo nỗ lực, lúc này bên ngoài Sáu Bảo đã tìm được rồi một chỗ rậm rạp đại thụ, ở trên cây giá nổi lên thụ ốc, sau đó hắn đem Ngũ Bảo phóng tới ấm áp trong ổ chăn. Ngũ Bảo tỉnh. Sáu Bảo ở chỗ này chờ ngươi đâu? Ngũ Bảo, mau tỉnh lại, đừng làm cho Sáu Bảo sốt ruột, được không? Ngũ Bảo, ngươi không phải nói muốn tìm các ca ca sao? Hiện tại chúng ta liền ở tìm các ca ca trên đường, ngươi cũng không thể ngã xuống. Ngũ Bảo ngoan, mau tỉnh lại, Sáu Bảo rất sợ hãi. Sáu Bảo đem Ngũ Bảo nửa người trên ôm ở trong ngực, liền như vậy lẳng lặng ôm, nhưng là Ngũ Bảo một chút phản ứng cũng không có, đây là làm sao vậy, này rốt cuộc là làm sao vậy? Sáu Bảo hỏi Nam Huyên. Nhưng là Nam Huyên cũng cấp không ra chính xác đáp án tới. Hơn nữa bởi vì nơi này khoảng cách Tam Bảo cùng Bốn Bảo tương đối gần, Tam huyên cùng bốn huyên cũng chạy tới, chúng nó mấy cái tiến đến cùng nhau, nhưng là vẫn cứ nhìn không ra tới Ngũ Bảo đây là làm sao vậy. Tam huyên cẩn thận mà dò hỏi một chút năm huyên, Ngũ Bảo bọn họ hai ngày này trải qua. Ở năm huyên từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần lúc sau, Tam huyên nhíu mày, này như là bị đoạt xá a. Đoạt xá? Nam huyên kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, nếu không phải khách sạn, đó chính là những cái đó chết ở bên ngoài cô hồn dạ quỷ muốn cướp Ngũ Bảo thân thể. Tam huyên thực khẳng định mà nói. Chính là Ngũ Bảo hiện tại cùng thân thể này thực phù hợp, như thế nào còn sẽ có người đoạt. Nam huyên không nghĩ ra. Phòng trưng không có gặp được khác ca. Tam huyên thở dài một hơi, cái này đại khái chỉ có thể dựa Ngũ Bảo chính mình. Màu trắng trong thế giới, Ngũ Bảo nỗ lực liên hệ thân thể của mình, nàng cảm giác vô cùng trầm trọng. Bất quá nàng cũng rất cẩn thận, cũng không có làm cái kia lải nhải thân ảnh chú ý tới nàng làm những chuyện như vậy. Thức mau, Ngũ Bảo nghe được một cái xa xôi thanh âm, Ngũ Bảo mau tỉnh lại. Đừng làm cho Sáu Bảo sốt ruột. Đừng ngủ được không? Ngũ Bảo ta không ngủ, ngủ đến thời gian lâu lắm, Sáu Bảo sợ hãi. Ngũ Bảo, không phải muốn tìm các ca ca sao? Chúng ta mau tới rồi, ngươi không thể ngủ tiếp. Sáu Bảo mang theo khóc thút thít thanh âm truyền tới Ngũ Bảo trong tai, Ngũ Bảo nhìn về phía trước mắt thân ảnh. Chính là cái này thân ảnh, chính là nàng ở vây chính mình. Ngũ Bảo lúc này vươn tay, một đạo tay kiếm trực tiếp thứ hướng về phía đối diện thân ảnh. Cái kia thân ảnh chật vật lóe một chút, nhịn không được hét lên lên, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi đoạt người khác thân thể còn có lý. Ta không có đoạt người khác thân thể, ngươi mới là một cái tới đoạt thân thể. Ngũ Bảo hiện tại thực xác định, trước mắt cái này thân ảnh tuyệt đối không phải nguyên chủ. Rốt cuộc nguyên chủ như vậy nhược, như thế nào lấy khả năng có này lấy ngưng thật thân ảnh. Ngũ Bảo tiếp tục công kích tới cái kia thân ảnh, nàng phát hiện một việc, đó chính là nơi này giống như là một cái chỉ có thể cất chứa linh hồn địa phương, nàng hiện tại là linh hồn trạng thái, đối phương cũng là linh hồn trạng thái. Ngũ Bảo trực tiếp phát tới, nếu pháp thuật công kích thương tổn không được nàng, vật lý công kích tổng thành đi. Hơn nữa liền tính là sẽ không phải nàng, chính mình tổng có thể cắn đi. Đưa Ngũ Bảo đem đối phương cánh tay thật sự cắn xuống dưới một khối ăn luôn thời điểm, nàng phát hiện linh hồn của chính mình thế nhưng cường đại rồi một chút. Tuy rằng cường đại không nhiều lắm, nhưng là nàng cũng biết, ăn trước mặt cái này linh hồn, đối với nàng chính là một kiện rất tốt sự, cái này linh hồn đối với nàng tới nói, đại bổ a. Chương 789 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 78. Cái kia linh hồn tuy rằng còn tưởng phản kháng, nhưng là hiện tại đã khôi phục tự chủ Ngũ Bảo, sao có thể càng bị quản chế với nàng. Vì thế cứ như vậy tử, ở Ngũ Bảo một ngụm như tăm ăn lên hạ, đối diện linh hồn, bị Ngũ Bảo ăn một cái không còn một mảnh. Sau đó Ngũ Bảo phát hiện một việc, nàng ăn quá hải, sau đó ăn no căng, nhiều như vậy linh hồn lực, chính là yêu cầu nàng tiêu hóa thật lâu. Kết quả là, Sáu Bảo cũng không có chờ tới Ngũ Bảo thanh tỉnh, sau đó được đến Nam Huyên khẳng định hồi đáp, Ngũ Bảo ngủ rồi, hẳn là ở tiêu hóa cái gì? Tiêu hóa cái gì? Sáu Bảo có chút hoài nghi, hắn không có nhìn đến Ngũ Bảo ăn bất cứ thứ gì a. Nam Huyên thở dài một hơi, Ngũ Bảo hẳn là bị cô hồn dã quỷ đoạt xá, sau đó nàng sở đối phương linh hồn cắn ướt. Hiện tại đang ở tiêu hóa. Sáu Bảo khẩn trương mà dò hỏi, nàng không có chuyện nhi đi. Không có việc gì, này đối với nàng tới nói vẫn là chuyện tốt nhi. Nam Huyên thực khẳng định, nó cùng Tam Huyên, bốn huyên chúng nó liên hệ qua Tiểu Minh cũng bởi vì khẩn trương tự mình tới xem qua, sau đó nói cho chúng nó đây là chuyện tốt nhi, Nam Huyên chúng nó mới xem như yên tâm. Phần 455. Sáu Bảo nghe được Nam Huyên nói, rốt cuộc yên tâm, là chuyện tốt nhi liền thành, hắn cũng nghĩ là chuyện tốt nhi. Sáu Bảo biết kế tiếp chính là hắn bảo hộ, hắn mỗi ngày trừ bỏ tu luyện ăn cái gì, chính là uy Ngũ Bảo đồ ăn, cái này uy thực chính là một kiện thực vất vả sự tình. Nhưng là Sáu Bảo chưa bao giờ ngại mệnh không chê phiền, hơn nữa uy thời điểm đều là thật cẩn thận, giống như là loại chuyện này, hắn đã làm trăm ngàn biến giống nhau. Nam huyên chúng nó đều xem ở trong mắt. Mà lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng từ bí mật ra tới, bọn họ hai người tu vi hiện tại đã tới rồi luyện khí 7 tầng, một đám tinh thần phấn chấn. Vốn dĩ bọn họ ra tới là muốn nhìn một chút bên ngoài những cái đó thôn dân nhận chủ sự tình, nhưng là bọn họ cảm ứng được Ngũ Bảo tồn tại, hai người cực độ hướng tới bên này nhi đuổi lại đây. Ở Tam Bảo cùng Bốn Bảo đã đến thời điểm, Sáu Bảo tự nhiên cũng thấy được bọn họ xuất hiện, hai người kia cho hắn một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, cho nên hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Các ngươi Sáu Bảo đứng ở nhà gỗ bên ngoài, hắn không dám cách nhà gỗ xa. Chúng ta tới nơi này, là tới tìm thân nhân. Tam Bảo cùng Bốn Bảo cảm giác được Sáu Bảo trên người quen thuộc hơi thở, nhưng là bọn họ thực minh xác, trước mắt người này cũng không phải bọn họ người muốn tìm. Sáu Bảo nhìn bọn họ biểu tình, lập tức liền rõ ràng bọn họ là ai, bọn họ hẳn là Ngũ Bảo hai vị ca ca, Ngũ Bảo nàng hiện tại hôn mê giữa, không thể ra tới thấy các ngươi, các ngươi vẫn là tiến vào nhìn xem đi. Hôn mê. Tam bảo cùng bốn bảo đồng thời khẩn trương lên, bọn họ hai người nhảy tới thụ ốc trước mặt, trực tiếp đi vào thụ ốc. Khi bọn hắn thấy được lẳng lặng nằm ở đàng kia ngũ bảo khi, hai người đồng thời cảm thấy trong lòng phản đi lên một loại chua xót cảm giác, hai người vành mắt đỏ. Nàng làm sao vậy? Tam bảo nhìn sáu bảo mở miệng do hỏi. Sáu bảo liền đem trong khoảng thời gian này sự tình giảng thuật một lần. Tam bảo cùng bốn bảo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với nàng tới nói là chuyện tốt nhi liền thành. Bọn họ hai người cảm giác trong lòng cũng kiên định rất nhiều, đây là gặp được thân nhân cảm giác sao. Tam bảo cùng bốn bảo một người ngồi xuống ngũ bảo một bên nhi, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, loại cảm giác này thật sự làm cho bọn họ cảm giác thực ấm áp, đây là bọn họ muội muội đi, hẳn là bọn họ thân muội muội, cho dù là huyết mạch thượng không cảm giác được cái gì, nhưng là loại này khắc vào linh hồn thân mật cảm giác, bọn họ là có thể cảm giác một. Tam ca, thứ ca, các ngươi nơi đó sự tình xử lý xong rồi sao? Ta cùng ngũ bảo là tới đón của các ngươi. Sáu bảo mở miệng dò hỏi. Tam bảo trường thở ra một hơi, còn kém điểm nhi, đúng rồi, các ngươi bên kia nhi có hay không cư trú rất nhiều người địa phương. Ta cùng bốn bảo khế ước một ít người, những người này nhân số rất nhiều, nếu các ngươi bên kia nhi không có có thể cư trú địa phương, ta cũng chỉ có thể ở tiếp tục đem bọn họ lưu tại nơi này. Sáu bảo nghĩ nghĩ nói, trong nhà bên kia nhi có thể ở lại người phòng ở không nhiều lắm, nhưng là địa phương cũng đủ đại. Chúng ta có thể xây lên cũng đủ cư trú phòng ốc. Tam bảo trên mặt lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, ít nhất đến làm ra tới có thể cư trú gần ngàn người cư trú địa phương mới thành. Sáu bảo nhìn về phía Nam Huyên, Huyên Huyên, có thể được không? Tam bảo cùng bốn bảo ngạc nhiên mà nhìn đến bị hỏi chuyện chim nhỏ nói chuyện, cái này ta lập tức trở về an bài. Bên kia nhi địa phương tuy rằng cũng đủ đại, nhưng là bọn họ vòng lên địa phương cũng không lớn a, nhìn dáng vẻ, vẫn là yêu cầu lại vòng ra một tảng lớn địa phương tới. Một ngàn người ở tại cùng nhau khó tránh khỏi có mâu thuẫn, vẫn là theo chân bọn họ tách ra tương đối hảo, bộ dáng này, bọn họ liền sẽ không thường xuyên đã chịu quấy rầy. Hơn nữa có tu luyện tư chất người đều có thể nhận được bọn họ cư trú địa phương, bất quá đem bọn họ nơi đó trực tiếp gọi là thánh địa hảo, những người khác đều kiến ở bên ngoài, rốt cuộc thánh địa đi, đến chúng tinh phủng nguyệt mới thành. Nam Huyên trong lòng có ý tưởng nhi, lập tức liền triệu tập thượng Tam Huyên cùng bốn Huyên đi rồi, những việc này yêu cầu chúng nó hỗ trợ, đến nỗi nơi này. Lưu lại sáu huynh như vậy đủ rồi. Dù sao bọn họ huynh muội đã tiến đến cùng nhau. Kế tiếp nhật tử, ngũ bảo vẫn luôn ở ngủ say, sáu bảo vẫn luôn thủ nàng tu luyện, tam bảo cùng bốn bảo mỗi ngày ban ngày xử lý xong rồi sự tình, liền chạy đến nơi này tới gác đêm. Tam bảo cùng bốn bảo đã đem trong thôn những người đó đều khế ước, nhân số tổng cộng là 1.100 nhiều người, bên ngoài tổng cộng có 5 cái thôn, bại ở bên ngoài 4 cái thôn, còn có thứ 5 cái vẫn luôn là giấu ở chỗ tối. Cũng là tam bảo cùng bốn bảo khế ước bốn cái thôn về sau phát hiện, bằng không nhân số cũng đến không được nhiều như vậy. Bọn họ hiện tại chỉ có chờ đợi khi nào ngũ bảo tỉnh, bọn họ liền bắt đầu di chuyển, các trong thôn người cũng đều bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí bản cổ trong thôn người cũng đều chạy ra tới, tả hữu có tam bảo cùng bốn bảo ở, hoàn toàn có thể từ nơi khác mở ra tiểu thế giới môn, thả bọn họ ra tới. Cái kia huyệt mộ đồ vật, bọn họ cái gì đều không có động. Những cái đó hộ vệ đội bọn họ cũng không có kinh động, rốt cuộc hộ vệ đội là vì bảo hộ huyệt mộ, kỳ thật này đó người sống cũng là vì bảo hộ huyệt mộ, nếu làm hộ vệ đội phát hiện bọn họ di chuyển, tuy rằng không biết bọn họ có hay không thần biết, có thể hay không phát hiện bọn họ hành động, nhưng là nên tránh vẫn là đến tránh điểm nhi, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền phải tới. Tam bảo cùng bốn bảo hai ngày này vẫn luôn ở võ trang bọn họ đội ngũ, tiểu cửa hàng nhiều rất nhiều thành nhân áo đông. Tam bảo cùng bốn bảo làm bên ngoài những cái đó trong thôn người đều đem quần áo đổi qua, ít nhất đổi thành bên ngoài người có thể thấy qua đi quần áo, tuy rằng nguyên liệu đều không phải cái gì hảo nguyên liệu. Nhưng là đối với những người đó tới nói, mấy thứ này nhưng đều là thứ tốt, rốt cuộc bọn họ trên người trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có một kiện hoàn chỉnh quần áo. Hiện tại mặc vào bộ đồ mới về sau, những người này thật là quá kích động, không quá quan với đồ ăn phương diện vấn đề. Tam bảo cùng bốn bảo ở tiểu thế giới chuyên môn sáng lập ra một mảnh địa phương. Làm này 1.000 nhiều người tới trông trọn, sau đó còn làm cho bọn họ tiến tiểu thế giới đi thu thập trái cây. Tuy rằng bản cổ trong thôn người đều nghĩ ra được, nhưng là không thể không nói, tiểu thế giới vật tư phong phú, kỳ thật thật sự càng thích hợp nhân loại sinh tồn. Đến nỗi những cái đó yêu thú cũng đều bị mấy chỉ cao gia yêu thú xua đuổi tới rồi một mảnh khu vực. Tiểu thế giới có một tảng lớn không người khu hiện tại đều biến thành đồng ruộng, hơn nữa có cao gia yêu thú chấn đệ nặng, căn bản không có yêu thú dám đi thai họa. Chương 790 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 79. Kỳ thật liền tính là những người này không di chuyển nói, ở chỗ này cũng hoàn toàn có thể sinh tồn, nhưng là Tam Bảo cùng Bốn Bảo vẫn là hy vọng bọn họ ở tại bên ngoài, gieo trồng bên ngoài thổ địa, bộ dáng này, liền tính là vạn nhất có một ngày, bọn họ rời đi nơi này, những người này cũng sẽ không lại biến thành lúc trước cái loại này bộ dáng. Tiểu thế giới đồ vật trưởng thành tốc độ đều thực mau, những người này loại thượng hạt giống về sau, gần nửa tháng thời gian liền thành thục, lần này tử mọi người cũng không thiếu ăn. Bất quá tại đây nửa tháng thời gian, tam bảo cùng bốn bảo thành công tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ 2 tầng, sáu bảo tắc tăng lên tới trúc cơ 8 tầng, hắn tu luyện trùng quy so tam bảo cùng bốn bảo sớm một chút, cho nên tu vi cũng coi như là tương đối cao. Nhưng thật ra ngũ bảo đã qua đi 15 thiên, nhưng là nàng vẫn luôn không có tỉnh lại, mặc kệ là tam bảo, bốn bảo cũng hảo, vẫn là sáu bảo cũng hảo, bọn họ đều có chút sốt ruột. Nhưng là sốt ruột cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Hơn nữa năm huyên chúng nó hiện tại cũng đã trở lại, tam huyên cùng bốn huyên lặng lẽ trốn đi, năm huyên trở về báo cáo, trong nhà nhà gỗ đều cái hảo, bên ngoài thôn vẫn là kêu bản cổ thôn, bất quá bọn họ những người này là ở tại nội vây, hơn nữa tên cũng lấy, kêu thánh địa. Bên ngoài bản cổ thôn thành năm huyên chúng nó vài người quy hoạch hạ, lộng một cái rất lớn cổ thụ thôn, bên trong nhà gỗ rất nhiều, dù sao cư trú 1000 nhiều người là vậy là đủ rồi. Tam bảo cùng bốn bảo đối này tỏ vẻ vẫn là thực vừa lòng, bọn họ này đó thuộc hạ di chuyển qua đi, hẳn là cũng đủ cư trú. Bất quá thổ địa chúng ta không có quản, nơi đó đất hoang rất nhiều, cái này liền yêu cầu chính bọn họ mà đi khai khẩn. Nam huyên tỏ vẻ chúng nó thật sự không có khả năng cái gì đều quản. Tam bảo vây vây tay, cái kia không cần phải xen vào bọn họ nhìn đến thổ địa chính là so chúng ta thân nhiều. Kia nhưng thật ra, bọn họ đều là đói bụng thật lâu bụng người, xem thổ địa so chúng ta thân nhiều. Bốn bảo chính là đi bên ngoài những cái đó bay xuống xem qua, những người đó trong nhà thật là nghèo ăn đất, có chút nhân gia tốt xấu còn giữ một chút lương thực hạt giống, có người trong nhà ngay cả hạt giống đều ăn xong rồi. Nếu bọn họ huynh đệ hai người không phải hiện tại xuất hiện nói, phỏng chừng bọn họ thực mau liền có đói chết tình huống xuất hiện. Cũng mất công tiểu thế giới trái cây không ít, đỉnh này nửa tháng, những người đó mới kiên trì đến bây giờ, hiện tại tiểu thế giới lương thực đều thành thục, bọn họ càng không cần lo lắng sẽ đói tới rồi. Xong rồi chúng ta lại thương lượng một chút tiểu thế giới còn dùng không cần, này lương thực thành thục chu kỳ có chút quá ngắn, liền sợ bọn họ ở tiểu thế giới loại quán lương thực, không có thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Tam bảo phát sầu vấn đề này. Tam ca, cái này căn bản không cần lo lắng, đến lúc đó liền nói tiểu thế giới không thể dùng, đột nhiên đóng cửa, cái gì lý do đều thành, dù sao về sau cũng không tính toán lại làm cho bọn họ đi vào, liền đem nơi đó trở thành ngươi cùng tứ ca tiểu kho hàng hảo. Sáu bảo cảm thấy vấn đề này quả thực không cần quá đơn giản, tiểu thế giới chủ nhân vốn dĩ chính là tam ca cùng tư ca, bọn họ hai người nói cái gì chính là cái gì, rốt cuộc như vậy nghịch thiên địa phương, không thể có vẫn luôn tồn tại, không phải sao? Tam bảo nghĩ nghĩ, cũng đúng, tả hưu tiểu thế giới là ta cùng bốn bảo, chỉ cần chúng ta có không tồn tại, hẳn là không có người sẽ hoài nghi, bất quá chúng ta đến làm ra một ít tiểu thế giới mau biến mất dấu hiệu tới. Tam ca, cái kia quả thực không cần quá đơn giản. Liền nói tiểu thế giới lương thực thành thục mau chính là ở tiêu hao tiểu thế giới năng lượng, làm đại gia thu lương thực về sau chạy nhanh làm ra tới, rốt cuộc vạn nhất khi nào tiểu thế giới đóng cửa, lương thực đều lộng không ra. Sáu bảo cười khẽ nói một câu. Tam bảo vừa nghe cũng là, đơn giản như vậy vấn đề, kỳ thật căn bản không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần chính mình dùng tiểu thế giới thời điểm, đừng làm những người đó phát hiện, những người đó tự nhiên sẽ không biết tiểu thế giới còn tồn tại. Ngũ bảo khi nào tỉnh? Bốn bảo nhìn về phía còn ở ngủ say chung ngũ bảo, thủ nhà mình muội muội, hắn cảm thấy trong lòng kiên định, đây cũng là hắn cùng tam bảo trong khoảng thời gian này thường làm sự tình. Không biết ta, xem nàng hiện tại tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt, ta cảm thấy nàng hẳn là mau tỉnh. Sáu bảo mỗi ngày chính là quan sát thực cẩn thận, hơn nữa tới rồi hiện tại uy cơm vẫn như cũ là hắn ở uy, cũng không phải nói tam bảo cùng bốn bảo không kiên nhẫn, mà là hiện tại chỉ có sáu bảo uy đồ ăn, ngũ bảo mới có thể nuốt đi xuống. Cái này hiện tượng làm tam bảo cùng bốn bảo cũng thực buồn bực, bất quá bọn họ cũng biết, từ đi vào thế giới này, bọn họ huynh muội này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nếu bọn họ có đời trước ký ức còn hảo, nhưng là cố tình bọn họ liền đời trước ký ức đều không có, cho nên hiện tại ngũ bảo không ăn bọn họ huy cơm, bọn họ cũng chỉ có bóp mũi nhận. Thời gian nhoáng lên lại đi qua 2 ngày thời gian, ngủ say chung ngũ bảo đột nhiên có một chút động tĩnh, tay nàng hơi chút giật mình nhi, cũng mất công sáu bảo vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Vừa lúc nhìn tới rồi một màn này. Nhưng đem sáu bảo cấp nhạc hỏng rồi, ngũ bảo, ngươi có phải hay không mau tỉnh? Ngũ bảo ngoan, ngươi đều ngủ hơn nửa tháng, cũng nên tỉnh tỉnh. Tam ca cùng tứ ca tìm tới, ngươi tỉnh lại là có thể cảm giác được, ta đối bọn họ cảm giác rất quen thuộc, tuy rằng không có đời trước ký ức, nhưng là đời này chúng ta vẫn như cũ là thân nhân. Lúc này, Ngũ Bảo chỉ cảm thấy chính mình mí mắt có chút trọng, bất quá nàng nghe được Sáu Bảo một trường xuyên nói, liệt một chút khỏe miệng. Sáu Bảo càng là vui vẻ, Tam ca, Tứ ca, mau tới nha, Ngũ Bảo muốn tỉnh, ta nhìn đến nàng cười. Tam Bảo cùng Bốn Bảo từ bên ngoài nhảy tiến vào, ba người gắt gao vây quanh ở Ngũ Bảo bên người nhi. Cũng mất công cái này thụ ốc không tính tiểu, bằng không thật sự đến tê hỏng rồi. Ngũ Bảo rốt cuộc mở mắt, tuy rằng chỉ là một cái tiểu phùng, nhưng là đem đại gia cấp nhạc hỏng rồi. Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, ta là Tứ ca. Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, ta là Tam ca. Tam Bảo cùng Bốn Bảo khẩn trương mà nói, bọn họ một người kéo lại nhà mình muội muội một bàn tay, đem Sáu Bảo cấp tê tới rồi một bên nhi, bất quá Sáu Bảo cũng không có theo chân bọn họ so đo, rốt cuộc hắn cùng Sáu Bảo ở chung thời gian quá dài, nhường cho bọn họ một chút cũng không có gì. Tương lai còn dài sao? Ngũ Bảo đôi mắt rốt cuộc mở to một chút, nàng trong ánh mắt rốt cuộc có tiêu cự, nàng tả hữu nhìn nhìn, Tam ca, Thứ ca. Ngũ Bảo cũng không có nói, nàng trong đầu đã có một ít ký ức, tuy rằng chỉ là vụn vặt ký ức, nhưng là đối với nàng tới nói cũng đủ dùng. Trước mắt hai người chính là nàng thân ca ca, bọn họ chính là Tam Bảo thai, trong trí nhớ có đại ca cùng nhị ca cũng không ở, nếu bọn họ ở nói thì tốt rồi. Phần 456. Còn có Sáu Bảo. Ngũ Bảo có chút khẩn trương nhìn về phía mặt sau Sáu Bảo, Sáu Bảo hướng về phía nàng nhếch miệng cười, Ngũ Bảo chịu chịu cái mũi, có hắn ở, thật tốt. Đời trước ký ức cũng không nhiều, cho nên Ngũ Bảo cũng không tính toán nói ra, có một số việc nàng chính mình biết là được, đến nỗi ca ca bọn họ có thể hay không khôi phục ký ức, vậy đến xem bọn họ cơ duyên. Ngũ Bảo đem nữ nhân kia linh hồn cắn ướt, nàng cũng được đến nữ nhân kia ký ức, lại nói tiếp, nữ nhân kia chính là vị kia chờ đợi thời cơ nam nhân lão bà, chỉ tiếc âm dương tương cách. Hơn nữa nữ nhân kia đối chính mình nổi lên không tốt tâm tư. Cho nên ở chỗ này, Ngũ Bảo cảm thấy chính mình chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Chương 791 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 80. Lại nói tiếp, nữ nhân kia gặp như vậy không tốt sự tình, vốn dĩ hẳn là biến thành lệ quỷ, nhưng là bởi vì nam nhân kia tồn tại, hòa hoãn nàng linh hồn lệ khí, làm nàng biến thành một cái phiêu đãng ở nơi đó phủ cận cô hồn. Kỳ thật lại nói tiếp, nữ nhân kia bởi vì không đi luân hồi, đã sắp tiêu tán. Nhưng là ở gặp Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo thời điểm, nàng nổi lên không tốt tâm tư, nàng không nghĩ như vậy dễ dàng chết vân, nàng thủ chính mình ái nhân, chính là luyến tiếc hắn. Nàng nghĩ, nếu xâm chiếm Ngũ Bảo thân thể, hẳn là có thể đại ở chính mình ái nhân bên người nhi, liền không cần tiêu tán, cho nên nàng động thủ. Nàng tưởng xâm chiếm Ngũ Bảo thân thể, tuy rằng nàng không hiểu đến như thế nào xâm chiếm, nhưng là có một thanh âm nói cho nàng như thế nào tiến vào đến Ngũ Bảo trong thân thể, tuy rằng nàng hiểu được không nhiều lắm. Nhưng là nàng có thể nhìn ra tới, Ngũ Bảo thân thể này thật là quá hoàn mỹ. Đừng hỏi nàng vì cái gì, vấn đề này nàng cũng không biết. Nhưng là nàng chính là rất rõ ràng, thân thể này thực hoàn mỹ, nếu nàng có thể tiếp thu nói, như vậy đối nàng về sau phát triển thực hảo. Hơn nữa cái kia thanh âm cũng nói cho nàng, nếu nàng có thể xâm chiếm thân thể này, về sau liền có cơ hội vị liệt tiên ban. Lại nói tiếp, vị liệt tiên ban gì đó, nàng cũng không hiếm lạ, nhưng là nàng hiếm lạ nàng nam nhân. Hơn nữa nàng nam nhân vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp nàng báo thù, tuy rằng cuối cùng những người đó không phải hắn giết, nhưng là nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Nàng tưởng người gần là làm bạn chính mình nam nhân. Hơn nữa, nàng ở biến thành cô hồn trong quá trình, chính là thấy được nam nhân nhà mình cô độc, nàng là thật sự không đành lòng nhìn đến hắn kia cô độc bóng dáng, nàng tưởng canh giữ ở hắn bên người nhi, cho nên ở một não nhiệt dưới tình huống, liền nghe theo người nọ nói chui vào Ngũ Bảo trong thân thể. Nhưng là phong bế Ngũ Bảo thân thể sáu thức sự tình nàng cũng không làm được, vẫn như cũng là người kia giúp nàng, nàng cũng không biết người kia là ai. Hiện tại Ngũ Bảo tiếp thu nữ nhân kia ký ức, trong lòng kỳ thật cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, phong bế nàng sáu thức rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc liền nàng thần thức đều có thể phong bế, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tuy rằng nói cuối cùng đối với nàng tới nói, nàng được đến chỗ tốt, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Cái kia phong bế nàng sáu thức người cũng không có khởi cái gì hảo tâm tư. Bất quá, chuyện này nàng không tính toán cùng những người khác nói, rốt cuộc liền tính là nói cho bọn họ, chỉ có thể cho bọn hắn tâm lý thượng gia tăng gánh nặng, rốt cuộc bọn họ hiện tại một chút vội đều không giúp được. Ngũ Bảo cùng Tam Bảo cùng Bốn Bảo lôi kéo tay, loại này thân tình cảm giác, Sáu Bảo cảm thấy chính mình căn bản dung nhập không đi vào, bất quá hắn cũng may mắn chính mình không phải Ngũ Bảo huynh đệ, bằng không nói, hắn về sau như thế nào cưới Ngũ Bảo. Ngũ Bảo hảo. Tam Bảo cùng Bốn Bảo bên kia nhi nhân thủ cũng bắt đầu chuẩn bị chờ xuất phát, bởi vì nhân loại đông đảo, hơn nữa một đám tự bảo vệ mình năng lực quá kém, cho nên bọn họ chỉ có thể đi đại lộ, mà đi đại lộ nói, khó tránh khỏi liền sẽ kinh động người khác, cái này làm cho Tam Bảo có chút do dự không chừng. Ngũ Bảo lúc này nhịn không được mở miệng nói, Tam ca, các ngươi không phải có tiểu thế giới sao? Không được trước làm cho bọn họ đãi ở tiểu thế giới, chúng ta mấy cái lên đường, chờ tới rồi địa phương, các ngươi lại mở ra tiểu thế giới nhập bọn họ ra tới bái. Tam bảo nhíu mày, như vậy có thể được không? Như vậy tiểu thế giới như vậy thần kỳ, có thể hay không tin tức để lộ, chúng ta về sau phiền toái có thể to lắm. Hoài Bích có tội. Chính là Tam ca làm cho bọn họ làm ruộng, 15 thiên thành thục đã cũng đủ nghịch tiên. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, nói nàng đã nhớ tới nàng không gian tiểu thế giới, hơn nữa nàng đã có thể sử dụng, chẳng qua cũng không có nói cho Nam Huyên mà thôi. Ca ca bọn họ đều có không gian tiểu thế giới, chẳng qua bọn họ tu vi không đủ không thể tùy tiện dùng mà thôi. Ca ca bọn họ vừa mới được đến tiểu thế giới, bất quá là một cái dị không gian sáng lập tiểu thế giới mà thôi, nàng cũng không có cảm thấy cái kia tiểu thế giới có bao nhiêu chân quý. Hơn nữa cũng không có xem ở trong mắt. Ngũ Bảo cảm thấy không có quan hệ sao. Bốn Bảo nhìn về phía nhà mình muội muội, không biết vì cái gì, hắn chính là muốn nghe xem nhà mình bảo bối muội muội ý kiến. Cái kia tiểu thế giới chỉ là một cái dị không gian mà thôi, không có nhiều chân quý. Ngũ Bảo cười cười sau đó nhìn về phía nhà mình hai vị ca ca, sau đó nàng móc ra tới hai cái nhẫn chữ vật đưa cho nhà mình hai vị ca ca, này hai quả nhẫn chữ vật đưa cho hai vị ca ca, này bất quá là quá độ kỳ dùng đồ vật. Về sau hai vị ca ca tự nhiên sẽ minh bạch tiểu muội nói chính là cái gì. Tam Bảo cùng Bốn Bảo trực tiếp tiếp nhận nhẫn chữ vật lấy máu nhận chủ, kỳ thật bọn họ có tiểu cửa hàng, rất nhiều đồ vật đều có thể trang đến tiểu cửa hàng, chẳng qua lấy có chút phiền toái mà thôi. Có Ngũ Bảo nói, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đối đai tiểu thế giới cũng không có như vậy để bụng, muội muội nói, kia cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, nếu hiện tại có thể cho bọn họ dùng để làm ruộng cùng rời đi, trực tiếp dùng là được. Nếu có người tới đoạt chiến đấu là được. Nếu không có người tới đoạn, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Hơn nữa hiện tại tiểu thế giới chủ nhân là Tam Bảo cùng Bốn Bảo, bàn cổ thôn người cũng đã ra tới, liền tính là Tam Bảo cùng Bốn Bảo không còn nữa, cũng không ai có thể đủ dễ dàng nhận tiểu thế giới là chủ. Trừ bỏ Tam Bảo cùng Bốn Bảo đồng thời chuyển nhượng, không có biện pháp khác. Hiện tại bọn họ mấy cái toàn bộ đều tới rồi trúc cơ kỳ trở lên, kỳ thật có thể ngự kiếm mà đi, bốn người thương lượng một chút. Tam Bảo cùng Bốn Bảo trực tiếp làm mọi người toàn bộ mang theo hành lý đều đi vào tiểu thế giới, trừ phi bọn họ tới rồi địa phương thả bọn họ ra tới, nếu không bọn họ chỉ có thể đại ở tiểu thế giới, chỗ nào đều không thể đi. Kế tiếp chính là bốn cái tiểu gia hỏa lên đường, bọn họ mấy cái thương lượng, tính toán ngự kiếm bay trở về đi. Nhưng là Ngũ Bảo lúc này bắt đầu thăng cấp, rốt cuộc ngủ say lâu như vậy, còn được đến như vậy nhiều linh hồn chi lực. Cho nên Ngũ Bảo bắt đầu thăng cấp, chờ đến nàng tu vi dừng lại thời điểm. Nàng đã tới rồi trúc cơ 10 tầng, không thể không nói này thật là cùng ngồi hỏa tiện giống nhau. Nam Huyên đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, tiểu chủ nhân tăng lên lại là như vậy mau, có phải hay không thực mau là có thể mở ra không gian. Như vậy nói, làm bạn tiểu chủ nhân thần thú liền nhiều, hơn nữa chúng nó ở rừng sâu làm sự tình cũng liền cho hấp thụ ánh sáng. Ngũ Bảo thanh tỉnh về sau, nàng thần thức đã tăng lên tới kết đăng kỳ, có nhìn quét phạm vi cũng rộng. Bọn họ vốn dĩ hướng vào là bay trở về đi. Nhưng là Ngũ Bảo chú ý tới những cái đó đuổi giết Tam Bảo cùng Bốn Bảo người, nàng đối những người này thực phiền chán, những người này vẫn là giải quyết tương đối hảo. Đặc biệt là những cái đó vẫn luôn khi dễ Tam ca cùng Tứ ca nói, làm cho bọn họ tồn tại thật là lãng phí lương thực. Cho nên ở Ngũ Bảo kiến nghị hạ, bọn họ lại đi lúc trước cái kia trấn nhỏ thượng, bọn họ vẫn như cũ cư trú mẫn bà cửa hàng, nam nhân kia đã cư trú tới rồi nơi này, cùng kia mấy cái hài tử ở chung cũng thực hảo, cái kia phòng cũng đã phá hỏng. Xem ra nơi này người thật sự thực nghe lời. Ngũ Bảo bọn họ trực tiếp muốn bốn cái phòng, một người một phòng. Ở Tam Bảo cùng Bốn Bảo ở, bọn họ tự nhiên không cho phép Ngũ Bảo lại cùng Sáu Bảo ngủ một phòng, liền tính là hai người hiện tại là củ cải nhỏ cũng không thành, bọn họ bảo bối muội muội không phải người khác tùy tiện là có thể tới gần. Kỳ thật Sáu Bảo đối với chuyện này vẫn là thực buồn bực, hắn hiện tại đã cùng Ngũ Bảo đại quán, không có Ngũ Bảo hắn cảm thấy chính mình rất khó ngủ. Chương 792 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 81. Toàn bộ lữ quán vẫn như cũ chỉ có bọn họ này một đám khách nhân, cũng không có những người khác ở trọ. Kỳ thật lúc này thật nhiều người đều thích đi trong nhà người khác tá túc, rốt cuộc cái kia không cần bỏ tiền, chỉ đào một chút tiền cơm liền thành. Hơn nữa có chút nhân gia cũng là tương đối hoan nên có người tới cư trú, bởi vì có khách nhân dưới tình huống, bọn họ có thể cải thiện một chút sinh hoạt. Bốn người ở Ngũ Bảo trong phòng ăn qua cơm chiều, tuy rằng nói hiện tại Mẫn bà đã không giết người, nhưng là vài người vẫn là cảm thấy có chút cách hứng, hơn nữa bọn họ tuyển này mấy cái phòng là chưa từng có cư trú hơn người. Rốt cuộc đi, vị kia Mẫn bà thích đem người an bài ở một phòng. Cũng chính là bọn họ lần trước cư trú cái kia phòng, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cũng không có xử lý quá cái kia phòng, rốt cuộc cái kia trong phòng tuy rằng chết hơn người, nhưng là cái kia trong phòng âm khí cũng không phải thực trọng, nặng nhất âm khí chính là xử lý thi thể cái kia phòng. Hơn nữa Ngũ Bảo cảm thấy cái kia phòng cũng không gần chỉ là xử lý quá thi thể, Mẫn bà bà hẳn là còn ở bên trong đã làm chuyện khác. Bằng không nơi đó mặt oán khí cũng sẽ không như vậy dày đặc. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, hôm nay phòng trừng sẽ đến người, không biết đem người dẫn tới cái kia trong phòng sẽ thế nào đâu. Tuy rằng nói nàng đã xử lý quá, nhưng là vài thứ kia cũng không phải xử lý liền sẽ đi. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo lập tức gọi tới Nam Huyên, bọn họ ở bên nhau nói thầm nửa ngày, Nam Huyên bay đi. Trừ bỏ Ngũ Bảo phòng trừng không có người biết Nam Huyên đi làm cái gì. Ở khách sạn phụ cận một cái dân cư, có ba cái tráng hán chính hoa ở một phòng. Xác định không có. Xác định, chính là kia hai cái tiểu tể tử, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chạy trốn xa như vậy. Đúng vậy, cũng may mắn chúng ta tới chỗ này có khác sự tình, bằng không sao có thể tìm được nơi này tới. Lúc này đây nếu chúng ta giải quyết kia hai cái tiểu gia hỏa, trở về sau, sẽ được đến cái gì khen thưởng đâu. Chỉ cần giải quyết kia hai cái tiểu tử, về sau Lâm gia không còn có người có thể ép tới quá lớn tiểu thư, kia Lâm gia còn không phải đại tiểu thư làm chủ. Đó là, chẳng qua kia hai cái tiểu tử quá có thể chạy trốn, bọn họ như thế nào liền chạy tới nơi này. Còn có theo chân bọn họ ở bên nhau kia hai cái tiểu nhân làm sao bây giờ. Kia hai cái tiểu nhân lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, ta cảm thấy có thể đem bọn họ bán, chúng ta còn có thể tiểu kiếm một bút. Chính là bộ dáng này thích hợp sao? Ngươi ở nói giỡn sao? Cái gì kêu không thích hợp, ai làm cho bọn họ trêu chọc đến nhà chúng ta đại tiểu thư? Ba cái tráng hán cũng không biết, bọn họ mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều bị Ngũ Bảo bọn họ bốn người nghe nhập tới rồi trong tai. Nếu gần là sát Tam Bảo cùng Bốn Bảo, Sáu Bảo còn không có cái gì cảm giác, rốt cuộc những người này vốn dĩ chính là cùng Tam Bảo cùng Bốn Bảo có thù oán. Hơn nữa bọn họ cũng không có kêu bản lĩnh thương tổn được Tam Bảo cùng Bốn Bảo, nhưng là nhắc lên chính mình cùng Ngũ Bảo là cái quỷ gì. Còn tưởng đem Ngũ Bảo bán. Sáu Bảo trong lòng đã nghẹn thượng một đoàn lửa giận, bất quá hắn hiện tại vẫn luôn nắm tay chịu đựng. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, đêm nay bọn họ tốt nhất đừng nghĩ tới, chỉ cần bọn họ tới, ta khiến cho bọn họ có đi mà không có về. Có đi mà không có về. Mọi người nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo cười khẽ một chút, ta lộng một cái trận pháp. Trận pháp sẽ đem bọn họ dẫn tới cái kia phong bế trong phòng, liền tính là bọn họ ở trong phòng xảo phiên thiên, cũng nháo không đến chúng ta, hơn nữa bên trong chính là có không ít đồ vật chờ bọn họ đâu. Phải biết rằng, bọn họ bốn người toàn bộ đều là tu sĩ, tiếng cái này khách sạn tự nhiên một chút liền chú ý tới cái kia trong phòng kỳ quái tình huống. Vốn dĩ Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo rời đi thời điểm, giải quyết cái kia phòng, nhưng là bọn họ trong khoảng thời gian này không ở, cái kia trong phòng này sinh không ít thứ không tốt, bất quá bởi vì có tường cách. Bên trong tuy rằng có động tĩnh, nhưng là lại không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo, Tam Bảo mở miệng nói, Ngũ Bảo, chuyện này không cần ngươi tới động thủ, ta cùng ngươi tứ ca đi giải quyết bọn họ, kia ba cái gia hỏa muốn giết chúng ta giết bọn hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đúng vậy, Ngũ Bảo, chuyện này ngươi liền không cần sờ chạm, ca ca sẽ xử lý. Bốn Bảo sờ sờ nhà mình muội muội đầu. Ngũ Bảo thầm thở dài một hơi, nói nàng cũng là vì khôi phục ký ức, cho nên mới sẽ nghỉ chiếu cố nhà mình hai vị ca ca cùng Sáu Bảo, nhưng là hiện tại xem nhà mình hai vị ca ca ý tứ, nhưng thật ra không nghĩ làm nàng tiếp xúc quá hắc ám đồ vật, chỉ tiếp chính mình sớm trước kia cũng đã tiếp xúc rất nhiều hắc ám sự tình. Nam Huyên làm chuyện gì, chưa bao giờ sẽ gạt chính mình. Nhưng là những việc này Ngũ Bảo không thể nói, rốt cuộc nhà mình hai vị ca ca thực rõ ràng chính là muội khống, bọn họ nếu hy vọng chính mình đơn thuần một chút, kia chính mình liền xuẩn một chút hảo. Phần 457. Đêm càng ngày càng thâm, ba người kia rốt cuộc xuất động, bọn họ bay thẳng đến khách sạn sau cửa sổ chạy tới, bọn họ đã trinh sát quá nhà này khách sạn, cũng không có cái gì nhân vật lợi hại, cho nên bọn họ chính là thực yên tâm. Rốt cuộc một cái biến choáng váng lao bà tử, một cái văn nhược người trẻ tuổi, dư lại chính là một đám tiểu hài nhi, những người này đều quá yếu, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám chủ động hướng tới bọn họ động thủ. Vì ba người đến gần rồi khách sạn, từ sau cửa sổ bên kia nhi lạc định. Bọn họ phát hiện một việc, này khách sạn sau cửa sổ đều đóng lại đâu, đảo một tầng có một phòng sau cửa sổ không có đóng lại. Ba người quan sát một chút, cái kia trong phòng trống rông cũng không có người ở, vì thế bọn họ phiên cửa sổ trực tiếp vào được. Nhưng là chờ bọn họ ba người đều tiến vào về sau, cửa sổ đột nhiên liền như vậy chính mình đóng cửa. Liên ở bọn họ trong đó một người kéo ra môn thời điểm, phát hiện môn đối diện chính là một bức tường, bọn họ nháy mắt có chút choáng váng. Đây là nháo quỷ đi. Chúng ta đây là ngộ quỷ đánh tường. Không có khả năng, nơi này là khách sạn, lại không phải nhà tang lễ gì đó, sao có thể có quỷ, xỉ lá gan như thế nào như vậy tiểu. Người nói chuyện trực tiếp đi đẩy kia cổ tường, hắn phát hiện, này tường thực rắn chắc, hắn căn bản đều không có thúc đẩy. Cái kia người nhát gan đều run thành một đoàn, cửa sổ cũng là chính mình quan, ngoài cửa mặt trực tiếp có một bức tường, này không phải gặp được quỷ, có thể là cái gì. Lúc này, trong đó một người đã đi bật đèn, thực mau toàn bộ trong phòng đều sáng lên. Cái gì đều không có. Trong phòng trống rỗng, cái gì đều không có, sạch sẽ, liền một chút rác rưởi đều không có. Cái gì đều không có, nơi này không phải khách sạn sao. Vì cái gì đều không có. Có lẽ là bị dọn đi rồi. Vì cái gì sẽ bị dọn đi. Có phải hay không phòng này ra quá sự tình gì đâu. Nhát gan ra hỏa kia chân đều đã bắt đầu run lên, đặc biệt là đèn mở ra về sau, bên ngoài có vẻ đặc biệt đen nhánh. Cảm giác giống như là một cái đại quái thú chờ ở phía bên ngoài cửa sổ giống nhau, thật sự làm người quá sợ hãi. Sợ cái gì, chúng ta huynh đệ không phải đều ở chỗ này sao? Chúng ta ba cái huyết khí phương cương, không có đồ vật dám thương tổn chúng ta. Đúng vậy, các vị huyết khí phương cương, tiểu tám không cần sợ, thật sự không cần phải sợ hai a người này nói chuyện thời điểm đối diện mặt tường. Trắng nón trên mặt tường đột nhiên xuất hiện một trương mặt quỷ, đem hắn sợ tới mức hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xuân Bốn, ngươi là phát bệnh. Ngũ ca, ta thật sự nhìn đến mặt quỷ, phòng này thật sự nháo quỷ, cũng cảm thấy hẳn là khách sạn người cảm giác được, mới đem phòng này cấp phong. Chương 793 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 82. Tần Bốn, ngươi đừng dọa người, đây là không có khả năng sự tình. Vị kia Ngũ ca thực kiên định mà nói. Nhưng là Xuân Bốn chính là tận mắt nhìn thấy, cả người hiện tại đều có chút bị dọa đến hoảng hốt. Quỷ, có quỷ, nơi này có quỷ. Nhưng là cố tình cửa sổ bên kia nhi, hắn là không dám đi, nhưng là cửa bên kia nhi lại phá hỏng, Tần Bốn không biết nên đi chỗ nào vậy. Lúc này Xuân Bốn đột nhiên hung hăng đâm hướng về phía tường. Xuân Bốn, ngươi muốn làm gì? Ngũ ca kéo lại Xuân Bốn, mà lúc này, tiểu tám nhìn phía bên ngoài cửa sổ bắt đầu từng bước một hướng lui, thẳng đến dựa ở trong môn mặt tường, có quỷ, thật sự có quỷ. Ngũ ca thuận mắt tiểu tám ánh mắt xem qua đi thời điểm, lại cố tình cái gì đều không có nhìn đến. Các ngươi hai cái đây là làm sao vậy? Ngũ ca buồn bực, bọn họ hai người gặp quỷ, vì cái gì chính mình không có nhìn thấy đâu. Theo lý thuyết bọn họ hai người thấy, chính mình hẳn là cũng thấy a. Ngũ ca đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên một trương máu chảy đầm địa mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, liền cùng hắn mặt đối mặt, kia khủng bố cảnh tượng, trực tiếp đem hắn cấp dọa hôn mê. Ngũ ca một ngã xuống, Xuân Bốn trực tiếp mất khống chế, hung hăng mà đâm hướng về phía tường, sau đó chính là tiểu tám, trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ trong nhà tràn ngập một cổ nước tiểu tao mùi vị, cũng không biết bọn họ ba người ai bị dọa nước tiểu. Ngũ Bảo chú ý tới một màn này thời điểm, đều mau bị cười chết. Không nghĩ tới cái kia trong phòng âm hồn vẫn là man phối hợp. Tam Bảo cùng Bốn Bảo cuối cùng không có đi, bọn họ cũng chú ý tới căn nhà kia phát sinh hết thảy, hơn nữa bọn họ còn chú ý tới nơi đó mặt âm khí thực trọng thực trọng. Đặc biệt là bị phong bế về sau, cái kia nhà ở thế nhưng có tụ âm hiệu quả, hơn nữa theo thời gian kéo dài. Nơi đó mặt sẽ có lớn hơn nữa biến hóa. Ngũ Bảo, kia trong phòng âm khí không cần phải xen vào sao? Ngũ Bảo gật gật đầu, không cần phải xen vào, cái này khách sạn vị trí vốn dĩ liền không tốt, có chút tụ âm, hiện tại đem âm khí đều tập trung đến cái kia trong phòng, này khách sạn mặt khác cố tình liền không có chuyện này. Nghe được Ngũ Bảo nói, Tam Bảo cùng Bốn Bảo như suy tư gì gật gật đầu, này đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng là theo thời gian kéo dài, nếu kia bức tường bị hủy đi sao? Cái này khách sạn vô cùng có khả năng sẽ biến thành quỷ phòng. Ngũ Bảo cười cười nói, cái này đảo không cần lo lắng, nếu cái này khách sạn sinh ý về sau hảo lên nói, cũng sẽ khởi đến chấn áp tác dụng. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, muội muội nói gì chính là gì, bọn họ hai người không có ý kiến, nói nữa này khách sạn thật là tụ âm, nơi này chết quá người quá nhiều, phần lớn thành oan hồn, có thể tụ tập tới đó, cũng coi như là cái này khách sạn cho bọn hắn một cái giao đãi. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, Ngũ ca, Xuân Bốn cùng Tiểu Tám đã chậm rãi truyền tỉnh, nhưng là bọn họ hiện tại bộ dáng đã không giống như là người bình thường bộ dáng. Phải biết rằng mỗi người trên người đều có ba hồn bảy phách, mà bọn họ ba người trên người ít nhất đều mất một hồn hai phách. Ba người thành công biến thành ngốc tử, Ngũ Bảo trực tiếp làm năm huyên đem bọn họ đưa đến Tam Bảo cùng Bốn Bảo bọn họ phát hiện cổ mộ nơi đó, dù sao bọn họ vốn dĩ cũng là hướng về phía nơi đó tới, hiện tại loại này bộ dáng, chính thích hợp ném đến chỗ đó. Cũng không biết nữ nhân kia còn có thể hay không lại gọi người tới nơi này. Bốn người sáng sớm ăn qua cơm sáng, sau đó liền xuất phát, trải qua thương lượng, bọn họ vẫn là trước đem người dàn xếp, sau đó bọn họ liền đi kinh thành đem cái kia cái gọi là cái gì đại tiểu thư, cũng chính là Lâm gia chủ vị kia kế phu nhân cấp giải quyết. Rốt cuộc đây chính là nàng động thủ trước, bọn họ đánh trả giết người cũng không vì quá. Nói nữa nơi này tuy rằng mặt ngoài nói chính là pháp trị thế giới, nhưng là trên thực tế vẫn là nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý. Kế tiếp lộ, Ngũ Bảo cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp làm năm huyên phóng đại thân thể, bốn cái tiểu gia hỏa đứng ở năm huyên thân thể thượng, trở về bay đi. Phải biết rằng năm huyên tốc độ chính là thực mau, dùng không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền đã trở lại. Bốn người trực tiếp tới rồi bên ngoài bản cổ thôn, kỳ thật nói là bên ngoài, nhưng là trên thực tế bản cổ thôn so thánh địa xa hơn ly nhân loại thôn xóm. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện như vậy một cái khổng lồ thôn xóm, nếu làm người phát hiện, phỏng trường dọa đều hủ chết. Cho nên bản cổ thôn là bị lộng tới bên trong, rốt cuộc thánh địa bọn họ đều không có phát hiện, sao có thể phát hiện bản cổ thôn. Tới rồi bản cổ thôn, Tam Bảo cùng Bốn Bảo mở ra tiểu thế giới đem bên trong người đều phóng ra. Nơi này thụ ốc kiến thật sự thật tốt quá, này hơn 1.000 người ra tới về sau, một đám đều chọn chính mình thích nhà ở đi, một nhà một cây phòng, căn bản không cần Tam Bảo cùng Bốn Bảo cho bọn hắn phân phối, chính bọn họ cũng đã phân phối hảo. Hơn nữa mấy cái trong thôn thôn trưởng trực tiếp thành bản cổ thôn trưởng lão. Sau đó bọn họ lại đề cử ra tới một vị thôn trưởng. Vị này thôn trưởng ở người trẻ tuổi bên trong xem như lực lượng cường đại nhất, hơn nữa cũng là cường tráng nhất một vị. Hắn trải qua cùng Tam Bảo cùng Bốn Bảo thương lượng, bọn họ bắt đầu ở bản cổ thôn chung quanh quyền địa, tả hữu trận pháp cháo phạm vi thực rộng lớn, bọn họ bắt đầu nhiều ít đều không có vấn đề. Thôn trưởng đem trong thôn tráng lao động đều tập trung lên, sau đó bắt đầu rồi khai hoang trồng trọt. Về tới thánh địa, Tam Bảo cùng Bốn Bảo thụ ốc liền ở Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo chung quanh. Bọn họ hai người thực mau liền yên tâm lại, đi nghỉ ngơi, mà Ngũ Bảo cũng rốt cuộc có thể yên tĩnh. Ngũ Bảo trực tiếp về tới chính mình trong không gian, lần này nhi nhưng sở nàng các sùng vật cấp sợ tới mức một cú sốc. Đặc biệt là Nam Huyền, nàng tuy rằng có suy đoán, nhưng là cũng không phải khẳng định, hiện tại chủ nhân nhà mình vào được, tự nhiên biết chủ nhân đã khôi phục một bộ phận ký ức. Ngũ Bảo cùng chính mình các sùng vật đánh một lời chào hỏi, sau đó liền bắt đầu nỗ lực tu luyện, nàng muốn ở nhanh nhất thời gian tăng lên tới kết đăng kỳ. Chỉ có tới rồi kết đăng kỳ, nàng mới có tin tưởng đến kinh thành cấp các ca ca báo thủ. Ngũ Bảo đem trong không gian hết thể chính mình có thể sử dụng bảo bối đều dùng lên, nàng tăng lên tốc độ vẫn là thực mau. 5 ngày sau, Ngũ Bảo chạy ra không gian, sau đó hướng tới hẻo lánh địa phương đi, nàng đến nên đón chính mình kiếp lôi. Ngũ Bảo chạy ra thời điểm, Tam Bảo phát hiện Ngũ Bảo độ kiếp tình huống, cũng đi theo chạy ra tới, hắn là lôi thuộc tính, Ngũ Bảo độ kiếp thời điểm, hắn có thể hỗ trợ hấp thu kiếp lôi. Ngũ Bảo cũng không có ngăn trở, tuy rằng nói Tam Bảo sẽ tăng thêm kiếp lôi lực lượng, nhưng là Tam Bảo hấp thu kiếp lôi lực lượng hẳn là có thể tăng lên tu vi. Bọn họ chạy tới hẻo lánh địa phương, đương kiếp lôi xuống dưới thời điểm, Tam Bảo trực tiếp chắn tới rồi Ngũ Bảo trên đỉnh đầu, lôi điện xuyên qua Tam Bảo thân thể lại tiến vào tới rồi Ngũ Bảo trong cơ thể, này kiếp lôi bị cắt giảm một nửa nhi. Bất quá Ngũ Bảo vẫn là phát hiện, nếu không có Tam ca nói, nàng vô cùng có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vì nàng thế nhưng cái gì đều không có chuẩn bị. Bất quá làm nàng cảm giác kinh hỉ chính là, nàng không gian cũng giúp nàng hấp thu một bộ phận kiếp lôi năng lượng. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới thời điểm, Tam Bảo cơ hồ đều biến thành hình người than cốc, Ngũ Bảo thực tâm trước, nhưng là nàng cố tình không thể động, bởi vì nàng phát hiện Tam Bảo đang ở tiến hành duệ biến, hắn tuy rằng bị chém thành cho bụi giống nhau, nhưng là trên người hắn sinh cơ lại càng thêm tràn đầy. Ngũ Bảo bắt đầu chuyên tâm túy luyện thân thể của mình. Nàng đến làm thân thể của mình trở nên càng cứng cỏi lên, bộ dáng này cũng sẽ làm chính mình về sau tu luyện trở nên thông thuận. Chương 794 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 83. Bọn họ huynh muội hai người ở chỗ này độ kiếp, chính là đem có thể phạm vi trăm dặm trong vòng người sợ hãi, này động tĩnh có chút quá lớn. Dầm dập xét đánh thanh đem bản cổ thôn người sợ tới mức cũng không nhẹ, bất quá sau lại thánh địa người tới nói cho bọn họ, đây là bọn họ chủ nhân ở độ kiếp, cho nên không cần lo lắng. Những người này đã biết thế nhưng là nhà mình chủ nhân ở độ kiếp, một đám quỳ đến trên mặt đất, bắt đầu quỳ lạy lên, dù sao cũng là Tam Bảo cùng Bốn Bảo cho bọn họ tân sinh, bọn họ hiện tại cũng không phải cái loại này bạch nhãn lang. Chủ nhân đều độ kiếp, bọn họ muốn giúp đỡ chủ nhân khẩn cầu một chút trời xanh, làm trời xanh đừng với chủ nhân trừng phạt quá lợi hại. Không thể không nói này đó các thôn dân nhưng đều thực giản dị, 1.000 nhiều người toàn bộ đều quỳ gối chỗ đó, không có một cái lời biếng, bọn họ quỳ gối chỗ đó lẩm bẩm. Cũng không biết là người nào giáo bọn họ. Truyền tin người là Hứa Cứu Cứu, Hứa Cứu Cứu thấy như vậy một màn kỳ thật rất vô ngữ. Đương nhiên, hắn cũng lý giải những người này, nếu không phải hắn cũng tu chân, phỏng chừng hắn đối độ kiếp cũng không có nhận thức, phỏng chừng cũng sẽ quỳ gối chỗ đó đi. Kiếp lôi một đạo phách quá, toàn bộ 9 đạo kiếp lôi, Tam Bảo làn da chóc thịt bong đại khái có 4 lần, tuy rằng nói mỗi một lần so mỗi một lần phách đều thê thảm, nhưng là chờ kiếp bình yên vượt qua về sau, Tam Bảo làn da không chỉ có trở nên oánh bạch lên, lại còn có như vậy một chút sáng lên dấu hiệu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tam Bảo tu vi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ 10 tầng, lần này Nhi vượt qua 4 bảo rất nhiều. Ngũ Bảo thấy như vậy một màn nhịn không được nhíu mày, Tam ca, ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, nếu liền như vậy nói cho tứ ca sẽ vui vẻ sao? Rơi xuống tứ ca quá xa, phỏng chừng tứ ca trong lòng sẽ không thoải mái đi. Yên tâm đi, hắn sẽ không để ý, nói nữa, các vị lập tức liền phải đi kinh thành, chỉ có ngươi một người kháng, các ca ca như thế nào có thể yên tâm, hiện tại Tam ca tu vi cũng thăng lên tới, chúng ta không sợ bọn họ. Tam Bảo nói thực nghiêm túc. Trúc cơ 10 tầng, phỏng chừng ở trên đường lại nỗ lực tu luyện một chút, vẫn là có nhất định cơ suất tu luyện đến kết đan kỳ. Hiện tại muội muội đều là kết đan kỳ tu sĩ, chính mình cùng đệ đệ còn không có tu luyện đến kết đan kỳ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể thoải mái. Tuy rằng chính mình tu vi đã tăng lên tới trúc cơ kỳ 10 tầng, nhưng là hắn vẫn là cảm giác không đủ. Kỳ thật hắn tới chỗ này bồi muội muội độ kiếp thời điểm, cũng từng cùng đệ đệ nói chuyện với nhau quá. Bốn Bảo chính là nói, bọn họ bốn người đi kinh thành có chút quá hung hiểm, tuy rằng nói hiện tại Ngũ Bảo tu vi cao, nhưng là nàng rốt cuộc quá nhỏ. Phần 458. Nếu làm Bốn Bảo tới tuyển nói, hắn khẳng định sẽ tuyển Tam ca hoặc là chính hắn tới tăng lên tu vi, rốt cuộc bọn họ hai người liền tính là tuổi không tính đại, nhưng là bọn họ đã so một bộ phận thành nhân cái đầu đều cao. Vóc dáng cao vẫn là rất có khí thế. Cho nên Tam Bảo cũng không lo lắng Bốn Bảo sẽ sinh khí, hơn nữa hắn còn biết, Bốn Bảo vẫn luôn là rất lạc quan, liền tính là tu vi không bằng chính mình, hắn cũng sẽ không ghen ghét ghen, ngược lại hẳn là sẽ càng nỗ lực tu luyện mới đúng. Tam Bảo mang theo Ngũ Bảo trở về thời điểm, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo hai người lập tức liền đem Huyên Huyên vây quanh. Ngũ Bảo, ngươi hiện tại tu vi đều đã kết đan 2 tầng, thật sự quá lợi hại. Đúng vậy, loại này tốc độ tu luyện quá nghịch thiên. Chúng ta mới không phải nghịch thiên, chúng ta là thuận lòng trời mà đi. Ngũ Bảo trợn tròn đôi mắt, nói nhà bọn họ lao cha hiện tại là tiên giới đầu đầu, nếu bọn họ tùy tiện mang nói, vô cùng có khả năng mang đến bọn họ thân cha, cho nên vì không cho bọn họ phạm sai lầm, nàng nhưng đến ngăn cản bọn họ mắng chửi người. Ngũ Bảo nói rất đúng, chúng ta là thuận lòng trời mà đi, cho nên mới tu luyện nhanh như vậy. Nghịch tiên, thật sự cùng ngày là thực dễ dàng liền đảo ngược. Kia nhưng không hẳn vậy, liền tính là Tam Bảo tiếp xúc này một mảnh thế giới tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, thiên không phải đảo ngược, thật nghịch thiên nói, nơi này thiên đạo đều sẽ không tha đến quá bọn họ. Ngũ Bảo tới rồi kết đan 2 tầng, đây chính là kích thích tới rồi Sáu Bảo. Sáu Bảo cảm thấy hắn không đuổi kịp nhà mình tiểu tức phụ nói, kia cũng quá mất mặt, cho nên hắn lập tức liền cùng mọi người đánh một chút tiếp đón, sau đó tiếp tục bế quan đi. Bất quá, ở hắn bế quan trước kia, Tam Bảo vẫn là nói cho hắn, bọn họ tính toán đi kinh thành, nếu đã đến giờ, hắn còn không có ra tới nói, mọi người liền sẽ không lại chờ hắn. Sáu Bảo vừa nghe lời này, lập tức liền gật đầu, yên tâm kêu, ta sẽ không bế tử quan. Hắn sẽ thực mau ra đây. Ngũ Bảo nếu như đi kinh thành nói, hắn không đi theo như thế nào có thể thành. Chính mình chính là dưỡng thật dài một đoạn thời gian, mới đem Ngũ Bảo dưỡng đến bạch bạch nột nột, vạn nhất trên đường bị người khác ngậm đi rồi, kia hắn không phải đến tức chết rồi. Ngũ Bảo trở về sau, liền trực tiếp bế quan, nàng đến ổn định chính mình tu vi. Thật vất vả tăng lên tới kết đan kỳ, vạn nhất bởi vì chính mình không nỗ lực tu vi lại lùi lại trở về, kia đã có thể thật sự không mặt mũi. Ngũ Bảo ở nỗ lực, Bốn Bảo nhìn đến nhà mình Tam ca tăng lên nhanh như vậy, cũng cố lên đi tu luyện, không được hắn không thể quá yếu, nếu liền đệ đệ muội muội đều so ra kém, kia đã có thể thật sự mất mặt. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày đi qua, Ngũ Bảo xuất quan, Tam Bảo đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn mang theo muội muội bọn họ xuất phát. Nguyên bản hứa quả phụ tính toán đi theo, nhưng là Tam Bảo cũng không có đồng ý. Tuy rằng nói Tam Bảo cũng rất duy trì bọn họ tu chân, nhưng là bọn họ nếu đuổi kịp, như vậy thật sự sẽ cho bọn họ kéo chân sau. Rốt cuộc hứa quả phụ tu vi quá yếu, tuy rằng nói nàng hiện tại đã luyện khí 9 tầng, nhưng là tương đối mà nói, vẫn là quá chậm. Phải biết rằng tại đây 3 ngày thời gian, Bốn Bảo tăng lên tới trúc cơ 4 tầng, Sáu Bảo cũng tăng lên tới trúc cơ 10 tầng. Đến nỗi Ngũ Bảo trực tiếp đem tu vi tăng lên tới kết đan kỳ 3 tầng, Tam Bảo tắc tăng lên tới trúc cơ 11 tầng, lại thăng một bậc hắn liền có thể tiến hành hoàn mỹ thăng cấp. Không thể không nói, bọn họ 4 người thật sự quá nỗ lực. Bọn họ tốc độ tu luyện có thể nói là bất luận kẻ nào đều đuổi theo không thượng. Đặc biệt là hứa quả phụ, nàng thật là nỗ lực lâu lắm, nhưng là vẫn là đuổi theo không thượng nhà mình tiểu nha đầu cùng hôn tiểu tử. Hứa quả phụ thậm chí có loại cảm giác, từ Tam Bảo cùng Bốn Bảo xuất hiện về sau, nàng luôn có một loại cảm giác, đó chính là sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ mất đi 2 đứa nhỏ, tuy rằng hai đứa nhỏ mang nàng tu chân, nhưng là nàng tư chất quá kém, liền tính là nàng hiện tại ở đan dược dưới sự trợ giúp, tăng lên tới luyện khí 9 tầng, nhưng là khoảng cách ngũ bảo bọn họ chênh lệch thật là càng lúc càng lớn. Loại tình huống này làm Hứa Quả Phụ cảm thấy trong lòng có chút thoải mái nhi, nhưng là cố tình nàng tư chất chính là như vậy kém cỏi nhi, nếu nàng tư chất hảo điểm nhi, không chuẩn nàng hiện tại đều đã có đi theo ngũ bảo bên người nhi tư cách. Nguyên bản nàng là có tư cách, nhưng là bởi vì nàng tư chất quá kém, nàng hiện tại khoảng cách nàng ngũ bảo cùng sáu bảo càng ngày càng xa, không được, nàng không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng đến nỗ lực, nàng đến đuổi theo thượng hai đứa nhỏ. Hứa Quả Phụ lặng lẽ dò hỏi Nam Huyên, nàng như thế nào tu luyện lên tốc độ mau. Nam Huyên không có cách nào cự tuyệt Hứa Quả Phụ, cuối cùng đem như thế nào ma quỷ tăng lên tu vi biện pháp nói cho Hứa Quả Phụ. Hứa Quả Phụ cầm phương pháp đi nỗ lực, Nam Huyên lại có chút tích tụ, vì cái gì chính mình vừa rồi không có nhịn xuống, nói cho Hứa Quả Phụ. Nam Huyên cũng không dám đem chuyện này nói cho Ngũ Bảo, nó sợ bị đánh. Chương 795 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 84. Bốn người chuẩn bị lên đường, Ngũ Bảo nghĩ tới, bọn họ vẫn là nhanh lên nhi tới kinh thành tương đối hảo, rốt cuộc nữ nhân kia nếu phát hiện bọn họ tung tích, vạn nhất làm cho bọn họ tra được bản cổ thôn đã có thể không hảo. Tuy rằng nói bản cổ thôn có trận pháp bảo hộ, nhưng là cường đại nữa trận pháp cũng kháng bất quá đại pháo công kích ra. Lại nói tiếp, thế giới xa lạ này rốt cuộc có thứ gì, Ngũ Bảo thật đúng là có chút đoán không ra. Ngươi nói hắn không có gì hiện đại hóa đi. Xe máy đã xuất hiện, hơn nữa trong thôn đều có đèn điện. Này thuyết minh điện lực vẫn là có thể, nhưng là vì cái gì trên đường không có ô tô gì đó đâu. Nhìn đến người khác tới tới lui lui lên đường cũng đều là xe ngựa xe bò. Này xe máy cũng chính là bọn họ từ kia hai cái thiếu niên trong tay cướp được, nhưng là nơi khác cũng không có nhìn đến quá. Bốn người ngồi ở Ngũ Bảo ra trong phòng khách thương lượng, bọn họ như thế nào đi ra ngoài. Ta cảm thấy hẳn là từ lần trước đụng tới kia ba cái ra hỏa trấn nhỏ thượng lộ diện, bộ dáng này nói, bọn họ nhiều lắm hoài nghi chúng ta giấu ở núi sâu, sẽ không làm người chú ý tới bên này nhi. Tam Bảo mở miệng đề nghị nói, cái kia trấn nhỏ cũng không biết tên gọi là gì. Tam Bảo phòng trừng Ngũ Bảo cũng không biết. Dù sao nơi đó giống như là một cái vô danh trấn nhỏ. Ta cảm thấy cũng là, tốt nhất là đừng làm cho những người đó biết chúng ta là từ đâu nhi tới, dù sao trong thôn người cũng không có khả năng chạy đến kinh thành đi, cũng sẽ không có người bán đứng chúng ta. Sáu Bảo cũng tỏ vẻ tán đồng, vẫn là đừng cho các thân nhân tìm phiền toái tương đối hảo. Bốn người liền như vậy vui sướng quyết định, bọn họ muốn ở cái kia vô danh trấn nhỏ thượng xuất hiện, sau đó kế tiếp lộ liền dùng Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trong tay xe máy đi tới. Vì tránh cho mổ tỏ xe hư, bọn họ còn sở hai chiếc xe máy ném đến tiểu cửa hàng phục chế. Bốn người làm quyết định, vào lúc ban đêm liền cưới Nam Huyên xuất phát. Nam Huyên thực buồn bực, rõ ràng Tam Huyên, Bốn Huyên cùng Sáu Huyên chúng nó đều ở, cố tình chính là mệt chính mình một người, thật sự quá khó chịu. Bất quá Huyên Huyên vẫn là thực ra sức đem bọn họ đưa đến vô danh trấn nhỏ. Vài người tới rồi khách sạn thời điểm, khách sạn còn không có đóng cửa nhi, thủ quầy Nam Hải Nhi nhìn đến bọn họ tới, trên mặt tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười. Các ngươi đã trở lại, mau tiến vào, hôm nay khách nhân không ít, bất quá còn có hai cái phòng, cũng đủ các ngươi bốn người cư trú. Cái này Nam Hải Nhi đúng là mấy cái hải tử trung lớn nhất hổ tử, ở hắn xem ra, đều là tiểu hải tử, kỳ thật bốn người cư trú một phòng, cũng không có gì. Hổ tử theo chân bọn họ rất quen thuộc, Tam Bảo cười tủm tỉm nói, hổ tử, sinh ý hảo, các ngươi liền có cơ hội đi học. Hổ tử vui vẻ, chúng ta đã quyết định không đi học, đại thúc biết chữ lại còn có hiểu võ. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn ở cùng hắn học tập đâu. Ngũ Bảo bọn họ nghe xong thật sự thế đám hải tử này vui vẻ, chờ hổ tử đem bọn họ đưa đến trong phòng, hắn đem Ngũ Bảo kéo đến một bên nhi, Ngũ Bảo, cái kia trong phòng có đôi khi sẽ nghe được động tĩnh nhi, làm sao bây giờ? Ngũ Bảo cười cười nói, không cần lý nó, dù sao chúng nó hiện tại tương đương bị đổ tới rồi bên ngoài, thương tổn không đến của các ngươi. Hổ tử chớp một chút đôi mắt, chỉ cần sẽ không thương tổn bọn họ liền hảo. Rốt cuộc trong nhà các đệ đệ muội muội quá nhiều, hắn là sợ bọn họ đã chịu thương tổn, nếu gần là thanh âm, vậy bỏ mặc hảo, hắn đã hiểu. Bất quá, Ngũ Bảo nói cho hắn một lá bừa, đây là cách âm phù, ngươi đem nó dán ở cái kia phòng nguyên bản môn cái kia vị trí thượng, bên ngoài trực tiếp dùng bùn dán lại về sau liền nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Ngũ Bảo, cảm ơn ngươi. Hổ tử hưng phấn mà lao ra đi, hắn đêm nay liền cùng đại thúc đem phù cấp lộng đi vào dán lại. Tuy rằng nghe được Ngũ Bảo nói thanh âm kia thương tổn không được bọn họ, hắn đã yên lòng, nhưng là có thể nghe không được thanh âm, hắn vẫn là thực nguyện ý nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, rốt cuộc bọn họ là ở kinh doanh khách sạn, nếu bị người phản ứng này khách sạn dơ nói, về sau sao có thể còn sẽ có người tới. Bọn họ bốn người cư trú hai cái phòng, Tam Bảo trực tiếp phân phối, hắn cùng Ngũ Bảo một phòng, bốn bảo cùng sáu bảo một phòng. Bốn bảo không có phản đối, chỉ cần ngũ bảo không phải cùng sáu bảo một phòng liền hảo, dư lại cùng hắn hoặc cùng tam ca đều không có quan hệ. Phải biết rằng trước kia không có khách nhân khách sạn trừ bỏ bọn họ bốn người cư trú hai cái phòng, mặt khác phòng thế nhưng đều đã chật cứng người. Như thế nào tới nhiều người như vậy, đây là xảy ra chuyện gì? Bốn bảo có chút tò mò, hắn bắt đầu nghe lén những người này nói chuyện. Chờ bọn họ ăn qua bữa ăn khuya về sau, bốn bảo lặng lẽ nói, những người này là hướng về phía cái kia cổ mộ, may mắn chúng ta mấy cái thôn cấp dọn đi rồi, bằng không còn bất chính hảo bị những người này cấp lấp kín. Tam bảo bọn họ cũng đã hoặc nhiều hoặc ít nghe được những người đó nói chuyện, những người này đều là đến từ chính trên giang hồ các đại gia tộc cùng môn phái người. Ngũ bảo tắc chú ý chính là bọn họ kỵ đồ vật, những người này đại bộ phận kỵ đều là mã, này liền làm nàng có chút kỳ quái. Rốt cuộc có xe máy, theo lý mà nói này xe máy hẳn là so sai nhà A. Tam ca, vì cái gì bọn họ không cưới xe máy tới? Còn không đợi ngũ bảo dò hỏi, sáu bảo cũng đã dò hỏi thượng. Tam bảo nhẹ dương một chút mi nói, các ngươi đương người nào đều có năng lực kỵ xe máy A, lại nói tiếp này xe máy ra tới có chút kỳ quặc. Chúng ta cái này quốc gia cũng không có chế tạo xe máy địa phương, kỳ thật khắp trên đại lục cũng không tất có địa phương chế tạo loại này xe máy, nhưng là cố tình kinh thành với gia đại tiểu thư là có thể làm đến loại này xe máy. Ân, chuyện này ta trước kia cũng cảm thấy buồn bực, cái kia kêu với tùn nữ nhân rốt cuộc là từ đâu nhi lấy ra tới loại đồ vật này đâu. Bất quá sau lại chờ ta cùng tam ca có tiểu cửa hàng về sau, ta cảm thấy bình thường, không chuẩn nữ nhân kia trong tay cũng có một giao dịch thương lượng, có thể mua được mấy thứ này. Bốn bảo thực khẳng định mà nói. Mà ngũ bảo lúc này tắc nghĩ tới một cái chức nghiệp, cái kia với tùn không phải là một cái vị diện giao dịch thương đi. Nàng hẳn là lấy trong thế giới này dị thú giao dịch đi. Với ra có phải hay không làm dị thú giao dịch? Ngũ bảo mở miệng do hỏi. Muội muội, người quá thông minh, với ra chính là làm dị thú giao dịch, hơn nữa cấp giá cả cũng công đạo, cho nên rất nhiều người đều đi với ra bán dị thú. Nay liền đúng rồi. Cái kia với tùn hẳn là dùng nơi này dị thú giao dịch mặt khác vị diện đồ vật, nàng là một cái vị diện giao dịch thương. Ngũ bảo thực khẳng định mà nói. Mặc kệ nàng là người nào, chỉ cần cùng chúng ta không quan hệ thì tốt rồi. Đúng vậy, hiện tại sắc trời quá muộn, ngũ bảo, ngươi nên ngủ. Tam bảo nhìn thời gian, lập tức liền thúc giục thượng. Bốn bảo cùng sáu bảo bị đuổi đi tới rồi bên cạnh nhi trong phòng, bọn họ không nghĩ đi, nhưng là không nghĩ đi cũng đến đi, bằng không sẽ bị tam ca tấu. Tam bảo cùng ngũ bảo nằm tới rồi trên giường, ngũ bảo nhắm mắt lại, nghĩ bọn họ khi còn nhỏ, ba ba mụ mụ ở bên ngoài làm việc, bọn họ huynh muội đều là cùng nhau nằm ở trên một cái giường, lúc ấy đại ca cùng nhị ca đều ở bọn họ bên người nhi. Kỳ thật lúc ấy có thể nói là đại ca cùng nhị ca chiếu cố bọn họ lớn lên, không thể nói ba ba mụ mụ bất tận tâm, rốt cuộc bọn họ rất bận, nhưng là liền tính là như vậy, bọn họ mỗi ngày cũng quá thật sự vui vẻ. Mụ mụ trong không gian có như vậy nhiều đồng bọn bồi bọn họ. Hơn nữa sau lại bọn họ có từng người tiểu không gian về sau, bọn họ trong không gian cũng có các bạn nhỏ hậu đại, lại nói tiếp, ngũ bảo vẫn là tưởng đãi ở mụ mụ trong không gian. Đứa nhỏ này tưởng mẹ. Chương 796 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 85. Ngũ bảo bên này nhi tưởng tượng, Lục Tuyết Yên bên kia nhi cũng đã thu được nhà mình nữ nhi tâm tư, nhưng là hiện tại nàng căn bản thoát không khai thân. Nam nhân nhà mình hiện tại tiên giới cùng một đám lao ra hỏa khiêm thượng, một đám tranh đến đỏ mặt cổ thô, cũng không biết là đồ gì. Rõ ràng chỉ là sau cờ mà thôi. Lục Tuyết Thiên đái không được, lập tức liền cùng nam nhân nhà mình Lâm Hạo Thiên truyền âm, lão công, nữ nhi tưởng chúng ta. Lâm Hạo Thiên buồn bực, ta như thế nào không có cảm ứng được. Nếu nữ nhi tưởng hắn, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng, vì cái gì hắn một chút cũng không có cảm ứng được. Phần 459. Lục Tuyết Thiên vụng trộm vui vẻ, khẳng định là nữ nhi không nghĩ tới nàng ba ba bái. Nói thật, Lục Tuyết Thiên cũng tưởng nhà mình nữ nhi, nàng muốn đi xem nữ nhi. Tuy rằng nói nàng hiện tại vây vây tay là có thể nhìn đến nữ nhi đang làm cái gì, nhưng là đứng xa xa nhìn, nơi nào có gần gũi nhìn hảo. Nói nữa, nữ nhi đều nhớ tới chính mình tới, nàng trộm nhìn xem cũng không có gì đi. Có tiểu minh tồn tại, mặc kệ Lục Tuyết Thiên đi chỗ nào cũng là một giây sự tình mà thôi. Cho nên, Lục Tuyết Thiên trực tiếp cùng Lâm Hạo Thiên đánh một lời chào hỏi, liền trực tiếp chạy đi rồi. Lâm Hạo Thiên kêu một cái cấp A, nhưng là cố tình hắn hiện tại chính là không có cách nào thoát thân. Này đàn lao ra hỏa một cái so một cái khó chơi, hắn hiện tại nếu đào tẩu, bọn họ bước tiếp theo là có thể đem tiên giới lăn lộn một cái long trời lở đất, đến lúc đó còn phải chính mình thu thập cục diện rồi dám, đến lúc đó phòng trừng càng vội đến vô pháp cùng nhà mình tức phụ đoàn tụ. Lục Tuyết Thiên trực tiếp thông qua không gian truyền tống tới rồi nữ nhi trong không gian, làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng còn thấy được nhà mình lao tam. Nói, đối mấy cái nhi tử, nàng là thật sự không có nhọc lòng quá, cũng chính là đối nhà mình nữ nhi, nàng an bài tương đối nhiều. Lục Tuyết Thiên nhìn quét một chút, phát hiện Lão Tứ, Lão Lục liền ở cách vách, nhìn bọn họ ngủ say bộ dáng, nàng trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Mà đúng lúc này, có một đội thân xuyên hắc y người chạy tới khách sạn lầu 1, bọn họ tiến lầu 1 liền phải phòng. Nhưng là hiện tại phòng đều đầy, hổ tử chỉ có thể cùng những người này nói xin lỗi, hiện tại là thật sự không có phòng nhưng ở. Nhưng này đội người nơi nào chịu nghe, trực tiếp liền ở đối hổ tử khai tấu. Dừng tay. Lục Tuyết Thiên lúc này từ trên lầu đi xuống tới, nàng tiếng la cùng tiếng bước chân khiến cho dưới lầu người chú ý, kia đội người sợ tới mức bắt tay buông xuống. Có người chống lưng là một chuyện nhi, không có người chống lưng là mặt khác một hồi sự. Lục Tuyết Thiên đi ra thời điểm thân xuyên chính là một thân cổ đại sĩ nữ trang, nàng lần này tới, đương trường liền đem đám kia người cấp sợ hãi. Có quỷ, thật sự có quỷ. Quỷ A. Nay đội người căn bản không có nhìn kỹ, liền nhìn đến một người mặc bạch y nữ nhân phiêu nhiên mà xuống, bọn họ liền trực tiếp sợ tới mức kẻ ra quần. Kỳ thật này cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc bọn họ vừa mới từ cổ mộ phụ cận ra tới, cổ mộ kia đội giống không chết người giống nhau thị vệ đội, thật sự quá khủng bố. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, thật là không có nhìn kỹ liền dọa chạy. Nhưng thật ra hổ tử thấy được kia trương cùng ngũ bảo lớn lên thực tương tự mặt, A Di hảo. Người kêu hổ tử đúng không? Hổ tử nết miệng cười, A Di, ta là kêu hổ tử, A Di là ngũ bảo mụ mụ đi. Đối. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía hổ tử. Đứa nhỏ này nhưng thật ra có một viên xích tử chi tâm, chẳng qua vận mệnh có chút quá nhấp nô. Lục Tuyết Thiên lăng không một chút, hổ tử chỉ cảm thấy chính mình đại não nháy mắt trở nên thanh tỉnh lên, đặc biệt là về chính hắn trước kia, hắn đã từng quên mất đồ vật, cũng nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Này! Hổ tử tưởng lại xem Lục Tuyết Thiên liếc mắt một cái thời điểm, phát hiện Lục Tuyết Thiên đã không thấy, hắn rơi lệ đầy mặt, cảm ơn A-di. Hắn là thật sự nên cảm ơn Lục Tuyết Thiên, hắn trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật. Hơn nữa cũng nhiều một phần nhi ký ức, này phân ký ức chính là dựa theo chính mình nguyên bản bộ dáng, nếu vẫn luôn như vậy quá đi xuống nói, chính mình đến cuối cùng đều là chết ở cái này khách sạn, hơn nữa vẫn là tuổi xuân chết sớm, đơn giản là chính mình là Lạc gia duy nhất dòng chính người thừa kế. Chắc không được hắn đầu lúc trước chính là có chút hỗn loạn, nguyên lai hắn ký ức bị người rửa sạch quá, chẳng qua những người đó rửa sạch không sạch sẽ, cho nên chính mình mới có thể thường xuyên trở nên hỗn loạn lên. Mà đời trước chính là bởi vì này phân hỗn loạn, cuối cùng liền chính mình kẻ thù đều không có nhận ra tới, cuối cùng còn chết ở bọn họ trong tay. Đời này sẽ không, hắn sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào cơ hội này, cái này khách sạn người đều là hắn phải bảo vệ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Nếu hắn hiện tại thanh tỉnh, cái kia trong trí nhớ sai chuyện này hắn sẽ không tái phạm. Hắn hiện tại cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngũ bảo như vậy lợi hại, nguyên lai mẫu thân của nàng là một vị thần tiên. Hổ tử chính là thực kích động, bất quá hắn ở suy xét một việc. Đó chính là ngũ bảo mẫu thân là chính mình xuống dưới, cũng không có mang theo ngũ bảo, này thuyết minh ngũ bảo khả năng cũng không có tỉnh, hơn nữa hiện tại đã là nửa đêm, này thuyết minh nàng là trộm tới xem ngũ bảo, cho nên A-di xuất hiện chuyện này, chính mình hẳn là không cần nói cho ngũ bảo. Nói cho ngũ bảo, chưa chắc chính là chuyện tốt nhi. Hổ tử thở dài một hơi, ngũ bảo có mẫu thân tới xem nàng, chính là chính mình đâu, rõ ràng là có cha mẹ, nhưng là có cái loại này bộ dáng cha mẹ còn không bằng không có. Lại nói tiếp, phụ thân hắn cũng là báo ứng, bởi vì loạn chơi nữ nhân bị người phế đi, bằng không đời này cũng sẽ không chỉ có chính mình một cái nhi tử. Còn có chính là mẫu thân, nếu không phải vì Lạc gia gia sản, chính mình cũng sẽ không bị nàng ném ra tới, nhưng là nàng thật sự cho rằng, chính mình mất tích, Lạc gia gia sản là có thể rơi xuống chính mình cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ trong tay sao. Không thể không nói chính mình vị kia mẫu thân thật là quá ngây thơ rồi, hơn nữa nàng cũng thật là vì nam nhân kia cái gì đều nguyện ý làm. Hổ tử lúc này đi tới cửa, vừa rồi kia đội người đã đến cũng nhắc nhở hắn, về sau nên đóng cửa thời điểm, vẫn là sớm một chút nhi đóng cửa tương đối hảo, có chút thời điểm, có chút người cũng không phải hiện tại bọn họ có thể chống lại. Vừa rồi nếu không phải A-di giúp chính mình dọa chạy những người đó, đêm nay thượng những người đó còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Nói, lúc này Lục Tuyết Yên cảm thấy đám kia người thú vị, đã đuổi theo ra đi, nàng muốn nhìn một chút những người đó vì cái gì là có thể xác định nàng là quỷ đâu. Như thế nào liền như vậy khẳng định đâu. Lúc này, đám kia người đã chạy ly thị trấn, bọn họ ở một chỗ chân núi ngừng lại, một đám mệt đến thở hổn hển, nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, căn bản không đứng lên nổi. Ai vừa rồi kêu quỷ? Ngươi có thể xác định kia nữ nhân chính là quỷ? Lão đại, ngươi không có nhìn đến nàng xuyên chính là cái gì quần áo sao? Cái gì quần áo? Có người cái gì đều không có thấy rõ, chỉ là đi theo người mặt sau chạy loạn một hơi. Nàng xuyên y y phục, chính là chúng ta ở cổ mộ nhìn thấy cái loại này nữ nhân trang phục, thật sự giống nhau như lúc. Ngươi xác định. Tráng ca, ngươi sao có thể gạt người? Ngươi nói chuyện lau một khu nhà nước mắt, thật sự quá dọa người, được không? Hắn mẹ ruột hay, kia quỷ không phải là đi theo bọn họ tới đi. Vừa rồi bọn họ chạy ra, cái kia khách điếm tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Tráng ca, chúng ta chạy ra, đứa bé kia làm sao bây giờ? Hắn ở trên quầy hàng, hẳn là chạy không thoát đi. Chúng ta đều đã chạy ra tới, vậy cái gì đều đừng nói nữa, chuyện này, chúng ta liền giả dạng làm không biết thì tốt rồi. Nếu thật sự có quỷ, kia cũng không phải là bọn họ có giải quyết. Chương 797 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 86. Chính là nếu kia không phải quỷ đâu. Các ngươi thấy rõ nàng lớn lên bộ dáng gì? Không có. Ta nhìn kỹ qua, nàng mặt có chút mơ hồ, các ngươi cũng biết ta ánh mắt từ trước đến nay đều là thứ tốt, nhưng là xem nữ nhân kia lại thật sự như là nhìn không ra bộ dáng tới. Thật là quỷ. Cũng có thể là cái gì tinh quái. Đúng vậy, như vậy xa xôi địa phương, có cái gì tinh quái cũng là thực bình thường sự tình. Chúng ta ở cổ mộ nhìn thấy vài thứ kia. Nói lên cái này tới, chúng ta trở về như thế nào giao đãi? Đã chết như vậy nhiều người, còn bị thương không ít, thậm chí còn có bị dọa điên rồi. Kia thật sự không phải chúng ta sai, nên như thế nào hội báo, liền như thế nào hội báo. Cái này trong thị trấn tới nhiều người như vậy, thuyết minh cổ mộ sớm đã bại lộ ra tới, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không có khả năng độc chiếm, hơn nữa liền tính là tưởng độc chiếm cũng độc chiếm không được a. Kia cổ mộ chuyện này quá tà môn, còn có kia phụ cận mấy cái thôn thế nhưng không, rõ ràng khoảng thời gian trước có người lặng lẽ đến quá phụ cận, nói còn có rất nhiều người. Bất quá, lúc ấy còn tìm hiểu đến một tin tức, nghe nói là xuất hiện cương thi cắn người sự kiện. Thật là cương thi cắn người nói, như vậy trong thôn người hẳn là đều chạy tê ơ. Rốt cuộc liền tính là cương thi ăn người, cũng không có khả năng ăn đến như vậy sạch sẽ, những cái đó ở nhà hộ sạch sẽ, dư lại tịnh là một ít rách nát ngoạn ý nhi. Tập đến bọn họ còn ở một cái thổ trong phòng thấy được rách tung tóe một thân áo đông, kia trên quần áo phá động, còn có lỏa lộ ở bên ngoài biến thành màu đen đông, làm cho bọn họ nhìn đều cảm thấy có chút ghê tởm, nơi đó người rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Như thế nào như vậy nhiều lỗ thủng, mùa đông đều không có đem bọn họ đông chết đâu. Nơi đó có vài cái thôn đâu, toàn bộ đều chạy trốn một người đều không có, lại nói tiếp, bọn họ thế nhưng đều không có nhìn thấy có người chạy đến cái này vô danh trấn nhỏ tới, những người đó đi đâu vậy? Theo lý thuyết bọn họ tới cái này vô danh trấn nhỏ mới là bình thường nhất sự tình, nhưng là bọn họ cũng không có lại đây. Các ngươi nói kia mấy cái thôn người rốt cuộc là đi đâu vậy? Không biết ta, bọn họ tổng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất đi. Có phải hay không cùng cái kia mở ra cổ mộ có quan hệ? Chính là ai có thể biết kia cổ mộ là gần nhất mở ra, vẫn là vẫn luôn có mở ra. Sớm biết rằng bộ dáng này, nên làm chúng ta huynh đệ, sớm một chút nhi đi những cái đó trong thôn tìm hiểu tin tức. Hiện tại hảo, kia mấy cái trong thôn người toàn bộ đều mất tích, tìm đều không có địa phương tìm. Cái kia cổ mộ quá kỳ quái, mỗi ngày chạm vạng ở bạch giáp cương thi ra tới về sau đều sẽ đóng cửa, vì cái gì bọn họ sẽ đóng cửa. Nếu chúng ta có thể vào xem thì tốt rồi. Ta cảm thấy nếu nhiều người như vậy tới, chúng ta vẫn là đi theo đại bộ phận mặt sau tương đối hảo. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Cái này tiểu đội, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý mạo hiểm. Kỳ thật đại bộ phận người đều không nghĩ đi mạo hiểm, có thể tồn tại ai nguyện ý đi tìm chết. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Mặt trên mau phái người tới, chúng ta chờ liền hảo, về mã ra điên rồi ba người kia, đến lúc đó chúng ta tình hình thực tế nói là được. Bọn họ ba người là đi trước quân, vì cái gì sẽ điên, cái này thật đúng là nói không chừng. Dẫn đầu người có chút tiểu buồn bực. Bởi vì mã gia người cùng kinh thành Lâm gia có quan hệ, cho nên bọn họ cần thiết đến đuổi kịp mặt liên hệ về sau, mới có thể biết như thế nào làm. Ai không thể nhìn ra tới mã gia người là tưởng chính mình đi trước cổ mộ nhìn xem. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ bị dọa điên rồi. Nếu không phải bọn họ trực tiếp tới rồi cổ mộ chỗ đó, phòng chừng còn phát hiện không được bọn họ điên ở đằng kia. Bất quá kia ba cái gia hỏa tuy rằng điên rồi, nhưng là vẫn là biết tránh ở trong thôn tốt nhất trong phòng, kỳ quái, như thế nào điên rồi đều đói không chết hắn nhóm đâu. Đương nhiên những việc này, đến đuổi kịp mặt người ta nói, chuyện này rốt cuộc không phải hắn có làm chủ, liền tính là muốn trừng phạt mã gia, cũng không phải bọn họ có thể làm ra quyết định. Bọn họ hiện tại chỉ cần chờ mặt trên chỉ thị là được. Mà lúc này, Lục Tuyết Yên đến bốn bảo, sáu bảo nơi trong phòng ngồi trong chốc lát, sáu bảo tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng là đi theo nàng bên người nhi lâu như vậy, hơn nữa vẫn là nhà bọn họ ngũ bảo mệnh định nam nhân, nàng tự nhiên cũng là trở thành nhà mình hài tử giống nhau đối đãi. Thủ bọn họ hai cái trong chốc lát, nàng lại chạy tới thủ nhà mình quê nữ, thẳng đến ngũ bảo mở mắt. Mẹ Ngũ Bảo mặt sau thanh âm không có phát ra tới, đã bị Lục Tuyết Thiên cấm âm. Lục Tuyết Thiên làm Tam Bảo lâm vào ngủ say giữa, sau đó ôm nhà mình nữ nhi thân thiết nửa ngày. Bảo bối, tưởng mụ mụ đi. Ngũ Bảo đầu nhập mụ mụ ấm áp trong ngực, tưởng. Quá tưởng. Quá suy nghĩ. Mẹ con hai người ôm nhau thân thiết nửa ngày, Lục Tuyết Thiên lại chỉ điểm nhà mình nữ nhi nửa ngày, biết nữ nhi đã là kết đăng kỳ, nàng chính là thực vui vẻ, rốt cuộc trên thế giới này, nữ nhi xem như tù vi tối cao người. Lục Tuyết Thiên ở thế giới này không thể đãi lâu lắm, nàng thực mau đến rời đi, nữ nhi trong tay đồ vật không ít, cũng không cần nàng chuyên môn chuẩn bị, nhưng thật ra thích hợp nữ nhi ở thời đại này xuyên y hề phục, Lục Tuyết Thiên chuẩn bị không ít, thật xinh đẹp, nhưng là lại không tính quá mức thời thượng cái loại này. Dùng Lục Tuyết Thiên nói tới nói, này đó toàn bộ đều là điệu thấp xa hoa. Ngũ Bảo lưu luyến không rời cùng mụ mụ tái kiến, mẹ con hai người ước hảo quá đoạn thời gian tái kiến liền phân biệt. Nhìn Lục Tuyết Thiên biến mất, Ngũ Bảo hơi kém khổ, bất quá nàng biết dư lại chính mình đến yêu cầu nỗ lực, không thể toàn dựa mụ mụ. Còn có chính là Tam ca cùng Tứ ca đều không có nhìn thấy mụ mụ, mụ mụ thật là quá chiếu cố nàng. Ngũ Bảo âm thầm cầm nắm tay, nàng chính mình đến nỗ lực, nàng muốn dựa vào chính mình bản lĩnh trở về thượng giới. Phần 460. Đại ca cùng nhị ca đều đã đi trở về, liền nàng cùng Tam ca Tứ ca có chút quá chậm, không được, bọn họ ba cái nếu ở bên nhau, liền không thể quá mất mặt. Ngũ Bảo ngồi dậy tới liền bắt đầu đả tọa tu luyện lên, chờ Tam Bảo tỉnh lại thời điểm, cũng không biết nhà mình muội muội tu luyện đã bao lâu, ổ chăn đều lạnh. Ngũ Bảo, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Tam ca, ta mơ thấy mụ mụ, mụ mụ nói muốn ta nỗ lực, tranh thủ sớm một chút nhi trở về tìm bọn họ. Ngũ Bảo nhìn về phía nhà mình Tam ca. Thật sự, Tam Bảo hưng phấn mở to hai mắt nhìn, kỳ thật hắn nhất muốn hỏi chính là mụ mụ lớn lên bộ dáng gì, nhưng là hắn có chút không dám hỏi. Ngũ Bảo như là biết hắn muốn nói cái gì, nàng mở miệng nói, mụ mụ lớn lên cùng ta giống như, bất quá mụ mụ xuyên chính là một thân màu trắng váy dài, phiêu phiêu như tiên, thật sự xinh đẹp cực kỳ. Tam Bảo nghe xong điểm điểm cái chán của nàng, tiểu không biết xấu hổ, chính mình khen chính mình lớn lên xinh đẹp. Ngũ Bảo hừ một tiếng, ta giống mụ mụ, tự nhiên lớn lên xinh đẹp. Tam Bảo ôm lấy Ngũ Bảo, vì cái gì chỉ có ngươi mơ thấy mụ mụ, ta lại mộng không đến đâu. Ngũ Bảo không dám nhiều lời khác, nàng sợ đả kích đến nhà mình ca ca. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, bốn Bảo cùng sáu Bảo đã tỉnh, Tam ca, ta đi mở cửa. Ngũ Bảo nhanh chóng bỏ xuống giường đi mở cửa. Bốn Bảo cùng sáu Bảo tiến vào về sau, bốn Bảo mở miệng nói, không biết các ngươi tối hôm qua có nghe hay không, ta tối hôm qua nghe được có người kêu có quỷ, hơi kém đem ta dọa nước tiểu. Có quỷ. Nháo quỷ. Không chỉ là Tam Bảo, liền sáu Bảo đều cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào hắn đều không có nghe được đâu. Chương 798 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 87. Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy một chút, Tứ ca liền như vậy cùng mụ mụ bỏ lỡ, không biết hắn đã biết về sau, có thể hay không buồn bực. Hẳn là sẽ đi. Ngũ Bảo quyết định, chuyện này nàng vẫn là đừng nhiều lời, rốt cuộc nhìn thấy mụ mụ là nàng, Tam ca cùng Tứ ca đều không có nhìn thấy, nếu làm cho bọn họ đã biết. Vạn nhất bọn họ cảm xúc thượng không đúng rồi, đối tu luyện cũng không tốt. Đi, đi xuống ăn bữa sáng đi. Sáu Bảo gọi bọn hắn huynh muội ba người. Đi thôi, vừa lúc đi xuống nhìn nhìn, ở nhiều người như vậy, rốt cuộc là tính toán làm cái gì. Ngũ Bảo tuy rằng có thể đoán được những người này là hướng về phía cổ mộ tới, nhưng là nàng muốn biết, là ai để lộ tin tức. Kêu ba cái kẻ điên là không để lộ tin tức. Nhưng là bọn họ lần trước xuất hiện liền có chút kỳ quái, hẳn là đã biết cổ mộ tồn tại về sau. Mới đi nơi đó. Chẳng lẽ cái kia cổ mộ có cái gì tầm bảo đồ linh tinh? Bất quá liền tính là có, Ngũ Bảo cũng không có hứng thú đi tầm bảo. Trên người nàng bảo bối, thế giới này liền nàng có, mà thế giới này đồ vật, nàng tùy tiện lấy một cái là có thể phục chế ra không biết nhiều ít tới. Bốn Bảo đứng ở cửa chân chờ, vạn nhất đụng tới mã ra người làm sao bây giờ? Đụng phải liền đụng phải, dù sao đã quyết định muốn giải quyết bọn họ, trước tiên đụng phải, liền trực tiếp giải quyết hảo. Ngũ Bảo mở miệng nói một câu. Nàng hiện tại chính là rất có tự tin, cái này tự tin là mụ mụ cho nàng tự tin, dù sao đâm thủng thiên, có nàng lao tử đỉnh đâu. Tam Bảo cười khẽ hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, chúng ta đi xuống ăn cơm, nếu thật sự có người tới tìm phiền thoái, chúng ta không sợ bọn họ. Các ngươi đi trước, ta muốn đổi thân quần áo. Ngũ Bảo đôi mắt lượng lượng, hơi kém nàng liền quên mụ mụ đưa nàng một đống quần áo. Ngũ Bảo nhưng không tính toán đem quần áo của mình phóng tới tiểu cửa hàng. Mụ mụ đưa cho nàng quần áo là độc nhất vô nhị, nàng mới không cần cùng bất luận cái gì chia sẻ. Tam Bảo cùng bốn Bảo lôi kéo sáu Bảo chạy lấy người, bọn họ muội muội thay quần áo, ai đều không được xem. Ba người trước xuống lầu, lúc này lầu một trong đại sảnh, người thật sự không ít. bọn họ ba người chọn góc một cái bàn ngồi xuống, trong đại sảnh người đang ở cao đàm khoát luận. Các ngươi nghe nói không có. Võ đạo tông người ngày hôm qua đi cổ mộ bên kia nhi, nghe nói tổn thương một nửa nhi. Thiên A, như thế nào sẽ tổn thương nhiều như vậy? Ta nghe nói nơi đó có một chi bạch giáp hộ vệ đội, bọn họ cùng võ đạo tông người đại chiến một hồi, nghe nói là trực tiếp tử vong vài người, trọng thương không ít, còn có vết thương nhẹ cũng không ít, còn điên rồi ba cái. Doa điên. Đúng vậy, doa điên, nghe nói những cái đó bạch giáp hộ vệ đội đều là cương thi. Cương thi. Trong đại sảnh người đều hít hà một hơi, cương thi ai? Cái này náo nhiệt bọn họ rốt cuộc muốn hay không thấu. Liên võ đạo tông người gặp chuyện không may nhi, bọn họ những người này nơi nào có thể kháng được. Lúc này, có người từ bên ngoài đi đến, trong đại sảnh người đều không lên tiếng, bất quá mọi người đều gắt gao nhìn hắn, người nọ nhìn về phía quầy, nhìn đến quầy trước mặt là một cái tiểu cô nương, lập tức liền bắt đầu dò hỏi, đêm qua kia tiểu tử có ở đây không? Tiểu cô nương nhìn về phía hỏi chuyện người, hổ tử ca ca, tối hôm qua thủ đến đã khuya, hiện tại đang ngủ đâu? Ngươi nhìn đến hắn ngủ. Đương nhiên là ngủ, cùng hổ tử ca một phòng đại thúc đều nói, hổ tử ca ca mệt đến đánh hô thơm quá, làm chúng ta đều đừng xảo hắn, làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Tiểu cô nương cảm thấy kỳ quái. Những người khác cũng có chút nhi kỳ quái mà nhìn về phía võ đạo tông người này. Nô lương huynh, xảy ra chuyện gì? Có người vẫn là nhận thức người này đâu, lập tức liền mở miệng dò hỏi. Nô lương sờ soạn một phen mặt, tối hôm qua chúng ta tới tìm nơi ngủ trọ thời điểm, ở chỗ này đụng tới quỷ. Lúc ấy chúng ta bị dọa chạy, nhưng là cái kêu kêu hổ tử tiểu hài tử còn ở, ta chính là hỏi một chút hắn có hay không chuyện này. Gặp quỷ. Đại sảnh người đều chấn kinh rồi, liền tiểu cô nương đều chấn kinh rồi, cái kia phòng không phải đã dán lại sao? Thật sự gặp quỷ, một thân bạch y liễu cổ trang, mặt thấy không rõ, dù sao liền biết là một nữ nhân, cố tình kia quần áo, chúng ta ở cổ mộ bên kia bích họa nhìn thấy quá. Trong đại sảnh mọi người đều có chút kinh hồn táng đảm, không thể nào. Nô lương mở miệng nói, đem cái kia tiểu hài nhi gọi tới sẽ biết. Tiểu cô nương trực tiếp chạy hướng về phía sau bếp, chuyện này, còn phải hỏi một chút đại thúc mới thành. Nàng chạy tới sau bếp thời điểm, đại thúc đang ở nấu cơm, mẫn bà đang ở hỗ trợ nhóm lửa, tuy rằng mẫn bà có chút choáng váng, nhưng là một ít chuyện nhỏ, nàng làm vẫn là thực tốt. Tiểu cô nương đem sự tình cùng đại thúc nói một chút, đại thúc trực tiếp chạy hướng về phía phòng, hắn sờ sờ hổ tử, phát hiện hổ tử cũng không có phát sốt gì đó. Hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hổ tử, tỉnh tỉnh. Hổ tử bị đại thúc kêu lên, sau đó tiểu cô nương đem trong đại sảnh sự tình nói một chút, tức khắc đem hổ tử chọc cười. Nguyên lai là như vậy một hồi sự a, ta đi theo bọn họ nói, cái gì nháo quỷ a, chỉ là một vị ăn mặc váy trắng a gì, nàng trả lại cho ta đường tới, ta sờ qua tay nàng, là nhiệt. Hổ tử mặc tốt quần áo, liền chạy hướng về phía sảnh ngoài. Trong đại sảnh người nghe được hổ giải thích, hơn nữa cũng thấy được hổ không có một chút bị kinh hách bộ dáng, tức khắc đều vui vẻ. Đại gia cảm thấy võ đạo tông người, đây là thành chim sợ cành cong, thế nhưng còn sợ hãi nổi lên một vị mặc đồ trắng váy cô nương. Người nọ không phải ở tại nơi này. Nô lương nhìn về phía hổ tử. Bất đồng, nàng nói nàng thân nhân ở tại nơi này, nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm được, liền lại đi rồi. Hổ tử nói đến chi nhi, đột nhiên sờ nổi lên cằm, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Phát nhiều tiến núi lớn người đều không còn có ra tới, nếu các vị là tưởng tiến núi lớn nói, ta còn là khuyên các ngươi một câu, đừng đi, bên trong thật sự có không biết nguy hiểm. Hổ tử, thật sự có người đi vào không có ra tới sao? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Có không ít người đi vào đều không có ra tới, trong thị trấn cũng từng có người nói quá, núi lớn bên trong có thôn trang, nhưng là hảo những người này đi vào tìm, chính là không có tìm được quá, ở bên trong lạc đường người không biết có bao nhiêu. Này núi lớn bên trong quá sâu, chúng ta này trong thị trấn người nhiều nhất cũng bất quá lật qua một ngọn núi mà thôi. Nghe được hổ tử nói, mọi người bắt đầu suy tư lên, bọn họ rốt cuộc muốn hay không đi vào. Cái kia tàng bảo đồ rốt cuộc có phải hay không thật sự? Phải biết rằng võ đạo tông đều ở đàng kia tài, kỳ thật 90% trở lên người đều cảm thấy tàng bảo đồ là thật sự. Nhưng là liền tính là biết là thật sự, lại có ai dám dễ dàng đi vào. Phòng trưng hiện tại võ đạo tông người liền đang chờ bọn họ tranh lôi đâu. Bất quá liền tính là bộ dáng này, nay trong đại sảnh người cũng không có phải rời khỏi, phú quý hiểm trung cầu. Mọi người đều tưởng phú, nhưng là không liều mạng nói, như thế nào phú. Vốn dĩ những người này toàn bộ đều là người trong giang hồ, ai cũng không muốn lùi bước. Hơn nữa bọn họ cũng cho nhau nhìn chằm chằm, bọn họ người nhiều như vậy, chỉ cần chính mình không hướng trước thấu hẳn là sẽ không chết đi. Lúc này, Ngũ Bảo vừa lúc từ trên lầu đi xuống tới, hổ tử nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, sửng sốt một chút, Ngũ Bảo quần áo thay đổi. Nàng hiện tại quần áo tuy rằng nguyên liệu thực bình thường, nhưng là quần áo bộ dáng lại là rất đẹp, cảm giác giống như là trong thành tiểu cô nương giống nhau. Sáu bảo hướng tới ngũ bảo vây vây tay, ngũ bảo cùng hổ tử vây vây tay, liền đi hướng góc, vừa rồi những người này nói chuyện nàng đều nghe được, nàng cảm thấy hổ tử là ở đàn gậy thai châu, này đó khuyên lui nói, căn bản không có cần phải nói, bởi vì bọn họ sẽ không nghe. Chương 799 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 88. Trong đại sảnh đại bộ phận người đều ở trầm tư, nhưng thật ra có một người nhìn đến ngũ bảo thời điểm, mắt sáng rực lên một chút, cái này tiểu cô nương lớn lên quá xinh đẹp, hơn nữa xuyên y phục như vậy xinh đẹp, cảm giác giống như là gia tộc nào con cháu giống nhau. Tuy rằng nói cái kia tiểu cô nương tuổi trẻ tiểu, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, cái kia tiểu cô nương cũng là một người biết võ, hơn nữa công phu nhìn không kém. Không biết cái kia tiểu cô nương có thể hay không cũng là đi cổ mộ. Hổ tử cũng chú ý tới, chính mình nói như vậy nửa ngày nói, hoàn toàn làm chính là vô dụng công, những người này nên đi, vẫn là sẽ đi, hắn cũng nghỉ ngơi lại tiếp tục nói tiếp tâm tư, những người này nếu như vậy nguyện ý chịu chết, vậy không phải hắn có thể khống chế sự tình. Hổ tử nhìn đến ngũ bảo thời điểm, nhưng thật ra thật sự tưởng nói hắn gặp được nàng mẫu thân sự tình, sau lại ngẫm lại, nếu vị kia nữ tiên tử không phải ban ngày lộ mặt, phỏng chừng là gạt người tới, hắn vẫn là đường phá hư này phân cảm giác thần bí. Lúc này, sau bếp bữa sáng đưa lên tới, hổ tử cũng bắt đầu bận rộn lên. Bữa sáng là cháo cùng màn thầu, lại thêm một cái tiểu thái. Tuy rằng nói rất đơn giản, nhưng là này trong đại sảnh nhân số đông đảo, quang màn thầu liền chuẩn bị thượng trăm phân. Ngũ bảo bọn họ vừa nói vừa ăn biên trò chuyện, bọn họ quyết định, nếu bên này nhi không có kẻ thù nói, như vậy bọn họ liền trực tiếp chạy lấy người. Mà bọn họ cũng không có chú ý tới, cái kia Ngô Lương rời đi thời điểm, nhìn bọn họ bốn người liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, Mã Gia là thuộc về võ đạo tông, cho nên Mã Gia muốn đuổi giết người, chính là ở võ đạo tông nhiệm vụ bảng đơn thượng. Tam bảo cùng bốn bảo tiền thưởng truy nã ngạch là 10000 một người đầu, Ngô Lương thấy được tam bảo cùng bốn bảo về sau, hắn còn có chút không xác định. Hắn đi tìm bọn họ đội trưởng. Đội trưởng, phát hiện hai nhiệm vụ mục tiêu, muốn hay không đi làm? Nô Lương tiến đến đội trưởng trước mặt. Cái gì nhiệm vụ mục tiêu? Đội trưởng hiện tại còn không biết như thế nào đuổi kịp mặt người giao đãi đâu. Nô Lương thế nhưng nói lên nhiệm vụ. Là Mã Gia nhiệm vụ bảng thượng kia hai cái tiểu tể tử, tiền thưởng truy nã ngạch là 10000 một người đầu, hai cái tiểu tể tử đều ở đằng kia. Nô Lương nhịn không được liếm liếm có chút môi khô khốc, liền cái cư trú địa phương đều không có. Các huynh đệ tưởng uống nước đều khó. Ta nhớ rõ ta nói rồi, ta không giết hải tử. Đội trưởng đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, liền tính là sơn cùng thủy tận, hắn cũng sẽ không làm loại này tang lương tâm sự tình. Chính là Ngô Lương còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị bọn họ phó đội trưởng Phong Chín kéo đến một bên nhi. Ngô Lương, đội trưởng không thích sát lão nhược bệnh tàn, chuyện này ngươi vẫn là tìm người khác đi đi, bất quá chúng ta nhiệm vụ là cổ mộ, bên kia nhi giải quyết không được, ngươi liền tính là tưởng trở về đều không có biện pháp. Ngươi hiện tại nếu đem người giết, ngươi xác định trở về thời điểm, còn có thể thấy rõ đầu người lớn lên bộ răng gì. Liên ở Ngô Lương còn muốn nói cái gì thời điểm, Phong Chín bĩu môi, ngươi nói kia mấy cái hài tử ta thấy được, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng xem thường kia mấy cái hài tử. Phong Chín vừa rồi tiến khách điếm ăn bữa sáng, trốn ở góc phòng kia bốn cái hài tử, hắn nhìn lướt qua, này liếc mắt một cái làm hắn cảm giác được nguy hiểm, cũng chỉ có Ngô Lương loại này không đầu góc nhân tài nghĩ đi động bọn họ. Lại nói tiếp. Ở trong đại sảnh chú ý ngũ bảo người thế nhưng là Phong Chín. Mà Phong Chín cũng không có chú ý tới, ngũ bảo tuy rằng không có chú ý tới Ngô Lương, nhưng là lại chú ý tới chú ý nàng Phong Chín, sau đó nàng thần thức liền thấy được một màn này. Phần 461. Nàng tam ca tứ ca thế nhưng thượng võ đạo tông nhiệm vụ bảng đơn, hơn nữa vẫn là lập tức treo giải thưởng. Nhìn dáng vẻ, Mã Gia tiền thật là quá nhiều, cần thiết đi rửa sạch một chút, vốn dĩ nàng còn tính toán trực tiếp đi kinh thành đâu, nhưng là hiện tại đâu. Nàng không nghĩ. Ăn qua cơm sáng, ngũ bảo bọn họ liền trực tiếp về phòng, ngũ bảo đem chính mình phát hiện nói một chút, nàng nhìn về phía tam bảo cùng bốn bảo, tam ca, tứ ca, ta vốn là tưởng trực tiếp đi kinh thành, nhưng là hiện tại cái này Mã Gia nhảy ra tới, ta tưởng chúng ta vẫn là đi trước Mã Gia đi, nếu bọn họ như vậy kết xù treo giải thưởng hai đứa nhỏ, này thuyết minh bọn họ tiền quá nhiều. Tam bảo nhíu một chút mày, chính là chúng ta không biết Mã Gia ở đâu. Ngũ bảo cười cười, cái này dễ làm. Ngũ bảo trực tiếp đi ra ngoài, kéo vào tới một cái ăn qua cơm sáng chuẩn bị trở về phòng người, người nọ vốn dĩ chuẩn bị phát hỏa, nhưng là lại bị ngũ bảo tắc một con gà nướng, thúc thúc, ngươi biết võ đạo tông đi như thế nào sao? Chúng ta huynh muội mấy cái tính toán lang bạt giang hồ, muốn nhìn một chút võ đạo tông là bộ dáng gì? Người này nghe gà nướng mùi hương nhi, trên mặt lộ ra tươi cười, tiểu nha đầu, như vậy tiểu nhân cái đầu còn tưởng lang bạt giang hồ a? kia võ đạo tông cũng không phải là cái gì hảo nơi đi, nếu tưởng chơi, trực tiếp đi kinh thành thật tốt. Thúc thúc liền nói cho chúng ta biết đi, chúng ta sẽ suy xét rốt cuộc đi chỗ nào. Ngũ Bảo lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Người nọ cũng đi theo cười, kia hảo, ta hiện tại liền nói cho ngươi, võ đạo tông duyên gia thị trấn hướng nam lộ vẫn luôn đi, các ngươi đi ngang qua hai cái thị trấn về sau liền sẽ nhìn đến một tòa núi lớn, võ đạo tông liền ở kia núi lớn, bất quá ta kiến nghị các ngươi vẫn là đừng đi, các ngươi bốn cái tiểu hoa tử lớn lên đều không tồi, kia võ đạo tông chung quanh tất cả đều là các lánh đời gia thốc, những cái đó gia tộc biến thái quá nhiều, tưởng chơi liền đi kinh thành, ở nơi đó, thật nhiều. Người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm ơn thúc thúc. Ngũ Bảo cười tủm tỉm đem người nọ tiễn đi. Hiện tại bọn họ bốn người đã xem như đi rồi minh lộ, lại che giấu hành tung có chút không thích hợp. Ngũ Bảo quyết định bọn họ vẫn là trực tiếp kỵ dị thú đi. Lão Bạch cùng Đại Bạch khởi tới rồi tác dụng, bởi vì không nghĩ quá trưng dương, cho nên bọn họ bốn người quyết định kỵ Lão Bạch cùng Đại Bạch đi. Tam Bảo cùng Ngũ Bảo kỵ Lão Bạch, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo kỵ Đại Bạch. Đến nỗi Lão Bạch cùng Đại Bạch, bọn họ tính toán ra thị trấn lại triệu hoán. Bằng không này đó trong trốn giang hồ người vạn nhất hỏi bọn hắn dị thú tàng chỗ nào rồi, làm sao bây giờ? Làm tốt quyết định, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ở bọn họ mau ra thị trấn thời điểm, bị cái kia Ngô Lương mang theo hai người ngăn cản đường đi. Ngô Lương chỉ vào Tam Bảo cùng Bốn Bảo, các ngươi hai cái lưu lại, dư lại hai cái tiểu nhân có thể đi rồi. Ngũ Bảo trực tiếp đứng ở nhà mình hai vị ca ca phía trước, ngươi muốn làm sao, tưởng khi dễ ta ca ca, liền đi tìm chết. Ngũ Bảo tuy rằng nói hung ác, nhưng là nàng cái đầu rốt cuộc quá nhỏ, hơn nữa lớn lên lại xinh đẹp, nói ra nói, một chút đều cụ bị uy hiếp tính, còn dẫn tới chặn lại bọn họ ba người cười ha ha lên. Nô Lương nhìn Ngũ Bảo nói, tiểu nha đầu chạy nhanh lóe một bên nhi đi, miễn cho ngộ thương đến ngươi. Nói xong câu đó hắn nhìn về phía Ngũ Bảo phía sau Tam Bảo cùng Bốn Bảo, nghe nói các ngươi hai cái vẫn là người biết võ, ta đảo muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc luyện thành bộ răng gì. Không đợi Ngũ Bảo nói cái gì nữa, Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đã nhằm phía đối diện ba người, giết người sự tình, bọn họ là không có khả năng làm Ngũ Bảo tới làm, miễn cho ô uế tiểu nha đầu tay. Loại chuyện này vẫn là chính bọn họ tới làm tương đối hảo. Ngũ Bảo buồn bực, bất quá nàng nhưng thật ra chú ý tới, cái kia Phong Chín liền lặng lẽ tránh ở một góc quan khán, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không tính toán ra tới. Ngũ Bảo rốt cuộc cũng nghe tới rồi người này khuyên quá Ngô Lương không nên động thủ, cho nên nàng cũng lười đi để ý hắn. Chương 800 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 89. Phong Chín nhìn đến bên này nhi đánh nhau rồi, hắn liền trực tiếp chạy lấy người. Hắn từ trước đến nay là một cái người thông minh, hiện tại hai bên đánh nhau chính đột nhiên thời điểm, hắn chạy lấy người, hai bên sẽ không phản ứng hắn, nhưng là nếu chờ đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại có một phương thời điểm, hắn nếu muốn đi nói, liền không có dễ dàng như vậy, trong tình huống bình thường, nhân gia sẽ không lưu lại hắn cái này người sống. Hơn nữa hắn đã cảm giác được chính mình đang ở bị người nhìn chằm chằm. Nếu không có đoán sai nói, hẳn là một cái tiểu nữ hài nhi ở nhìn chằm chằm chính mình. Phong Chín kỳ thật còn ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn bị Ngũ Bảo nhìn chằm chằm, làm hắn cảm giác giống như là bị một cái hung thú nhìn chằm chằm giống nhau, cái loại cảm giác này thật là quá khủng bố. Liền sẽ không lưu hắn người sống. Phong Chín ly xa, còn vô vô chính mình ngực, may mắn hắn không có nhìn đến cuối cùng, may mắn hắn không có nhìn đến Ngô Lương bọn họ bị giết, chính mình chính là thật sự cái gì cũng không biết. Mặc dù là hiện tại không có nhìn đến kết quả, Phong Chín cũng biết, Nô Lương bọn họ ba người chết chắc rồi. Chính mình hiện tại ít nhất mặt ngoài xem ra là không biết kết quả, tả hữu chính mình cùng đội trưởng nói một chút nhi, Nô Lương bọn họ đi làm tiểu nhiệm vụ. Loại này ra đại nhiệm vụ dưới tình huống, nhàn rỗi thời gian làm tiểu nhiệm vụ, là không có người sẽ ngăn đón, nhưng là xảy ra chuyện nhi nói, liền cùng đại nhiệm vụ không quan hệ, rốt cuộc chính mình có thể cấp đội trưởng làm chứng minh. Nói nữa, Nô Lương tìm người đi khoảnh khắc hai đứa nhỏ sự tình, thật nhiều người đều biết, bởi vì đại bộ phận người đều không nghĩ đi, kia rốt cuộc chỉ là hai đứa nhỏ, mới mười mấy tuổi, bọn họ những người này, nhà ai không có một hai đứa nhỏ a? Bọn họ đều không nghĩ đem sự tình làm tuyệt, cũng tưởng tích điểm nhi đức, cấp trong nhà bọn nhỏ lưu một con đường sống. Nghĩ vậy nhi, Phong Chín híp lại con mắt, không ra tay người không chỉ là cấp trong nhà người tích đức, mà là cho chính mình tích đức. Không biết vì cái gì, Phong Chín có một cái ý tưởng nhi. Đó chính là nếu bọn họ toàn đội đều xuất động nói, như vậy phỏng chừng kết quả cũng là có đi vô phản. Tam Bảo bọn họ động tác thực mau, kỳ thật chủ yếu cũng là Ngô Lương bọn họ quá yếu, thực mau Ngô Lương bọn họ đã bị đánh ngã xuống đất. Tha mạng. Ngô Lương trực tiếp quỳ xuống đất xin tha, hắn không nghĩ tới mấy cái tiểu hài tử đều lợi hại như vậy. Tha mạng. Cùng chúng ta nói sao? Ngươi không phải vốn dĩ tính toán muôn chúng ta mệnh sao? Tam Bảo hung hăng đá hướng về phía hắn ngực, một chân đem hắn đá lui vài bước, ngã xuống trên mặt đất. Hắn kêu tha mạng tạm tha hắn sao? Bọn họ nhưng không có lòng tốt như vậy, hơn nữa cũng không muốn bỏ qua cho hắn, rốt cuộc người này là ở khách sạn nhìn đến bọn họ, sau đó đuổi theo, nếu không phải thật sự tưởng đối bọn họ bất lợi, như thế nào sẽ đuổi tới nơi này tới? Ngươi chính là tới giết chúng ta, tha cho ngươi mệnh. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lòng tốt như vậy? Tam Bảo hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía kia hai cái đi theo Ngô Lương tới người, bọn họ cũng đã bị bốn bảo cùng sáu bảo đánh ngã xuống đất. Một đám ủ rũ cục đuôi, bọn họ không nghĩ tới bọn họ sẽ tài đến mấy cái hải tử trong tay. Hối hận đi. Chỉ tiếc trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Bốn bảo đá ngã vào chính mình dưới chân người. Động thủ đi, bọn người kia không cần phải tồn tại, vì như vậy một chút tiền thưởng, liền một cái hải tử đều hạ độc thủ, tồn tại cũng là tai họa. Sáu bảo cũng đá chính mình dưới chân trắng hán. Tam bảo cười cười, là nên động thủ. Nói hắn trực tiếp giương lên tay, khoảng cách hắn gần nhất Ngô Lương yết hầu trực tiếp bị thứ gì cấp cắt qua, huyết trực tiếp phun tới, thình thịch một tiếng, Ngô Lương trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Bốn bảo cùng sáu bảo cũng đem chính mình trong tay người giải quyết rớt. Thi thể muốn xử lý sao? Tam bảo nhìn về phía ngũ bảo, hắn biết nhà mình muội muội không sợ chết người. Treo lên, mặt trên viết muốn mã gia tuyên chiến, mặc kệ ai dám quản mã gia sự tình, đều phải chết. Ngũ bảo híp lại con mắt, cũng dám treo giải thưởng nàng ca ca, thật sự đương nàng là người chết sao? Dù sao mụ mụ nói, đâm thủng thiên cũng có ba đỉnh, nàng nhưng không lo lắng cho mình ở chỗ này càng đến long trời lở đất. Thức mau, này ba người thi thể, bị điếu tới rồi chấn khẩu mấy cái cây cổ thượng, mặt trên viết tự cũng toàn bộ đều là dùng Ngô Lương bọn họ huyết viết. Bốn cái tiểu gia hỏa làm xong này hết thảy, bọn họ liền trực tiếp ra thị trấn, thả ra lão bạch cùng đại bạch tới, bốn cái tiểu gia hỏa xuất phát. Đến nỗi chuyện này có thể hay không dọa đến người khác, vậy không phải bọn họ quan tâm sự tình, bọn họ muốn đi diệt mã gia, tạm thời không có thời gian tùy tiện tìm người phiền toái. Mà lúc này, Phong Chín đã về tới trong đội, đội trưởng nhìn về phía Phong Chín, Ngô Lương đâu, ngươi không có khuyên lại hắn. Đội trưởng biết Phong Chín đi khuyên Ngô Lương đừng động thủ, nhưng là hắn biết Phong Chín làm khẳng định là vô dụng công, Phong Chín gia hỏa kia chính là thực tham tài, liền tính là khen thưởng mấy ngàn, phỏng chừng hắn cũng sẽ động thủ, huống chi là một người một vạn. Phong Chín lắc lắc đầu, ta nỗ lực khuyên qua, nhưng là hắn không nghe ta cũng không có cách nào. Đội trưởng cười khẽ vô vô bờ vai của hắn, ngươi kết thúc tâm thì tốt rồi, hắn từ trước đến nay trướng mắt chúng ta, có thể nghe chúng ta kia mới kỳ quái. Không biết vì cái gì, đội trưởng tổng cảm thấy Ngô Lương muốn xong đời. Phong Chín thấp giọng nói, bọn họ lần này cần tài. Đội trưởng đôi mắt tức khắc biến sáng, nói như thế nào? Kia bốn cái hải tử giống như đều là ngũ cấp trở lên võ sĩ. Phong Chín hiện tại mới là nhị cấp võ sĩ, hắn cảm giác nữ hải nhi kia cho hắn cảm giác quá cường đại, cái loại này tựa như hung thú giống nhau cảm giác, ít nhất đến ngũ cấp trở lên mới có thể cho hắn loại cảm giác này. Ngươi bậy bạ cái gì? Khả năng sao? Đội trưởng không tin lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ luyện võ luyện đến hiện tại hơn 30 tuổi, mới là tam cấp võ sĩ, bốn cái tiểu thí hải nhi thế nhưng nói bọn họ là ngũ cấp võ sĩ, như thế nào hắn cũng không tin đâu. Đây là đem hắn đương ngốc tử chơi sao? Lừa hắn có ý tứ sao? Hơn nữa cần thiết lừa hắn sao? Nhưng là hắn thực mau thấy được Phong Chín thực nghiêm túc bộ dáng, người này trong tình huống bình thường, sẽ không gạt người, hắn nhịn không được thật cẩn thận mà mở miệng do hỏi, thật là ngũ cấp trở lên A. Khoảng thời gian trước kia hai đứa nhỏ không phải cái gì đều sẽ không sao. Lâm gia chính là có tin tức truyền ra tới, kia hai đứa nhỏ đều không phải võ sĩ, lúc này mới qua đi bao lâu. Không đến nửa năm thời gian, này có khả năng sao? Thiên tài cũng không thể làm được đi. Nếu thật là bộ dáng này, phỏng chừng Lâm gia sẽ đau lòng chết đi, vì một nữ nhân, còn có một cái không có sinh ra tới hài tử, đem hai cái võ đạo thiên tài cấp đắc tội gắt gao, thật sự cần thiết sao? Ân, không sai nhi. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, lại còn có vô cùng có khả năng càng cao, ta rất xa tránh ở 100 mét bên ngoài, nhân gia đều có thể rành mạch nhìn thấy ta. Hơn nữa theo dõi ta thời điểm, ta cảm giác giống như là bị một con hung thú theo dõi. Cái loại này hẳn phải chết cảm giác, ta đến bây giờ đều cảm thấy sợ hãi, nếu không phải ta đi được mau, ta phỏng chừng ta cũng sẽ mất mạng. Phong Chín có chút lòng còn sợ hãi, hắn còn nhịn không được vỗ vỗ chính mình ngực. Nếu ngươi hiện tại đã trở lại, vậy đại biểu nhân gia đối với ngươi không có ác ý. Giống bị hung thú theo dõi cảm giác. Ngũ cấp võ sĩ chính là không đạt được, ít nhất so Phong Chín cao hơn ngũ cấp trở lên, mới có thể đạt tới loại này hiệu quả đi. Đội trưởng, chuyện này Phong Chín không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc chính mình là an toàn đã trở lại, nhưng là Ngô Lương nếu Lương Mệnh nói, như vậy chính mình nên nói như thế nào? Chương 801 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 90. tả hữu ngươi không có nhìn đến kết quả, chẳng khác nào ngươi không có nhìn thấy bọn họ. Đội trưởng nhẹ dương một chút mi. Ân. Phong Chín nắm một chút quyền, dù sao chính mình không chủ trương Ngô Lương đi đối hai đứa nhỏ xuống tay, nhưng là hắn không nghe, hắn cũng không có cách nào, đúng không? Đội trưởng lúc này lấy ra một trương giấy bắt đầu viết lên, ta phỏng chừng kia mấy cái hài tử khả năng sẽ tìm được võ đạo tông đi, có người nói bọn họ hỏi qua đi võ đạo tông đi như thế nào, chúng ta chạy nhanh cấp trong nhà truyền tin nhi, chuyện này, nhà chúng ta không thể nhúng tay. Phong Chín vừa nghe, lập tức bắt đầu hành động lên, bọn họ hai người đều cho bọn hắn trong nhà bổ câu đưa thư, hơn nữa sợ trong nhà thu không đến, đều truyền hai lần. Đội trưởng, ngươi nói những cái đó hài tử thật sự rất lợi hại sao? Kia không phải vô nghĩa. Ngươi cảm thấy cao ngươi tam cấp, có thể cho ngươi một loại hung thú cảm giác. Đội trưởng cố nén trận trắng mắt xúc động, cấp bậc chưa định tiểu hung thú A, này một đường đuổi tới võ đạo tông đi, không chuẩn tăng lên sẽ càng cao đâu. Đội trưởng, ta kỳ thật cảm thấy kia mấy cái hài tử cũng không phải cái gì hư hài tử, bọn họ chính là bị người cấp bức cho Phong Chín không biết nên nói cái gì, gần vẫn là hài tử, đã bị người bức thành hiện tại loại này bộ dáng. Đúng vậy. Bằng không ta nói rồi ta chưa bao giờ sẽ làm sát hài tử cùng kẻ yếu nhiệm vụ, cái loại này nhiệm vụ quá sốt ruột, ta cũng là thật sự không hạ thủ được, ngươi nói kia đối song bào thai, đi vào thế giới này mới bao lâu. Nhưng là bọn họ trải qua lại như là nhân gian địa ngục giống nhau, thật sự quá tàn khốc. Đội trưởng đã từng nhìn đến quá quan với này hai đứa nhỏ ký lục, là thật sự quá thê thảm. Phần 462. Phong Chín thở dài một hơi, chúng ta vẫn là chờ chúng ta thông chi đi. Hai ngày này không có việc gì liền không cần ra cửa nhi, đến nỗi Ngô Lương sự tình, tùy hắn đi thôi, ta phỏng chừng hắn là không về được. Đội trưởng cười cười, hắn đều muốn nhân ra mệnh, chính mình ném mệnh cũng chỉ có thể là xứng đáng. Liên tính là hiện tại có pháp trị lại như thế nào? Pháp trị quản chỉ là kẻ yếu, đối với những cái đó cường giả tới nói, pháp trị căn bản quản không được bọn họ. Lúc này có đội viên đi đến, bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái không lên tiếng, có một số việc bọn họ hai người biết là được. Này trong đội người, bọn họ cũng không phải 100% tín nhiệm, mạo một chút hiểm, bọn họ đều không thể. Người này bình thường cùng Ngô Lương quan hệ rất không tồi, đội trưởng, Ngô Lương đâu? Thấy Ngô Lương không có. Ngươi có chuyện gì nhi tìm hắn, như vậy vội vã. Đội trưởng nhíu một chút mi, này mấy cái gia hỏa ghé vào cùng nhau, tuyệt đối không có gì chuyện tốt nhi, bất quá chính mình nếu đã biết Ngô Lương không có khả năng sẽ trở về, cho nên việc này vẫn là yêu cầu làm một chút trải chăn. Ngô Lương nói chờ hắn trở về liền tìm chúng ta đánh bài, nhưng là đến bây giờ đều không có trở về. Có thể hay không là có cái gì chậm trễ? Ta thấy Ngô Lương vẫn là rất thích đi cái kia khách sạn. Đội trưởng mở miệng dò hỏi. Phong Chín tắc mở miệng nói, hắn lúc ấy còn hỏi ta muốn hay không ra cái tiểu nhiệm vụ, ta lười đến động liền cự tuyệt. Đội trưởng nhìn về phía người kia, ngươi xem hắn có phải hay không ra tiểu nhiệm vụ đi, nếu ra tiểu nhiệm vụ, khẳng định kêu người. Hảo, ta lập tức đi xem. Người nọ đi ra ngoài. Đội trưởng cùng Phong Chín nhìn nhau liếc mắt một cái, chuyện này dừng ở đây, bọn họ hai người liền làm bộ không biết hảo. Nhưng là thực mau, có người chạy tiến vào, đội trưởng, phó đội trưởng, không hảo. Không hảo. Cái gì không hảo? Đội trưởng nhíu mày, bộ dáng này kêu to, hình như là hắn cùng Phong Chín đã chết giống nhau. Đội trưởng, xảy ra chuyện nhi, Nô Lương bọn họ ba người đã chết, hiện tại bị treo ở trấn khẩu cây cổ thượng, mặt trên còn treo huyết thư. Nói là muốn tiêu diệt Mã gia, ai dám ra tay, liền toàn diệt. Người nói chuyện chạy nhanh đem từ bên ngoài nhìn đến sự tình nói một lần. Đội trưởng cùng Phong Chín bay nhanh hướng về bên ngoài chạy tới, chuyện này nháo lớn a. Kia mấy cái hải tử rốt cuộc tạp tưởng. Chẳng lẽ không phải lặng lẽ làm chuyện này tình sao? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ lặng lẽ đem ngựa ra diệt sao? Này lại là nháo nào? Đội trưởng cùng Phong Chín đuổi tới trấn khẩu thời điểm, trấn khẩu đã tụ tập rất nhiều lâu. Khách sạn những cái đó võ giả nhóm đều chạy ra xem náo nhiệt. Ai? Tiểu tử này ta giống như nhận thức, hắn giống như đến khách sạn dạo qua một vòng. Ta xem hắn chính là bởi vì dạo qua một vòng, mới tăng mệnh. Vì cái gì nói như vậy? Dạo qua một vòng, thấy được nhiệm vụ mục tiêu, sau đó ra tay, liền tăng mệnh bái, về Mã gia sự tình. Ta còn là biết một chút, nghe nói bọn họ ở treo giải thưởng một đôi song bào thai. Ai nha, các ngươi còn nhớ rõ trong một góc kia bốn cái hải tử không? Ý của ngươi là bọn họ động tay. 100%, kia trong đó liền có một đôi song bào thai. Không phải đâu. Kia mấy cái hải tử tay như vậy hắc. Cái này kêu hắc sao? Cái này kêu bảo mệnh. Ngươi cho rằng này ba người sẽ là cái gì người tốt, bọn họ tới giết nhân gia hải tử, chẳng lẽ không thể làm nhân gia hải tử đánh trả? Này ba vị chính là võ đạo tông người A. Kia không phải thọc tổ ong vỏ vẽ sao? Cái này Ngô Lương còn không có cái gì, nhưng là chết mặt khác hai cái bên trong, có một vị chính là võ đạo tông một vị trưởng lao tôn tử. Đội trưởng nhìn đến trước mắt treo này ba người thời điểm, cả người khỏe miệng đều phải chịu, như thế nào hắn cũng thiếu tiền. Đội trưởng, đó là thất trưởng lão tôn tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chạy nhanh trở về truyền tin tức bái. Đội trưởng lập tức liền trở về truyền tin tức. Chuyện này hắn cháo không được, làm sao bây giờ? Nếu chết chính là bình thường đội viên, hắn còn có thể hỗ trợ che lấp một chút, nhưng là hiện tại chết chính là thất trưởng lão tôn tử, liền tính là thất trưởng lão trong tay không có quyền, nhưng là tốt xấu nhân ra cũng là trưởng lão, không phải sao? Đội trưởng, chúng ta có phải hay không đến đi trở về? Phong Chín nhìn về phía kia tam cổ thi thể, quá thảm có hay không? Kia bốn cái hải tử tay quá tối đi. Nhưng là Phong Chín chỉ có thể trong lòng chửi thầm một chút, khắc cái gì cũng không dám nói ra. Nhìn dáng vẻ, nơi này thật là ở không nổi nữa. Nếu không có thất trưởng lão tôn tử, bọn họ còn có thể ngay tại chỗ vùi lấp, nhưng là hiện tại là không được. Đội trưởng lập tức chỉ huy võ đạo tông người đem tam cổ thi thể cấp lộng xuống dưới, sau đó lộng tới một chiếc xe ngựa thượng, này thi thể đến đưa trở về. Hơn nữa hắn cũng đến cùng trở về. Đội trưởng cùng Phong Chín lập tức dẫn người khởi hành, kế tiếp sự tình, không phải bọn họ có thể khống chế, cổ mộ bên kia nhi thiệt hại như vậy nhiều người, một chút tiến triển đều không có, cho nên vẫn là thôi đi, làm tông chủ phái người khác đi thôi, bọn họ nguyện ý bị phạt. Bọn họ nơi này chờ xuất phát, nhưng thật ra làm khách sạn người có chút do dự, võ đạo tông người đều lui, dư lại bọn họ những người này, kỳ thật đều có chút như là đám ô hợp, mọi người đều có chút lùi bước dấu hiệu. Mà lúc này Ngũ Bảo bọn họ đã cưới lão Bạch cùng Đại Bạch chạy ra 20 dặm địa. Bọn họ tốc độ thực mau, dùng Ngũ Bảo nói chính là bọn họ chạy nhanh qua đi, không thể làm mã gia tàng đến nơi khác đi. Dù sao lão Bạch cùng Đại Bạch tốc độ cũng đủ mau, Ngũ Bảo đối chúng nó vẫn là rất có tin tưởng. Ngũ Bảo bọn họ cũng không có chú ý tới, ở bọn họ trên đỉnh đầu bay qua đi mấy con chim nhỏ, mà này đó chim nhỏ chính là trở về đưa tin tức chim nhỏ. Trở về đưa tin tức không chỉ có riêng là đội trưởng cùng Phong Chín. Mặt khác võ đạo tông người cũng đều cấp nhà mình trong nhà đưa tin tức, chuyện này làm cho bọn họ đừng nhúng tay, cũng đừng cùng mã gia trộn lẫn đến cùng nhau, kia mấy cái tiểu tể tử tay hắc đâu. Chương 802 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 91. Ngũ Bảo bọn họ đang ở nỗ lực lên đường, căn bản không biết bọn họ tay hắc sự tình đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Bốn bảo nhìn tới rồi bầu trời bay qua bồ câu đưa tin, cũng may mắn hiện tại không thiếu ăn, bằng không ta đều tưởng đem này đó bồ câu đưa tin đánh hạ tới, nướng ăn. Cũng không biết là cho chỗ nào truyền tin. Thế nhưng cùng chúng ta là một phương hướng. Cũng không phải là cùng các ngươi một phương hướng, này nhưng toàn bộ đều là đưa đến võ đạo tông tin tức. Chỉ tiếc, bốn tiểu chỉ căn bản không biết, nếu biết đến lời nói, bọn họ khẳng định sẽ đánh hạ tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn chưa tới đạt võ đạo tông đâu, tin tức đều đã truyền đi qua. Đương nhiên, trước hết được đến tin tức tuyệt đối không phải mã gia, mà là võ đạo tông, sau đó chính là đi ra ngoài những người đó trong nhà. Trong lúc nhất thời, võ đạo tông thật nhiều nhân gia ra ngoài du lịch, nguyên nhân không rõ. Đương nhiên, chỉ có võ đạo tông mặt trên người biết, những người này là đào tẩu. Đến mức này sao? Như thế nào không đến mức? Đó là bốn cái hải tử sao? Kia rõ ràng là bốn con tiểu hung thú A. Người đã chết còn không tính, còn đem cái chết người đều treo lên thị chúng, cái này cũng chưa tính, còn viết huyết thư. Mụ mụ mễ nha, này đều dọa chết người. Phong người nhà chính là đã biết. Phong Chín bị trong đó một cái nhỏ nhất nữ hoa theo dõi tựa như bị một con tiểu hung thú theo dõi giống nhau. Bọn họ đội trưởng chính là nói, ít nhất là lục cấp trở lên mới có cái loại cảm giác này, hơn nữa thượng không đỉnh cao. Không có người biết kia mấy cái tiểu hoa nhi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, dù sao Ngô Lương bị áp đặt, mặt khác hai cái cũng đều là bị áp đặt. Võ đạo trong tông tông chủ phát sầu, thất trưởng lão tôn tử đã không có, trong khoảng thời gian này thất trưởng lão đang theo bọn họ giận nhau đâu, nếu cho hắn biết. Hắn có thể hay không nói là bọn họ những người này chuyên môn nhằm vào nhà bọn họ. Chuyện này cũng thật làm người phát sầu a. Võ đạo tông bên này nhi sầu, hiện tại mã gia cũng rốt cuộc thu được tin tức, biết nhà bọn họ treo giải thưởng kia một đôi song bảo thai thế nhưng muốn tìm tới môn tới nhi. Hừ, bọn họ dám đến, khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Chính là, vừa lúc hoàn toàn giúp muội muội giải quyết này đối phiền toái. Một đôi tiểu thí hoa tử, ta thật đúng là không tin bọn họ dám tìm được võ đạo tông tới. Bọn họ thật đúng là dám đến, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Này mã gia dòng chính nhưng thật ra cũng không có đem song bảo thai để vào mắt, lại còn có tính toán lần này hoàn toàn đem kia một đôi song bảo thai cấp giải quyết. Bất quá mã gia chi thứ đối với nhà bọn họ gả đi ra ngoài vị kia cô nương lại là có ý kiến. Mã Kim Liên rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng không phải đã lên làm Lâm gia gia chủ phu nhân sao? như thế nào còn chỉnh ra tới như vậy một đống sự tình. Lam ơn, nàng phỏng chừng là sợ nàng trong bụng hải tử sinh ra tới về sau, không được ưa thích. Liên nàng hiện tại được sủng ái trình độ, sẽ không được ưa thích sao? Nói cũng là, ai làm Mã Kim Liên là Mã gia dòng chính đâu, giống chúng ta này đó chi thứ, căn bản sẽ không đã chịu loại này đãi ngộ. Hừ, ngươi không muốn sống nữa. Ta tính toán đi ra ngoài làm nhiệm vụ, gần nhất một đoạn thời gian không trở lại. Đánh chết hắn đều sẽ không nói ra tới, là hắn bạn tốt làm hắn rời đi Mã gia lần này thật sự muốn xong đời, nhưng ngàn vạn đừng xem thường kia mấy cái hài tử, kia mấy cái hài tử tuyệt đối không phải sẽ sao yếu đối dễ khi dễ. Ngươi gặp qua không có nắm chắc liền xông lên người đối diện đỉnh núi sao? Trừ bỏ một ít mãng phu, ai có thể làm ra loại chuyện này tới? Mấy cái tiểu đậu đinh liền như vậy dám xông lên, vì cái gì? Nhân gia có nắm chắc a. Cái kia Ngô Lương đã chết, nghe nói là bị người như nhau thiết, áp đặt ta, kia đại biểu cho nhân gia chính là so Ngô Lương cao hơn quá nhiều trình tự, mới có thể đem Ngô Lương nhất chiêu liền diệt. Cho nên không trốn trở cùng Mã gia cùng nhau bị giết sao? Bọn họ lưu tại Mã gia, từ trước đến nay đều là đương pháo hôi, đương nô tài, hắn hiện tại thật sự không muốn hầu hạ. Phóng lời nói người thật đúng là đi rồi, hơn nữa theo hắn rời đi, cùng hắn quan hệ tương đối tốt mấy cái, cũng đều trộm mang theo người nhà rời đi. Liên tính là bọn họ là Mã gia chi thứ làm sao vậy, bọn họ thật là trước nay đều không có được đến quá Mã gia lợi ích thực tế, mà cố tình mỗi lần có cái gì chuyện phiền toái nhi, Mã gia đều sẽ tới tìm bọn họ phiền toái, bọn họ thật sự không muốn hầu hạ. Mã gia dòng chính còn không có phát hiện thời điểm, chi thứ đã chạy đi rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một ít chung với dòng chính nhân mã. Bất quá nhân số thật sự quá ít. Đối này, dòng chính tự nhiên là có ý kiến, bọn họ cảm thấy những cái đó đào tẩu chi thứ là bạch nhãn lang, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới không có này đó chi thứ trả giá, bọn họ Mã gia sao có thể phát triển đến tốt như vậy. Kỳ thật Mã gia loại này điển hình qua cầu rút ván, ở thật lâu trước kia liền mất đi Mã gia chi thứ tâm, hiện tại có phiền toái, Mã gia chi thứ thật là đi được tự do tự tại. Không có một vị có cái gì tâm lý gánh nặng. Liên tính là Mã gia thật sự từ đây diệt, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Không thể không nói Mã gia dòng chính làm thật sự quá thất bại. Đương nhiên, Mã gia tộc trưởng hiện tại chính là thực tự tin, hắn cảm thấy sấn như vậy một cái cơ hội, vừa lúc quét sạch Mã gia sâu mọt, nhưng là này đó rời đi người thật là sâu mọt sao. Kia nhưng chưa chắc. Lần này rời đi Mã gia chi thứ, đại đa số ở Mã gia trả giá còn xem như chúng đại. Nhưng là Mã gia đem bọn họ trả giá trở thành đương nhiên, tài nguyên bọn họ giao đi lên, không có phân cho bọn họ một chút còn chưa tính, thế nhưng còn vẫn luôn khóc than. Vấn đề là cần thiết sao? Đồ vật đều là người ta mới vừa giao đi lên, nhân gia có thể không biết. Lúc này đây thứ thương xuống dưới, những người này sớm liền ly tâm. Mã gia phát sinh sự tình, các gia đều thu được tin tức. Có gia tộc cảm thấy bộ dáng này cũng không tồi, có người rời đi, này Mã gia còn có mồi lửa. Nhưng là có người cảm thấy Mã gia lần này thật sự xong đời, liền tính là kia đối song bảo thai diệt không được bọn họ Mã gia cũng có thể sẽ tự diệt, rốt cuộc rời khỏi những cái đó Mã gia người, mới là bọn họ xem trọng nhất người. Bất quá, hiện tại các gia đều khoảng cách Mã gia rất xa, bọn họ muốn vây xem náo nhiệt. Bất quá võ đạo tông vị kia thất trưởng lão cuối cùng vẫn là đã biết nhà mình tôn tử quá cô tin tức, thất trưởng lão mau khí hộp máu, hắn liền như vậy một cái tôn tử, hiện tại liền như vậy đã chết. Hắn sao có thể không báo thủ? Hơn nữa thất trưởng lão ở trong tông cũng là có thế lực, hắn đem người tổ chức một chút, sau đó liền như vậy mang theo người tới Mã gia phụ cận. Hắn cũng không có tiến Mã gia, hắn muốn biết một chút, kia đối song bảo thai có bao nhiêu lợi hại. Nếu Mã gia thật sự không đối phó được, nếu hắn có năng lực nói, hắn sẽ đối phó, nhưng là nếu hắn không có năng lực nói, hắn cũng sẽ không làm chính mình người bạch bạch tăng mệnh, rốt cuộc người khác không biết, hắn còn có một cái tiểu cháu gái. Tuy rằng cái kia tiểu cháu gái có chút không thể gặp quang, nhưng là kia cũng là hắn huyết mạch, hắn không có khả năng vì một cái mất đi tôn tử, mà không cho cháu gái lưu điều đường sống. Phần 463. Thất trưởng lão mang theo cách rất xa, bất quá hắn vẫn là có thể thu được phía trước phát tới tin tức, kia bốn cái tiểu thí hoa tử đã tới rồi võ đạo tông phụ cận trong thị trấn, bất quá bọn họ cũng không có tính toán hiện tại lên núi, mà là trụ tới rồi trong thị trấn khách sạn. Thất trưởng lão bĩu môi, này không phải cấp Mã gia đưa cơ hội sao? Phải biết rằng cái kia khách sạn chính là cùng Mã gia có nhất định quan hệ. Chẳng qua, hiện tại thất trưởng lão cùng Mã gia mục tiêu là nhất trí, cho nên hắn vẫn luôn chờ đợi chính là tin tức tốt. Chương 803 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 92. Khách sạn, Ngũ Bảo bọn họ muốn hai cái phòng, vừa mới đi vào trong phòng nghỉ ngơi, này dọc theo đường đi bọn họ đi được nhưng thật ra thực thuận lợi. Mệt mỏi không có. Tam Bảo chính là chân chính muội khống, một nghỉ ngơi xuống dưới liền chạy nhanh dò hỏi nhà mình muội muội. Tam ca, ta không có việc gì. Ngũ Bảo mỉm cười ngọt ngào, vẫn luôn là bốn vị ca ca sủng nàng, tuy rằng hiện tại đại ca nhị ca không ở bên người nhi, nhưng là nàng cũng cảm giác chính mình hảo hạnh phúc, bởi vì có tam ca tứ ca. Lúc này, bốn bảo dẫn theo ấm trà đi đến, muội muội uống trà. Sáu bảo mở ra ấm trà cái nắp nhìn nhìn, chúng ta tiểu tâm một chút, nơi này đã là võ đạo tông chân núi. Ân, tiểu tâm vô đại sai. Tam bảo tỏ vẻ tán đồng. Vì cái gì mã ra người còn chưa tới đâu? Hừ, bọn họ tới. Ngũ Bảo thở dài một tiếng, sau đó dùng thần thức quan sát đến từ cửa sau tiến vào một đám người. Tới đúng là mã ra người tự nhiên sẽ không đãi ở nhà tĩnh chờ Ngũ Bảo bọn họ này mấy cái hài tử tìm tới môn. Trấn trên nhà này khách sạn có nhà bọn họ cổ, cho nên mã ra một đám hảo thủ trực tiếp từ khách sạn cửa sau đi đến, bọn họ sẽ tạm thời mai phục tiến khách sạn tầng hầm ngầm. Bọn họ vốn dĩ cho rằng không có người sẽ phát hiện bọn họ, nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng, Ngũ Bảo bọn họ này mấy cái tiểu biến thái thần thức ở bọn họ tới rồi khách sạn cửa sau về sau, cũng đã theo dõi bọn họ. Những người này là mã ra người. Tam Bảo thực xác định mà nói, này trong đó có một hai người là nguyên chủ nhận thức, đã từng đi qua Lâm gia. Ân, ta cũng thực xác định bọn họ chính là mã ra người. Bốn Bảo nắm chặt nắm tay, những người này nếu tới, như vậy liền một cái cũng đừng đi rồi. Xem ra cái này khách điếm có mã ra phần. Ngũ Bảo bĩu môi, không nghĩ tới bọn họ đây là đi đến nhân gia lưới. Bất quá, bọn họ chỉ cần dám động thủ, cái này khách sạn bọn họ liền dám hủy hoại. Dù sao bọn họ hiện tại là đi chân trần, không sợ này đó xuyên giày người. Ân, đó là khẳng định, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là sớm liền thu được tin tức, không nghĩ tới chúng ta tin tức dễ dàng như vậy liền bại lộ đi ra ngoài. Sáu Bảo nhịn không được nhíu nhíu mày. Nếu những lời này làm Phong Chín nghe được nói, hắn sẽ nhịn không được hô to, làm ơn, các ngươi chính mình như vậy cao điệu, đều viết thượng huyết thư, sao có thể không cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Liền chúng ta ở vô danh trấn nhỏ thượng làm sự tình, sao có thể không bại lộ đi ra ngoài. Đúng vậy, vô danh trấn nhỏ thượng hẳn là có thật nhiều trên giang hồ người chú ý tới chúng ta, nếu mã gia không có được đến tin tức, kia mới kỳ quái. Bốn tiểu chỉ biên uống trà, biên trò chuyện thiên. Ngẫu nhiên còn nhìn xem tầng hầm ngầm những cái đó ra hỏa rốt cuộc làm chút cái gì. Xem bọn họ bộ dáng, là chuẩn bị đêm nay động thủ. Ân, này khách điếm ở không ít người, bọn họ đêm nay động thủ, là tính toán đem những người này đều thỉnh đi sao. Cái này thật đúng là không chuẩn. Mấy tiểu tử kia đã chú ý tới, ở chủ tiệm câu thông hạ, đã có người rời đi khách sạn, bất quá đảo cũng có vài vị kiên trì không rời đi, chủ tiệm cũng cảnh cáo bọn họ, làm cho bọn họ tới rồi buổi tối, không thể rời đi chính mình phòng. Kỳ thật mấy người kia cảm thấy rất khôi hài, buổi tối các ngươi muốn động thủ, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng làm những người khác rời đi, đây là phải cho địch nhân báo tin sao. Bất quá kia bốn cái hài tử đi vào phòng về sau, cũng không có ra tới, phòng trừng cũng không có chú ý tới chủ tiệm làm cái gì. Lúc này, tầng hầm ngầm người cũng đang thương lượng, đại gia nhớ cho kỹ, chỉ có tiến kia hai cái phòng, nếu vào khác phòng, ta sợ chúng ta mã ra không có cách nào hướng mặt khác mấy hộ giao đãi. Nhà chúng ta ở chỗ này chiếm cổ không nhiều lắm, ta phỏng chừng qua đêm nay lúc sau, nơi này cũng liền không có nhà chúng ta phần. Có thể giải quyết kia bốn cái tiểu tể tử liền hảo, chúng ta mã gia hiện tại đã thành toàn bộ giang hồ chê cười, thế nhưng bị bốn cái tiểu tể tử cấp uy hiếp, loại chuyện này nhà người khác nhưng không có trải qua quá. Nhà bọn họ cũng thật thành độc nhất phân, mất mặt ta. Phải biết rằng mã gia ở trên giang hồ cũng là có chút danh hào, bằng không cũng không có khả năng gả vào tới rồi Lâm gia vợ kế. Còn có thể ngăn chặn phía trước hai đứa nhỏ. Nay còn đều là bởi vì gia tộc bọn họ sự tình, đương nhiên cũng bởi vì Võ Đạo Tông. Võ Đạo Tông kỳ thật là từ mấy chục cái đại gia tộc tạo thành, Mã gia cũng coi như là trong đó một phần. Lúc trước bọn họ tổ hợp đến cùng nhau, là ký một cái hiệp ước, cũng chính là cho nhau canh gác cái loại này. Đương nhiên, kia cũng là gặp được rất nhiều địch nhân hoặc cường địch thời điểm, đại gia mới có thể đồng loạt ra tay. Đến nỗi cá nhân tư nhân ân oán, chỉ có thể mọi người giải quyết. Bọn họ thành lập một cái tông môn, là không có khả năng vì xử lý một ít tiểu ân tiểu oán. Nhưng là hiện tại, chỉ là bốn cái hài tử, kỳ thật đại bộ phận gia tộc chỉ là đương chê cười xem, liền tính là Ngô Lương bọn họ đã chết, cũng không có quá nhiều người đem chuyện này đương hồi sự nhi. Đại bộ phận người kỳ thật đều đang xem chê cười. Trừ bỏ vị kia đội trưởng, Phong gia, còn có chính là Võ Đạo Tông tông chủ. Muốn nói Võ Đạo Tông tông chủ hiện tại chính là thật sự có chút phát sầu. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hắn hiện tại đã xác định bốn cái tiểu hài tử không đơn giản, nhưng là cố tình bọn họ lại không thuộc về rất nhiều địch nhân, hơn nữa vẫn là mã gia ra tay trước, chuyện này bản thân chính là mã gia không đúng. nhưng là bọn họ xác xác thật thật xem như cương địch, gặp được loại tình huống này, theo lý mà nói, võ đạo tông hẳn là ra mặt. Nhưng là cố tình kia bốn cái hài tử là cao thủ, hơn nữa cao đến không có người biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tông chủ thở dài một hơi, hắn đối diện ngồi ba vị trưởng lão, đúng là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ba vị trưởng lão, các ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Tông chủ buồn bực mà nhìn về phía ba vị trưởng lão. Xác định kia bốn cái hài tử chính là cường địch. Đại trưởng lão có chút không tin. Phong Cửu Vĩ theo cái kia tiểu cô nương, nghe nói cái kia tiểu cô nương khoảng cách 100 mét có hơn cho hắn cảm giác giống như là một con hung thú nhìn chằm chằm hắn cảm giác. Tông chủ thở dài một hơi, hắn mới là một cái ngũ cấp võ sĩ, cũng coi như là trên giang hồ cao thủ, nhưng là hắn tuyệt đối cấp không được phong chín hung thú cảm giác, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh cái kia tiểu cô nương so với hắn cường đại không ít, cụ thể cường đại nhiều ít vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tam trưởng lao híp lại nổi lên đôi mắt, chuyện này chỉ có chúng ta cùng Phong gia biết đi. Bọn họ mang đội trưởng là người của Lý gia. Phong gia, Lý gia, còn có chúng ta bốn người biết, ngươi đi thông chi Phong gia cùng Lý gia người tới, chúng ta thương lượng một chút, nếu bọn họ thật sự rất lợi hại nói, chúng ta dễ dàng gia nhập trong đó, vô cùng có khả năng, cảm kích toàn bộ võ đạo tông hủy diệt. Đại trưởng lão cao mày nói một câu. Thức mau, tông chủ liền đem Lý gia chủ hòa Phong gia chủ gọi tới, sáu cá nhân bắt đầu bí mật thương nghị một phen, sau đó Lý gia cùng Phong gia trở về liền làm một cái quyết định, đó chính là bọn họ hai cái gia tộc thu nạp gia tộc lực lượng, muốn tạm thời đóng cửa môn hộ, tập thể bế quan một đoạn thời gian. Không có người biết này hai nhà vì cái gì làm như vậy, dù sao này hai nhà người là không có khả năng đến bên ngoài nơi nơi loạn đi dạo. Cho nên kia kiện tiểu hung thú sự kiện, liền tạm thời che giấu xuống dưới. Dư lại chính là Phong Chín cùng cái kia Lý đội trưởng trở về sau, cảnh cáo một chút bọn họ nghe, chỉ cần bọn họ không nói, chuyện này liền sẽ không bị người khác biết, cho nên chờ Mã gia cùng kia bốn con tiểu hung thú đua cái không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ lại đứng ra điều giải. Liền tính là kết quả không tốt, bọn họ nhiều lắm cũng là một cái giám sát bất lực tội danh. Chương 804 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 93. Hơn nữa đến lúc đó Mã gia bị giết không sai biệt lắm, đại gia cũng biết bốn con tiểu hung thú lợi hại chỗ, không chuẩn đều yêu cầu giải hòa đâu, cho nên đến lúc đó sẽ càng lợi cho bọn họ thao tác, tả hữu bọn họ là không nghĩ cùng bốn con tiểu hung thú đối lập. Tuy rằng lúc trước tư liệu thượng, cũng không có biểu hiện kia đối song bảo thai có cái gì sư phó, nhưng là bọn họ mất tích nửa năm thời gian, hiện tại vừa xuất hiện liền thành cao thủ, nếu nói bọn họ sau lưng không có người, ai sẽ tin. Này bốn con tiểu hung thú liền cũng đủ lợi hại, nếu lại toát ra tới bọn họ sau lưng cái gì thế lực, như vậy bọn họ võ đạo tông là thật sự thừa nhận không được a. Hơn nữa bọn họ chính là đã biết, kia mấy tiểu tử kia cưới hai chỉ dị thú, nghe nói kia hai chỉ dị thú cấp bậc khả năng thấp nhất thất cấp trình độ. Thất cấp A. Cái này võ đạo tông tông chủ đều không thể xác định chính mình có thể hay không giết qua nhân ra một con kỵ sủng. Võ đạo tông bên này nhi làm ra như vậy một cái quyết định, Mã gia người căn bản không biết. Hơn nữa Mã gia người kỳ thật cũng không có đem bốn cái tiểu gia hỏa trở thành cương địch, nếu không phải trên giang hồ đồn đãi, bọn họ căn bản không có khả năng xuất động nhiều người như vậy, chủ yếu là bọn họ cảm thấy mất mặt. Tới rồi buổi tối, vẫn như cũng là tam bảo cùng ngũ bảo đại ở một phòng, bốn bảo tắc cùng sáu bảo đại ở một phòng. Bốn tiểu chỉ căn bản không lo lắng những người đó chơi xấu, bọn họ gần là ở mỗi cái trong phòng thiết trí một cái giản dị trận pháp. Lại nói tiếp, đêm nay Nam Huyên nên trở về tới, lại nói tiếp Nam Huyên trong khoảng thời gian này kêu một cái mệt, tới lui lui cấp ngũ bảo cùng hứa quả phụ chi gian truyền lại tin tức, nó hiện tại mau thành bổ câu đưa tin.